Trong điển tịch thường xuyên đề cập, phàm là hiếm thấy thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật bên cạnh, thường xuyên đều có thủ hộ yêu xuất hiện. Những thủ hộ này yêu trông coi bảo vật, không cho nó bị người hoặc mặt khác thú loại lấy đi hoặc hủy diệt, đồng thời cũng theo những bảo vật này trên người đạt được điểm rất tốt chỗ. Nói thí dụ như một ít ngàn năm linh thảo, thường cách một đoạn thời gian đều kết xuất trái cây, chúng trái cây bản thân tiểu là cực phẩm thuốc bổ, thủ hộ yêu ăn, sẽ gặp thực lực tu vi phóng đại, mượn vừa rồi cái kia mặc linh chi mà nói, nó phát ra hương khí, đối với thiết si ưng tu hành tiểu có rất lớn giúp ích. Cái này chỉ thiết si ưng chỉ là nhị cấp yêu cầm, nhưng vừa rồi phát huy ra thực lực cực kỳ kinh người, hơn phân nửa cùng quanh năm hấp thu mặc linh chi phát ra khí tức có quan hệ. Mặt khác, Quách lao đầu từng đề cập, phụ cận vài tòa ngọn núi ở bên trong, tiểu sổ cái này nhai rắc phong tối đa sản quý báu dược liệu, nói không chừng cái này cũng cùng cái kia đóa ngàn năm mặc linh chi có chút liên quan. Tuy nhiên đã đoán được thiết si ưng lai lịch, nhưng như thế nào đối phó nó, nhưng lại một kiện rất đau đầu sự tình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, trong điển tịch thường nói, yêu loại tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng linh trí không cao, không cách nào cùng nhân loại đánh đồng. Cho nên tuy nhiên thiên hạ yêu loại số lượng không tại nhân loại phía dưới, nhưng khống chế thiên hạ, còn là nhân tộc. Cái này thiết si ưng một thân phong thuộc tính thần thông công thủ đều tốt, mà ta tu vi bình thường, cho nên chỉ có thể dùng trí, không thể cường địch. Của ta viêm bạo phù, không thể bảo là uy lực không được, chỉ cần số lượng đi lên, mặc dù cái kia yêu ưng thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không chịu nổi. Thế nhưng mà, yêu ưng tế ra cụ phong thuật, có thể làm cho viêm bạo phù biến thành hỏa đoàn căn bản không cách nào cận thân, tạo thành không nhiều lắm thiếu tổn thương. Nếu như có thể đem yêu cầm vây ở một cái nhỏ hẹp địa phương, dùng một đống viêm bạo phù của ngoanh nát tạc một phen, tin tưởng tất có thể một lần hành động diệt địch. Lý Mộ Nhiên lập tức nghĩ đến cái kia thạch động xào huyệt, nhưng này ngàn năm mặc linh chi ngay tại trong thạch động, nếu là cường công thạch động này linh dược nhất định bị hủy, ném chuột sợ vỡ bình phía dưới, Lý Mộ Nhiên quyết định muốn đem yêu ương dẫn xuất đến tại ngoài động giải quyết. Thử một lần trong điển tịch theo như lời phù trận chi pháp A. Lý Mộ Nhiên nhiều lần châm trước một phen, cuối cùng nhất có quyết định. Cái gọi là phù trận, là dùng phù lục bày ra trận pháp, cần dùng đến nhiều cái phù lục, nhưng lại phải có một trường trận phù có thể đem sở hữu phù lục liên hệ tới, để đồng thời kích phát, hình thành cường đại trận pháp. Trận phù có rất nhiều loại, Lý Mộ Nhiên trong tay có không ít viêm bạo phù, ý định bố trí ra thiên diễm địa hỏa phù trận, tiểu cần một trường hỏa thuộc tính trận phù. Lý Mộ Nhiên trong tay không hữu hiện thành hỏa thuộc tính trận phù, nhưng là hắn có thể chính mình chế tác một trường. Một tờ sơ cấp hỏa thuộc tính trận phù, cũng muốn vẽ một đoạn vạn hỏa đấu văn, cái này đoạn đấu văn tương đối gian nan, viễn siêu ra bình thường ngũ hành đấu văn độ khó. Bình thường khí mạch sơ kỳ, trung kỳ đệ tử, tuyệt không có khả năng chế tạo ra một cái trận phù, nhưng có gương đồng kính quang tương trợ, Lý Mộ Nhiên lại có thể làm được. Tiêu tính toán phù trận có thể bố trí xuống, còn phải đem yêu ưng dẫn vào trong trận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, cũng may yêu loại linh trí không cao, chỉ cần căn cứ hắn tập tính bố trí bấy dập, có thể đem hắn dẫn xuất. Thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên đã có chọn bộ mạch suy nghĩ. Ban đêm, minh nguyệt nhô lên cao, trong núi có không ít độc xà đều đi ra tắm rửa ánh trăng, tìm kiếm đồ ăn. Loài rắn đại đa số đều tại ban đêm qua lại, trong đó có không ít còn độc tính kinh người, tầm thường phàm nhân gặp được, hung hiểm thật lớn. Cho nên có độc xà manh thú vừa nói, tại phàm nhân xem ra, độc xà có thể cùng cỡ lớn manh thú đánh đồng, là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên bực này tu tiên giả, độc xà manh thu tính nguy hiểm cơ hồ có thể không cần tính. Lý Mộ Nhiên tại trên thân thể dán một trương thạch giáp phủ, rồi mới liền đơn giản bắt hơn 10 đầu độc xà. Những độc xà này muốn cắn người, lại hoàn toàn không thể cắn nát tầng kia trong suốt thạch giáp, chúng chạy thuộc mạng tốc độ cũng rất nhanh, nhưng đang thi triển thực nguyện thuật Lý Mộ Nhiên xem ra, như là con giun uốn lượn đi về phía trước. Có những độc xà này, liền có thể bố trí bấy dập. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thừa lúc phù chỉ hạc lặng yên đi vào đỉnh núi một chỗ, khoảng cách thiết si ưng xào huyệt còn cách một đoạn. Lý Mộ Nhiên lấy ra một thanh Phật môn kim đao pháp khí, đào móc hô sâu, vật ấy đến từ với cái kia đại minh tự tăng nhân trọng tu, giá trị xa xỉ, hiện tại bị Lý Mộ Nhiên trở thành cái quốc cái sẻn sử dụng, nếu để cho mặt khác Phật môn tu sĩ chứng kiến, khẳng định gọi thẳng phung phí của trời. Cái này kim đao không hổ là pháp khí, luận trình độ sắc bén, có thể so sánh thế tục giới sắc bén nhất bảo đao bảo kiếm cũng cao hơn ra rất nhiều. Lý Mộ Nhiên có chút rót vào một ít pháp lực, rồi mới dùng đao này chém gọt núi đá, quả thực như là gọt bùn, đơn giản liền đào ra một cái lớn gần trượng hố sâu. Lý Mộ Nhiên tại hố sâu chung quanh thạch bích trong khe hở, dưới hòn đá các loại chỗ bí mật, dán lên lần lượt từng cái một viêm bạo phù, tổng cộng thiếp 30 trường, đem hố sâu bốn phía đều vây quanh. Cái kia trương đêm nay mới chế tạo ra đến hỏa thuộc tính trận phù, cũng bị hắn dán tại hố sâu bên cạnh một khối nham thạch sau. Đây là đơn giản nhất phù trận, bố trí tương đối đơn giản, chỉ cần mặt khác tất cả phù khoảng cách trận phù không muốn quá xa, có thể ở trận phù lẫn nhau liên hệ trong phạm vi có thể. Chính thức phù trận, còn muốn tốn sức tâm tư đem các loại phù lục cẩn nấp, bất quá Lý Mộ Nhiên không có cái này cần, dù sao yêu loại linh trí cái gì thấp, sẽ không hiểu được đây là bấy giờ. Bố trí tốt sau, Lý Mộ Nhiên đem đại bộ phận độc xà đều ném vào trong hố sâu, đồng thời cũng giết chết mấy cái độc xà, đem độc xà huyết dịch, tàn thân thể, túi mật rắn các loại dọc theo đường vứt bỏ, theo phụ trận chỗ mãi cho đến yêu ưng xào huyệt, ngàn năm mặc linh chi chỗ thạch động phụ cận. Làm xong những sau này, Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển dạ ẩn thuật, lặng lẽ trốn ở phụ trận bên cạnh. Trên điển tịch nói, đại bộ phận yêu cầm đều ưa thích nuốt độc xà cái này đồ ăn, Lý Mộ Nhiên hy vọng cái con kia thiết si ưng cũng giống như thế. Gió đêm mát lạnh, trên đỉnh núi phong càng là không nhỏ, độc xà máu tanh mùi vị cũng theo gió mọi nơi phiêu tán. Không bao lâu sau, từng tiếng gãy theo trong thạch động truyền ra, ngay sau đó một chỉ toàn thân lông vũ đen kịt thiết si ưng dương cánh bay ra. Quả nhiên hữu dụng, Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Nói như vậy, yêu cầm cũng sẽ ở ban đêm đi ra ngoài kiếm ăn, nhưng hôm nay có người xâm nhập xào huyệt của nó, yêu ưng liền ở lại trong xào huyệt trông coi mặc linh chi, không có ra ngoài kiếm ăn. Hôm nay nghe thấy được cái kia quen thuộc mùi, không thể kìm được. Thiết si ưng một đường hướng phụ trận chỗ bay tới, một đôi mắt ưng ánh mắt cực kỳ lợi hại, tại ban đêm cũng là thị lực vô cùng tốt. Bất quá, nó còn không có phát hiện trốn ở cự thạch sau, lại thi triển ra ẩn thuật Lý Mộ Nhiên. Thiết si ưng lập tức liền phát hiện trong hố sâu độc xà, rồi mới không chút do dự tiểu hai móng rôi ra hướng những độc xà kia chụp tới. Nếu như là nhân loại tu tiên giả, nhìn thấy bộ dạng này tình cảnh, khẳng định tại trước tiên đoán được cái này có thể là cái bẫy dập, do đó cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù trong hố sâu bảo vật lại quý trọng, cũng không dám như thế tùy tiện xâm nhập. Nhưng là cấp thấp yêu cầm sẽ không có như thế đa tưởng pháp, chứng kiến ngon miệng mị thực tiểu đi ăn uống, đây chỉ là nó bản năng mà thôi. Một cái có thể suy nghĩ phỏng đoán, một cái chỉ có thể theo như bản năng làm việc, cái này là nhân tộc tu tiên giả cùng cấp thấp yêu loại lớn nhất khác nhau. Thiết si ưng nhảy vào hố sâu bắt chảo độc xà trong nháy mắt, một đạo bóng đen đột nhiên từ nơi không xa cự thạch sau loại ra, cũng rôi ngón bắn ra, một đạo pháp lực chuẩn xác không sai đánh vào hố sâu bên cạnh một khối núi đá sau hỏa thuộc tính trận phù bên trên. Trong chốc lát, trận phù hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên trời, cũng phát ra vạn đạo quang mang, bất quá cái này vạn đạo quang mang chỉ bao trùm phương viên 10 trượng. Trận phù lóe lên tức thì, nhưng trận pháp biến thành vạn đạo quang mang, lại trong nháy mắt này đem phụ cận giấu giếm 30 chương viêm bạo phù đồng thời kể hết kích phát. Vâng. Một tiếng vang thật lớn tại hố sâu chỗ truyền ra, cực lớn ánh lửa phóng lên trời, chiếu sáng bầu trời đêm, xa xa dược nông thôn Quách gia trong sân chính nhìn lên nơi này, Quách lao đầu cùng Hoành ca Yến Vũ đều nhìn thấy một màn này. Bên kia đột nhiên lóe sáng thoáng một phát, giống như đúng là nhai giác phong phương hướng. Quách lao đầu kinh hỉ nói, là vô danh thi triển tiên pháp sao? Bị hắn giết cái con kia yêu điểu. Chỉ hy vọng như thế. Yến Vũ thì thào nói ra, hy vọng hắn thuận thuận lợi lợi, bình an. Hừ. Cái kia vài cái tử cũng có thể xem như tiên pháp. Chỉ có thể giả thần giả quỷ bỏ đi, ta xem hắn là về không được. Vanh ca quyết miệng nói ra, nhưng sắc mặt cũng là có chút khẩn trương bất an, ân cần nhìn phía xa bầu trời đêm. Chương 32, Thinh Nguyên. Cực lớn bạo tạc qua sau, Lý Mộ Nhiên vẫn đang mười ngón liên đạn, ỉ vào ban đêm pháp lực lưu động thông thuận, pháp lực sung túc, một đạo lại một đạo viêm bạo thuật tế ra, không ngừng tạc hướng hô sâu. Một lát sau, xác định chỗ đó không hề có bất kỳ khí tức sau. Lý Mộ Nhiên mới thu hồi công pháp, trường thở phào. Hố sâu đã bị tạc hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không thấy được độc xà thi thể, chỉ có cái kia cực lớn đốt trọi thiết xí ưng thi thể, vẫn còn chỗ cũ. Yêu loại thân thể quả nhiên cường hành. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, tại đây dạng đả kích dưới tuy nhiên khí tức đều không có đã chết ấu, nhưng thi thể lại không có bị tạc thành cho bụi, quả nhiên không tầm thường. Lý Mộ Nhiên kiểm tra thiết xí ưng thi thần, phát hiện nó lông vũ một cây như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, hơn nữa thập phần cứng rắn. Đến nỗi nó hai móng, càng là tự nhiên ngân câu, hơn nữa tại vừa rồi kịch liệt trong lúc nổ tung, rõ ràng không hư hao chút nào. Cái này đối với ưng chảo hẳn là cái bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn tại trong điển tịch đã từng gặp, yêu loại tu luyện này đây khí dưỡng tinh, rất nhiều yêu thú yêu cầm thân thể bộ vị ấy, trải qua quanh năm thiên địa nguyên khí thoải mái, đã có nhất định được linh tính, là hiếm có bảo vật tài liệu. Rất nhiều pháp khí, cũng có thể lợi dụng yêu thú yêu cầm tài liệu chế tạo ra đến. Bởi vậy trong phường thị, cũng có cửa hàng chuyên môn thu mua cái này yêu thú yêu cầm tài liệu, giá cả còn không thấp. Lý Mộ Nhiên lấy ra cái thanh kia pháp khí kim đao, đem thiết xí ưng một đôi cứng rắn móng vuốt sắc bén toàn bộ cắt lấy, rồi mới đem thiết xí ưng dài nhất, sắc bén nhất hơn 10 căn lông vũ cũng nổ xuống, hết thảy thu vào trong chữ vật đại. tốt tại túi đựng đồ kia là đại minh tự tăng nhân trộm tu lưu lại, là một cái cao giai hàng, có thể chứa nạp bảo vật lớn nhỏ số lượng, đều so Lý Mộ Nhiên chính mình túi chứa vật cao hơn rất nhiều, nhét hạ những yêu cầm này tài liệu sau, vẫn đang trống rỗng còn có thể sắp xếp hứa nhiều bảo vật. Gỡ xuống những tài liệu này sau, Lý Mộ Nhiên vẫn đang không có ly khai, hắn dùng kim đao đem thiết xí ưng phần bụng xé ra, cẩn thận tìm kiếm. Có lẽ còn có một càng quý giá thứ đồ vật. Đó mới là yêu loại tinh hoa chỗ. Lý Mộ Nhiên thì thào tự nói, tại một mảnh huyết nhục bột nhão trong cẩn thận xem xét. Thiết xí ưng ngũ tạng lục phủ đều bởi vì vừa rồi kịch liệt bạo tạc mà sinh sinh chấn vỡ, hiện ở bên trong là rối tinh rối mù. Lý Mộ Nhiên cau mày tìm tốt một hồi, cuối cùng tại thiết xí ưng lồng ngực chỗ tìm được một khỏa ngón cái lớn nhỏ mang huyết viên châu. Sát sạch vết máu sau, lộ ra cái này khỏa viên châu tướng mạo sẵn có, nó là một khỏa bóng loáng ngượt mà tiểu châu, như chân châu phát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, không chứa một điểm huyết tinh chi khí. Cái này là thiết xí ưng tinh nguyên a. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ nói. Tinh nguyên, lại xưng yêu nguyên, yêu đan, yêu châu, cơ hồ từng yêu cầm yêu thú trong cơ thể đều có loại này tinh nguyên, chính là yêu loại tinh hoa chỗ. Yêu loại từ khi khai linh sau, cả đời tu luyện tinh hoa, cơ hồ đều tập trung ở cái này tinh nguyên bên trong. Yêu loại luyện khí hóa tinh, cho nên tinh nguyên thuộc về cũng là thiên địa nguyên khí biến thành. Tinh nguyên theo yêu loại tu vi không ngừng nhắc đến thăng, cái này tinh nguyên phẩm chất cũng sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa có thể làm cho yêu loại dùng tinh nguyên thi triển ra càng ngày càng mạnh thần thông. Còn đối với nhân loại tu tiên giả mà nói, yêu loại tinh nguyên, không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật, ngoại công trong có đồ ăn một loại ngoại công, chủ yếu tiểu là chỉ ăn kể cả yêu loại tinh nguyên ở bên trong các loại thiên tài địa bảo, hấp thu trong đó tinh hoa, thành tựu bản thân tu vi tăng trưởng. Cái này khỏa tinh nguyên chính là nhị cấp yêu cầm chỗ sinh, mới là hoàn hảo phẩm chất thượng giai, luận giá cả, ít nhất cũng phải 200-300 linh thạch a. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, kỳ thật hắn nói cái giá tiền này, đã thập phần bảo thủ. Cao giai tinh nguyên, tại trong phường thị đều là có tiền mà không mua được, có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Lý Mộ Nhiên ngắm lại đem yêu ưng một đôi mắt ưng đào ra, rồi mới đem hắn toàn bộ thi thể dùng hỏa diễm chậm rãi thiêu hủy. Lý Mộ Nhiên trở lại Mặc Linh Chi chỗ trong thạch động, do dự hồi lâu, cuối cùng nhất còn không có đem cái kia Mặc Linh Chi lấy đi. Đối mặt cái này cực kỳ chân quý ngàn năm linh dược, cũng không phải là Lý Mộ Nhiên không tâm động, kỳ thực hắn cũng không đủ nắm chắc có thể thích đáng tháo xuống cái này gốc linh dược. Vạn nhất bởi vì chính mình vô chi mà hủy cái này gốc linh dược, vậy thì thập phần đáng tiếc. Có trời mới biết đời này hắn hay không còn có thể tìm được thứ hai gốc ngàn năm linh dược. Hay vẫn là nhiều tìm một vài cùng linh dược có quan hệ điển tịch nhìn kỹ xem, có đầy đủ nắm chắc sau, lại đến lấy đi cái này gốc Mặc Linh Chi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, dù sao tại đây đã là thế tục giới, không có tu tiên giả không hiểu thấu tới chỗ này, mà như vậy phàm nhân, cũng không có năng lực leo lên đến đỉnh núi. Mặc Linh Chi có thể ở chỗ này sinh trưởng ngàn năm mà không bị người phát hiện lấy đi, cái này bản thân đã nói lên tại đây thập phần an toàn, Lý Mộ Nhiên nguyện ý chờ lâu một thời gian ngắn, phong hiểm cũng không cao. Lý Mộ Nhiên đem thạch động khẩu dùng cự thạch hờ khép, như vậy càng khó bị phát hiện. Hết thể thương nghị tốt sau, Lý Mộ Nhiên liền thừa lúc phù chỉ hạ xuống núi, cũng tại trong bóng đêm lặng yên bay trở về đến trong thôn, trực tiếp rơi vào Quách Gia. Quách Gia ba khẩu đều chính trong sân khẩn trương bất an. Lý Mộ Nhiên đột nhiên từ trên trời giáng xuống ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lại để cho ba người vừa mừng vừa sợ. Vô Danh ca, ngươi trở lại. Yến Vũ nhẹ nói, thần sắc theo ngưng trọng thoáng cái trở nên vui mừng chi cực. Hừ, rõ ràng không chết. Danh ca hừ lạnh một tiếng, nhưng khỏe miệng cũng nổi lên vui vẻ. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Quách lao đầu đại hỉ, rồi mới lại truy vấn, cái con kia yêu điểu. Đã giải quyết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Quá tốt. Quách lao đầu càng cao hơn hưng. Có phải thật vậy hay không? Vanh ca bán tín bán nghi. Lý Mộ Nhiên đem cái kia một đôi hạch đảo lớn nhỏ mắt ưng lấy ra, vứt cho Vanh ca, phân phó nói, tìm một chỉ gà mẹ cùng cái này lượng thư gì cùng một chỗ hầm cách thủy, dùng lửa nhỏ hầm cách thủy bên trên suốt cả đêm, ngày mai sáng sớm ba người các ngươi đem suốt cùng thịt gà xé sắc ăn, cái này lượng thứ gì lưu cho ta. Lý Mộ Nhiên nói, là cấp thấp tu tiên giả thường dùng ngoại công một trong, thiện thực chi pháp. Cái này đối với yêu mắt ưng coi như là đại bổ chi vật, nghe nói đôi mắt lực tu hành cực kỳ hữu ích. Nhưng Lý Mộ Nhiên sợ mấy người bọn hắn phàm nhân khó có thể thừa nhận, cho nên lại để cho bọn hắn chỉ hút chút nước cùng xứng thực, dù vậy, cũng có mắt sáng thanh thần, kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Nếu không có chuyện gì khác ta liền nghỉ ngơi đi, không muốn quấy rầy. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền không hề để ý tới Quách Gia ba người. Hắn trở lại Yến Vũ cho mình dọn ra trong phòng. Trước dùng mấy chương nguyên khí phù đem phù chỉ hạc tràn ngập nguyên khí, rồi mới lại thanh toán thoáng một phát còn thừa phù lục. Lần này giết yêu, hao phí thành phẩm thật sự là không nhỏ, nguyên khí phù cùng viêm bạo phù tất cả dùng mấy chục trường, những cũng này tiểu bỏ đi, dù sao cái này hai chủng phù lục Lý Mộ Nhiên mình cũng có thể vẽ chế ra, hơn nữa xác suất thành công cực cao, lại để cho Lý Mộ Nhiên nhất đau lòng chính là, cái kia trương cứu hắn mấy lần kim cương phù, tuy nhiên dùng nguyên khí phù tràn ngập nguyên khí, nhưng có chút trừ hao mòn dấu hiệu. Viêm bạo phù các loại công kích phù lục dùng một lần tức hủy, mà kim cương phù bực này phòng ngự phù lục cũng không phải có thể vô hạn số lần nhiều lần bổ sung nguyên khí sử dụng, một trường kim cương phù cũng chỉ có thể lặp lại dùng tới 7-8 lần á theo tình hình bây giờ xem, Lý Mộ Nhiên trong tay cái này trường kim cương phù, bất quá 1-2 lần sẽ triệt để báo hỏng. Dùng một trường tùy thời khả năng báo hỏng phù lục phòng thân, quá mức nguy hiểm. Trở lại tông môn sau, tìm một cơ hội lại mua lấy một trường. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, một trường kim cương phù muốn 50 linh thạch, hắn cũng không phải quan tâm điểm ấy linh thạch. Chỉ là thân là khí mạch sơ kỳ đệ tử, thoang cái xuất ra như thế một số linh thạch, xem như tương đối hiếm thấy, khó tránh khỏi hội để người chú ý. Bất quá, so về cái này khỏa tinh nguyên, những tổn thất này hay vẫn là thập phần đáng giá. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra chứa thiết xí ưng tinh nguyên cái kia chỉ hộp ngọc, hương phấn lẩm bẩm. Tinh nguyên theo yêu cầm yêu thú trong cơ thể lấy ra sau, nếu không có thích đáng phương pháp, sẽ dần dần sói mòn tinh hoa, mặc dù lại tốt, cũng sẽ dần dần học hành lương chứng khí, cho nên phương pháp tốt nhất tự làm mau chóng phục dụng. Chuyện của tôi. Nét. Trong điển tịch nói, bất đồng yêu loại tầm đó, tồn tại tự nhiên tử địch, một khi diệt sát đối phương sau, thường thường tiểu lập tức đem đối phương tinh nguyên nuốt vào, kỳ thật cũng là đạo lý này. Tinh nguyên chính là thiết xí ưng một thân tinh hoa chỗ, ngày mai dùng ăn cái kia mắt tướng lúc, thuận tiện đem cái này tinh nguyên cùng một chỗ ăn vào, hiệu quả tốt nhất. Lý Mộ Nhiên thu hồi tinh nguyên, bề bộn hơn nửa đêm hơi mệt chút, hắn liền không có tiếp tục ngồi xuống, sớm cho kịp nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Văn Ca Yến Vũ quả nhiên đã suốt đêm đem mắt ứng súp hầm cách thủy tốt, thỉnh Lý Mộ Nhiên đi ra dùng ăn. Lý Mộ Nhiên đem cái kia một đôi mắt ứng lựa đi ra, đặt để trong chén, lại lấy ra một cái hồ lô, đổ ra một chút linh tuyển thủy tại trong chén. Cuối cùng nhất, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thiết xí ưng tinh nguyên lấy ra, cũng đặt ở trong chén linh tuyển thủy trong. Quách ra ba người nhìn xem Lý Mộ Nhiên ảo thuật giống như theo trống rỗng trong tay háo lấy ra một kiện lại một kiện đồ vật. Rồi mới có ảo thuật giống như đem những vật này thu hồi không thấy, đều bị tức tắc kêu kỳ lạ, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, quấy rầy Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên duỗi ra ngón tay, trong giây lát đem ngón tay cắn nát, rồi mới cắm vào trong chén linh tuyển thủy nội, cũng không ngừng quấy. Trong chén nước lập tức bị chảy ra máu tươi nhuộm đỏ, kỳ quái chính là, cái kia một đôi mắt ưng cùng tinh nguyên, đã ở nào đó pháp lực dưới tác dụng, thời gian dần trôi qua tản ra, giống như là bùn cắt dung nhập cái này huyết trong nước. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, bưng lên chén đến, đem huyết thủy uống một hơi cạn sạch. Giá trị vượt qua 200-300 linh thạch một khỏa nhị cấp yêu cầm tinh nguyên, cứ như vậy bị hắn ăn vào. Dùng bản thân chi huyết phụ trợ thiện thực chi pháp, đây cũng là Lý Mộ Nhiên theo trong điện tịch học được tiểu bí quyết, nghe nói phương pháp này có trợ với hấp thu đồ ăn bên trong hữu ích nguyên khí. Thật sự là quái nhân, có súp không uống, càng muốn uống máu nước. Văn Ca nhỏ giọng thầm nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vừa rồi hắn uống xong cái kia chén nước. Hắn giá trị to lớn, nếu để cho Hoành Ca các nàng biết rõ, khẳng định phải bị hù nhảy dựng lên. Thế tục giới trong nhất có tiền có thế gia tộc, táng ra bại sản phía dưới, cũng không nhất định có thể mua xuống cái này chén nước. Trên thực tế, dùng thế tục tài phú căn bản không có khả năng mua được trong tu tiên giới cao phẩm chất bảo vật, đến một lần tu tiên giới cùng thế tục giới như là lưỡng cái thế giới, cùng xuất hiện cực nhỏ. Thứ hai thế tục tài phú đối với tu tiên giả mà nói, như xem qua yên vân, không đáng giá nhắc tới. Uống xong chén kia nước sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm giác được trong bụng ấm áp, một cỗ nhiệt khí bốc hơi mà ra, chạy khắp toàn thân, lại để cho Lý Mộ Nhiên thập phần thoải mái dễ chịu hưởng dụng. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, đột nhiên, cái này cỗ nhiệt khí trở nên cực nóng chi cực, khí thế cũng đặc biệt hung mãnh. Sao vậy, chuyện quan trọng? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thiện thực chi pháp bất đồng đang ăn dược, hẳn là chậm rãi khởi hiệu mới đúng, sao vậy như thế mãnh liệt? Chương 33, đột phá. Hẳn là làm đồ ăn trong quá trình động cái gì tay chân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tuy nhiên người hắn không quá tin tưởng Quách Gia ba người hội mưu hại mình, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, hắn hay vẫn là lập tức nghĩ vậy một điểm. Hắn cẩn thận dò xét cái kia nồi nước, thậm chí còn nghe thường một kia, phát hiện cũng không vấn đề. Quách Gia ba khẩu chỉ là phàm nhân, liền đọc thuộc lòng đạo kinh Lý Mộ Nhiên đều nhìn không ra trong đó trò, vấn đề tiểu khẳng định không phải ra ở chỗ này. Cái kia vấn đề ra ở nơi nào? Có lẽ bị chậm rãi luyện hóa yêu cầm tinh nguyên chi khí, tại sao lại đột nhiên như thế cuồng bạo muốn trùng kích lấy cái gì? Chẳng lẽ là công pháp của ta? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm, lập tức vừa mừng vừa sợ. Tận dụng thời cơ, mất không hề đến. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức tiểu địa bó gối mà ngồi, hoàn toàn không để ý Quách Gia Ba khẩu ở một bên khẩn trương ân cần hỏi thăm. Vô Danh, sao vậy? Quách lão đầu hỏi. Vô Danh ca, ngươi sao vậy đỏ bừng cả khuôn mặt? Yến Vũ cơ hồ đồng thời hỏi, trong thanh âm tràn đầy ân cần bất an, cơ hồ đều muốn khóc lên. Này, ngươi không phải phải chết ta? Quách ca thần sắc cũng thập phần sốt ruột. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên vẫn chuyên tâm ngồi xuống, hắn đã đạt tới lúc tu luyện không thích không bi, vô dục vô cầu tâm cảnh, đối với Quách Gia Ba khẩu nói chuyện mắt điếc tai ngơ. Lý Mộ Nhiên toàn bộ chú ý lực đều phóng tại trong cơ thể mình cái kia cổ nhiệt khí bên trên. Cái này cổ nhiệt khí đang tại điên cuồng trùng kích lấy lồng ngực của hắn một chỗ kinh mạch, mà ở trong đó, nhưng thật giống như có vô hình chi vật bế tắc, làm cho nhiệt khí không cách nào thông thuận thông qua, lưu động. Lý Mộ Nhiên chẳng những không có đi ngăn cản cái này cổ nhiệt khí trùng kích, ngược lại điều động khởi toàn thân pháp lực, hiệp trợ cái này cổ nhiệt khí cùng một chỗ trùng kích ngược mấy đại yếu huyệt. Quá trình này cực kỳ thống khổ, Lý Mộ Nhiên toàn thân bị nhiệt khí chỗ trướng, da thịt đỏ bừng như máu, thân thể mặt ngoài nóng hổi dị thường. Trong cơ thể con người có tam đại linh khiếu, phân biệt đối ứng lấy tinh, khí, thần tam bảo. Trong đó, tổ khiếu chính là thần hồn chi khóa, thiên trung chính là tinh nguyên chi quan, đan điển chính là tàng khí chi huyệt. Khai thông tam đại linh khiếu là cấp thấp tu tiên giả trọng yếu tu luyện trình tự, mỗi đả thông một khiếu đều ý nghĩa tu hành tiến một bước dài. Ở trong đó, tổ khiếu khai thông có thể thấy được thần quang, có thể bắt đầu đi vào tu hành, là vi khí mạch sơ kỳ, thiên trung đả thông, nguyên khí quán thông toàn thân, tiểu ý nghĩa tiến giai khí mạch trung kỳ, mở đan điển, nguyên khí có thể tàng với trong đó, ý nghĩa tiến giai khí mạch hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên tu vi đã là khí mạch sơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại gặp được công pháp bình cảnh, truy cứu nguyên nhân, nói cho cùng tiểu là chưa đả thông thiên trung linh khiếu. Thiên trung chủ tinh mà Lý Mộ Nhiên vừa rồi ăn vào, đúng là yêu cầm tinh nguyên trong tinh hoa, vừa mới dẫn động Lý Mộ Nhiên công pháp bình cảnh, ý muốn trợ Lý Mộ Nhiên đả thông thiên trung linh khiếu. Cơ hội này, có thể nói khó được chi cực. Lý Mộ Nhiên tại trong điện tịch đã từng gặp, công pháp bình cảnh một khi buông lỏng, nhất định phải nắm lấy cơ hội đột phá, nếu không sai sót cơ hội tốt, tiếp theo tìm kiếm đột phá sẽ trở nên gấp đôi khó khăn. Cũng không biết quá nhiều lâu, trong người sung túc nguyên khí cùng cái kia yêu cầm tinh nguyên hùng hồn tinh khí cộng đồng trùng kích dưới, Lý Mộ Nhiên cuối cùng cảm giác được, ngực thiên trung chỗ tựa hồ bị đả thông một đạo khe hở, cái kia nóng bỏng tinh khí thông qua cái này khe hở sau, liền hóa thành từng sợi mát lạnh chi khí, hợp thành nhập Lý Mộ Nhiên kỳ kinh bát mạch bên trong, trở thành hắn một tia pháp lực. Cái kia cảm giác khó chịu lập tức giảm bớt không ít, Lý Mộ Nhiên ra thịt cũng không có như vậy nóng hổi. Đột phá bình cảnh là một cái có thể trường có thể ngắn thì quá trình, có người lập tức hoàn thành một lần là xong, có người lại muốn ngồi xuống 3 năm 5 năm lại vừa đại công cáo thành. Hôm nay hết thể đang tại Lý Mộ Nhiên kỳ vọng phương hướng đâu vào đấy tiến hành, hắn cũng không nóng nảy. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm thấy một cái tinh tế tỉ mỉ mềm mại chi vật đầu nhập ngực mình, vội vàng trợn mắt xem xét. Cái này xem xét, suýt nữa lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Một cái da trắng như ngọc, toàn thân chỉ mặc một bộ thiếp thân cái yếm thiếu nữ, chính rúc vào ngực mình, thổ khí như lan, hai gò má ửng hồng, thẹn thùng vô hạn. Yến Vũ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Vô Danh ca, ngươi tỉnh. Yến Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ nói nói. Ngươi đây là tại làm gì sao? Lý Mộ Nhiên trầm giọng nói ra. Yến Vũ lập tức đại xấu hổ, nàng không dám nhìn Lý Mộ Nhiên ánh mắt, túi đầu xuống thì thào nói ra, ngươi một ngày một đêm qua một mực toàn thân nóng hổi, hạ thể. Hạ thể kiên. Rất, ra ra nói ngươi đại khái trong dâm độc, nếu không thể âm dương giao hợp, chỉ sợ tính khó giữ được tánh mạng, cho nên. Mặc dù nói đến sau đến, thanh âm của nàng thấp không thể nghe thấy, nhưng Lý Mộ Nhiên lại nghe hiểu, lập tức dở khóc dở cười. Hồ đồ. Lý Mộ Nhiên sụ mặt nói ra, nhanh mặc xong quần áo đi ra ngoài, suýt nữa lầm ta tu luyện. Vô Danh ca, ngươi thật sự không sao sao? Ta, cái kia Yến Vũ một hồi nhăn nhó, cuối cùng nhất đông nhiên dứt khoát nói ra, Yến Vũ cam tâm tình nguyện. Ngươi muốn nhiều. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói nói, ta hiện tại không có việc gì, ngươi nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ thì có sự tình. Yến Vũ nghe vậy, nhanh chóng mặc xong quần áo, xấu hổ khó dằn nổi trốn đi ra ngoài. Như thế nào? Yến Vũ đi ra sau, Quách Lao Đầu cùng Hoành Ca đều thập phần ân cần hỏi han. Yến Vũ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, Vô Danh ca tỉnh, hắn nói hắn không có việc gì, chỉ là tại tu luyện, để cho chúng ta không muốn quấy rầy. Ta là hỏi cái kia. Hoành Ca nhỏ giọng thì thầm nói. Yến Vũ lắc đầu liên tục, hai gò má càng đỏ, cơ hồ muốn chảy ra huyết đến. Yến Vũ sau khi đi, Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia thoáng một phát thật sự là vô cùng nguy hiểm, nếu không là hắn còn có chút ít định lực, suýt nữa muốn bởi vì huyết mạch sôi sục, tình dục không khống chế được mà tẩu hỏa nhập ma xấu đại sự. Hắn toàn thân nóng bỏng, là vì yêu cầm tinh nguyên chi khí không thể phá tan thiên trùng, hắn hạ thân kiên quyết như sắt, lại là vì trong cơ thể hắn một câu nguyên dương chi khí đã bị trùng kích mà bị điều động bắt đầu bố trí. Cái này cổ nguyên dương chi khí là còn bảo trì nguyên dương thân thể nam tu chỉ môi hắn có một cô đến tinh khiết chi dương chi khí, nghe nói đối với tu luyện một ít đến tinh khiết chi dương công pháp rất có tác dụng, cho nên có không ít tu tiên giả cuối cùng này cả đời đều bảo trì nguyên dương thân thể. Nhất là đại minh tự tăng nhân tu tiên giả, rất nhiều lợi hại Phật môn công pháp đều yêu cầu có cái này cổ nguyên dương chi khí làm dẫn. Lý Mộ Nhiên lại không thể tưởng được, chính mình dị tượng lại sẽ để cho Quách gia ba người sinh ra lớn như thế hiểu lầm, vừa rồi cục diện, cũng quả thực xấu hổ. Bất quá, cái kia Yến Vũ rõ ràng nguyện ý xả thân cứu rút, phần nhân tình này nghĩa, hay để cho Lý Mộ Nhiên có chút cảm động. Đột phá sau khi, tiểu ly khai tại đây. Tiên phàm có khác, hay vẫn là không muốn quá nhiều dây dưa. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn thật dài thổ nạp vài cái, đem tạp niệm dứt bỏ, tiếp tục vận chuyển công pháp, trùng kích thiên trung. Ba ngày sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở miệng thét dài một tiếng, đem trong cơ thể một cỗ trọc khí hóa thành một đạo hỏa quang phun ra bên ngoài cơ thể, rồi mới dương đôi mắt. Hắn hôm nay, nguyên khí trong người thông thuận lưu động, xỏ xuyên qua ngực bụng toàn thân, nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn đánh giá chính mình, liên tục gật đầu. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, không thể tưởng được lần này đoạn phàm trần chi hành, rõ ràng có thể giúp ta ngoài ý muốn đột phá công pháp bình cảnh, tiến giai thành khí mạch trung kỳ tu sĩ. Vốn là trong cơ thể hắn pháp lực đã đạt tới bão hòa, trong kinh mạch cũng khó có thể thừa nhận càng nhiều nữa nguyên khí, nhưng thiên trung linh khiếu mở ra sau, thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy bình thường, có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực, lại để cho Lý Mộ Nhiên có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng lên tu vi, tiếp tục tu tập những cần kia thêm nữa pháp lực ủng hộ cao minh hơn pháp thuật thần thông. Một cái cảnh giới tăng lên, quả nhiên không hề cùng dạng. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ nói, tiêu hắn cảm giác của mình đến xem, đột phá trước cùng đột phá sau, cơ hồ tưởng như hai người. Đây chỉ là một tiểu cảnh giới tăng lên, theo khí mạch kỳ đến thần du kỳ loại này đại cảnh giới tăng lên, chẳng phải là càng thêm biến hóa lộ ra lấy. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, thu thập một phen sau, đi ra gian phòng này phòng nhỏ. Quách gia ba người đang tại gian ngoài chờ, bọn hắn nguyên một đám thần sắc mệt mỏi đãi, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi thật tốt, xem ra mấy ngày nay, bọn hắn quan tâm Lý Mộ Nhiên an nguy, không có có tâm tư chìm vào giấc ngủ. Vô Danh, ngươi cuối cùng đi ra. Quách lao đầu đại hỉ, hắn bất trụ cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên, nhìn xem có không tổn hao gì thương. Trước mắt hắn Lý Mộ Nhiên nếu không hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại khí chất bên trên lại có một chút biến hóa, cho Quách lao đầu một loại càng thêm đứng xa mà trông cảm giác. Hắc, rõ ràng không chết. Oanh ca khẽ cười nói, cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Yến Vũ cũng hết sức cao hứng, bất quá nàng tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, chỉ nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, tựu đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu. Làm phiền ba vị quan tâm, tại hạ cũng không cái gì không ổn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng Quách lao đầu nói ra, Quách lao đà, yêu cầm đã bị giết, tại hạ tông môn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, như vậy sau khi từ biệt. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên chắp chắp tay, tiện ý dục rời đi. Chấm đã. Quách lao đầu vội vàng hô ở Lý Mộ Nhiên, nói ra, kỳ thật còn có một kiện việc tư, lão nhân không biết có nên nói hay không. Cái gì sự tình? Lý Mộ Nhiên xoay người lại, tò mò hỏi. Quách lao đầu xem Yến Vũ liếc, sau người chính đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu, hai tay đem lộng lấy tay háo rác, một bộ đã thẹn thùng vừa khẩn trương bộ dáng. Quách lao đầu thấy thế, nhẹ khẽ thở dài nói ra, những năm này, Yến Vũ cái nha đầu này vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên, các ngươi hôn ước. Quách lao đầu lời còn chưa dứt, Lý Mộ Nhiên khoát tay chặn lại đem hắn đánh gãy, thản nhiên nói, chuyện quá khứ, tiêu khiến nó theo gió mà đi, ta đã là người tu hành, hết thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên một ngụm từ chối, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, bất quá hắn biết rõ, Yến Vũ ưa thích chính là Triệu Vô Danh, là cái kia từ nhỏ chiếu cố nàng Vô Danh ca. Mà chính mình cũng không phải Triệu Vô Danh, chỉ là mượn Triệu Vô Danh thân phận mà thôi. Vô Danh ca, ngươi là ghét bỏ Yến Vũ sao? Nghe được Lý Mộ Nhiên sau, Yến Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Cũng không phải là như thế. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, dứt lời, hắn than nhẹ một tiếng, chủ đề một chuyện nói, ta tại trong sách đã từng gặp một cái câu chuyện, không bằng tiểu giảng cho các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe qua sau, có lẽ tiểu minh bạch ý của ta. Vô Danh ca mời nói. Yến Vũ gật gật đầu, ôn nhu nói. Đó là một cái đã lâu truyền thuyết, Lý Mộ Nhiên ung dung nói ra. Chương 34, mời. Tương truyền tại thật lâu trước đây thật lâu, có một quốc gia mọi người đặc biệt ưa thích Long. Bọn hắn cho rằng Long là thiên thần, đối với Long vô cùng sùng bái. Những người này soạn nhạc đại lượng ca ngợi khen ngợi Long Văn Chương câu chuyện, đem Long đồ án khắc tại cửa sổ lập trụ phía trên, thậm chí còn thành lập tông miếu, chuyên môn tế bái Long. Bầu trời chân Long biết rõ việc này sau, hết sức cao hứng, liền hạ đến nhân gian ở bên trong, cùng những người này làm khởi bằng hữu. Quả nhiên, cái này đầu chân Long ở nhân gian tìm được tri kỷ, thập phần hòa hợp hợp ý, chân Long cảm giác sâu sắc chính mình hạ phàm là lựa chọn chính xác. Thế nhưng mà, ngay tại mấy chục năm sau, chân Long bằng hữu, những người phàm tục kia một người tiếp một người trước sau mất đi, mỗi mất đi một người bạn, chân Long đều hội thương tâm gần chết, đương bằng hữu của nó toàn bộ rời đi lúc, chân Long cảm thấy tâm đã chết, mất hết can đảm. May mắn chính là, chân Long lại gặp được mới nhân loại bằng hữu, thế nhưng mà tại mấy chục năm sau, hắn những người bạn mới cũng trước sau ly hắn mà đi. Trải qua một lần lại một lần thương tâm, chân Long cuối cùng minh bạch, nhân loại chỉ có vài chục năm thọ nguyên, mà Long tộc có thể sống trên ngàn năm và năm, trong lúc này cực lớn sai biệt, quyết định của bọn hắn bi kịch. Chân Long cuối cùng minh bạch, cùng phàm nhân làm chi kỷ, cao hứng là ngắn ngủi, thương tâm lại nương theo lấy một đời một thế. Cuối cùng nhất suy nghĩ cẩn thận chân Long, lại nhớ tới bầu trời, mặc dù những người phàm tục kia đối với hắn lại quỳ bái, hắn cũng sẽ không nhiều hơn nữa xem phàm nhân liếc. Lý Mộ Nhiên nói xong cái này câu chuyện sau, ngừng một lát, tiếp tục nói. Tiên phàm có khác. Ta mặc dù chỉ là cái cấp thấp tu tiên giả, lại nhất tâm hướng đạo, sẽ không bởi vì thế tục tình cảm mà nhiều sinh ràng buộc, hy vọng các ngươi minh bạch. Quách ra ba người im lặng không nói, Lý Mộ Nhiên tâm ý, bọn hắn gì thường không rõ. Ta đi, ta đã tới nơi này sự tình, thỉnh không muốn đối với hắn người đề cập. Lý Mộ Nhiên lấy ra phủ chỉ hạc, chuẩn bị rời đi. Vô Danh ca, chờ một chút. Yến Vũ đông nhiên nói ra, ta tại đây còn ngươi nữa trước kia một ít gì đó, ngươi muốn hay không lấy đi. Không cần, Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, chuyện cũ đã như gió mà đi, không cần vẫn còn ý những vật cũ này. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, đánh vào một đạo pháp lực tại phủ chỉ hạc bên trên, lập tức thừa lúc hạc mà đi, một lát tầm đó, liền hóa thành một cái chấm đen, biến mất tại Quách Gia ba tầm mắt của người trong. Phủ chỉ hạc bên trên, Lý Mộ Nhiên quan sát điểm này suýt tại Thanh Sơn Lục Thủy Gian Dược Nông Thôn, ung dung thở dài. Triệu Vô Danh thế tục Trần Duyên đều ở đây chỗ, coi như là thay hắn làm một cái đoạn A theo nay sau này, Triệu Vô Danh tiểu là Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên tiểu là Triệu Vô Danh, là một cái dứt khoát kiếm tiên duyên tu tiên giả. Lý Mộ Nhiên bay đến phường thị phụ cận sau, liền thu hồi phù chỉ hạc, cải thành đi bộ. Cũng không phải hắn không nỡ tốn hao nguyên khí phù đi bổ sung phù chỉ hạc nguyên khí, mà là sợ quá mức cao điệu, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đã là khí mạch trung kỳ đệ tử, nhưng có thể có được phù chỉ hạc khí mạch trung kỳ đệ tử, vẫn đang cực nhỏ, hắn nếu là như thế nên ngang bay đến phường thị, nhất định sẽ bị những tiềm phục tại kia trong phường thị trộm tu nhìn chằm chằm vào, thành vì bọn họ hành động mục tiêu. Lý Mộ Nhiên vừa tiến vào phường thị, cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Lý Mộ Nhiên tính toán toán thời gian, nghi hoặc nói, hôm nay cũng không phải cuối tháng đầu tháng mấy ngày nay, sao vậy sẽ có như thế nhiều đệ tử đi vào phường thị? Hôm nay phường thị đặc biệt, rất nhiều cửa hàng trước đều vây đầy đến từ Khung Lư Tứ Tông đệ tử, cá biệt cửa hàng trước thậm chí còn sắp xếp khởi hàng dài, loại cảnh tượng này, Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là chúng cửa hàng đồng thời giảm nhiều giá ưu đãi, cho nên hấp dẫn nhiều như vậy đệ tử? Lý Mộ Nhiên suy đoán đến, rồi mới đi một nhà đan dược phố, mua sắm một ít tụ nguyên đan, thuận tiện hướng trưởng quầy nghe ngóng thoáng một phát. Kỳ quái, bình thường mua đan dược không ít người, hôm nay nhưng không thấy tăng nhiều, nhưng bán kia pháp khí phụ lục cửa hàng ngược lại là sinh ý vô cùng tốt, đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Chẳng lẽ pháp khí phụ lục giá cả giảm nhiều? Trường quay cười khổ một tiếng, nói ra, những pháp khí kia, phụ lục đâu chỉ là không có hạ giá, giá cả thậm chí so ngày thường còn cao ra một hai thành. Cái kia vì sao còn có như thế nhiều đệ tử tranh nhau mua sắm? Lý Mộ Nhiên càng thêm hoang mang. Trường quay nói ra, vị tiểu huynh đệ này vừa đi xa nhà trở lại a? Ở này vài ngày, Khung Lư Tứ Tông đệ tử đều thu được một cái thiên đại tin tức, giống như Tứ Tông đệ tử muốn liên hợp lại đi chấp hành một cái nhiệm vụ, tin tức truyền ra mấy ngày nay, phường thị mỗi ngày như thế náo nhiệt. Đáng tiếc, không thể rất nhanh tăng thực lực lên đan dược, phản mà không bị chú ý. Đăng nhập. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên cả kinh, không thể tưởng được hắn mới ly khai tông môn hơn 10 ngày, tiểu suýt nữa bỏ qua bực này đại sự. Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị mua sắm một đám lá bừa, rồi mới liền vội vàng trở lại tông môn. Nghe ngóng tình huống. Mới vừa gia nhập Tử Hà Phong, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người đầu tiên, không phải Tử Hà Quan sư môn huynh đệ, mà là Xích Hà Quan Mạc sư huynh, thì ra là tiếp thay mình trưởng quản tàng thư các cái vị kia sư huynh. Triệu sư đệ, ngươi có thể tính trở lại. Vị này Mạc sư huynh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, thập phần nhiệt tình, trả hết trước vài bước nên đón. Hắn xem Lý Mộ Nhiên liếc, đột nhiên phát hiện khí tức của hắn đã không giống tầm thường, lập tức lại là sững sờ. Triệu sư đệ, ngươi đã là khí mạch trung kỳ tu sĩ. Mạc sư huynh đối với Lý Mộ Nhiên tu vi hết sức kinh ngạc, Lý Mộ Nhiên chỉ là cười nhạt một tiếng gật đầu, cũng chẳng phải này nhiều lời cái gì. Tu vi đã như thế, cũng không có cái gì tốt che giấu. Tu luyện đã hơn một năm tiểu tiến giai trung kỳ đệ tử, tuy nhiên ít có, nhưng cũng không phải chưa từng có tuyệt sau. Mạc sư huynh là ở chờ ta. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, không biết Mạc sư huynh có chuyện gì chỉ giáo. Mạc sư huynh cười nói, vô sự không lên điện tam bảo. Sư huynh lần này tới tìm Triệu sư đệ, hoàn toàn chính xác có một việc, hơn nữa là một kiện đại hảo sự. Đại hảo sự? Mạc sư huynh mời nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn đối phương liếc. Mạc sư huynh thanh âm chúi xuống, mang theo vài phần thần bí vài phần sắc mặt vui mừng nói, thực không dám đầu giếm, sư huynh ta phát hiện một cây quý giá linh dược, đáng tiếc có một chỉ thủ hộ yêu thú ở bên chờ đợi, lại để cho sư huynh ta không cách nào thuận lợi đạt được linh dược. Không đều đối phương nói xong, Lý Mộ Nhiên tiểu hàm cười nói, cho nên sư huynh tiểu muốn mời tại hạ, cùng đi đối phó cái kia thủ hộ yêu thú. Mạc sư huynh sững sờ, nói ra, ôi ôi, Triệu sư đệ quả nhiên thông minh, chính là như vậy. Lý Mộ Nhiên nhìn đối phương hai mắt, lại không có tỏ thái độ. Sao vậy, Triệu sư đệ không có hứng thú sao? Mạc sư huynh có chút thất vọng nói, hắn bổ sung nói, chỉ cần có sư đệ xuất thủ tương trợ, cơ hội thành công rất lớn, một khi đạt được cái kia gốc linh dược, ta và ngươi đều có thể phân đến 200-300 linh thạch. 200-300 linh thạch, đối với khí mạch trung kỳ đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một số bay tới tiền của phi nghĩa, tự là Lý Mộ Nhiên nghe được cái số này, cũng là sắc mặt biến hóa. Mạc sư huynh đại hỉ, cho là mình đã động Lý Mộ Nhiên. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại nói, tại hạ chỉ là hiếu kỳ, luận giao tình, ta cùng với Mạc sư huynh chỉ là gặp mặt một lần, luận thực lực tu vi, tại hạ càng là lơ lỏng bình thường, vì sao Mạc sư huynh hết lần này tới lần khác mời tại hạ tương trợ. Cái này Mạc sư huynh nhất thời nghẹn lời, hắn có chút xấu hổ nói, tuy nói ta cùng với Triệu sư đệ ở chung không nhiều lắm, nhưng rất vui vẻ thưởng sư đệ làm người xử sự, sớm có khúc mắc giao, cho nên cũng ý định thừa cơ hội này, cùng Triệu sư đệ quen thuộc hơn một ít. Lý do này biên miễn cưỡng chi cực, Lý Mộ Nhiên căn bản chẳng muốn phản bác, cũng không muốn lại để ý tới người này, đã nói, tại hạ thực lực thấp kém, e sợ cho xấu Mạc sư huynh chuyện tốt. Mạc sư huynh hãy tìm mặt khác sư huynh đệ tương trợ à. Chỉ quái tại hạ không có cái này cơ duyên. Dứt lời, hắn tiểu chắp tay, trực tiếp ly khai, cũng không để ý đối phương tại phía sau tiếp tục khuyên bảo. Hô vài tiếng, Lý Mộ Nhiên đều không đáp ứng, cái kia Mạc sư huynh cũng chỉ tốt buông tha cho, xám xịt ly khai Tử Hà Phong. Hừ, loại này thủ đoạn, cũng không tránh khỏi quá lấy dấu vết. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương rời đi sau, lắc đầu trong nội tâm cười lạnh. Hẹn nhau tầm bảo, là đạo kinh trong đề cập khá nhiều một loại thủ pháp. Có thể cho trộm tu đem mục tiêu dẫn đến nơi thích hợp, động thủ lần nữa đối phó mục tiêu. Loại làm này rất dễ dàng khiến cho mục tiêu hoài nghi, cho nên nhất định phải có một cái lại để cho mục tiêu khó có thể lý do cự tuyệt, cùng thoạt nhìn thập phần tự nhiên mà vậy lấy cớ để che giấu mục đích của mình, như vậy mới có thể thành công. Nếu không, một chiêu này chỉ có thể dụ dỗ những kinh nghiệm sống chưa nhiều kia mới đệ tử, mà loại người này thường thường cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, căn bản không đáng trở thành trộm tu mục tiêu. Cũng không biết cái này Mạc sư huynh đến tột cùng muốn làm cái gì, tóm lại là không có hảo ý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu là có sư huynh đệ đáp ứng cùng hắn cùng đi, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Lý Mộ Nhiên bước nhanh hướng phong nội đi đến, không bao lâu sau, mấy cái thân ảnh quen thuộc ra hiện tại hắn trước người, đúng là Thanh Phong tử, Mục Ly các loại một đám đồng môn sư huynh đệ. Thanh Phong sư huynh, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Lý Mộ Nhiên gặp mấy người kia kết bạn mà đi, hơn nữa thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Liền biết bọn hắn có việc. Ha ha, Triệu sư huynh, ngươi trở lại vừa vặn. Mục Ly vượt lên trước đáp, hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, cao hứng nói, sư phụ Triệu tập chúng ta nói có việc muốn tuyên cáo, chúng ta đang muốn đi đại điện bái kiến sư phụ, ngươi cũng cùng đi chứ. Sư phụ Triệu tập chúng ta. Đó là đương nhiên muốn đi. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp, rồi mới liền hướng cái này 7-8 tên sư huynh đệ đi tới. Ồ, Triệu sư đệ, tu vi của ngươi Thanh Phong tử cái thứ nhất phát hiện Lý Mộ Nhiên khí tức biến hóa. Lập tức thần sắc khẽ biến. Kinh hắn như thế vừa nói, mấy vị khác sư huynh đệ tự nhiên cũng nhiều xem Lý Mộ Nhiên liếc, lập tức riêng phần mình giật mình không nhỏ. Ai nha, Triệu sư huynh ngươi đã tiến giai khí mạch trung kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Mục Ly đại hỉ nói, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Xem ra Triệu sư đệ lần này đoạn phàm trần lịch lãm rèn luyện, thật sự là thu hoạch không nhỏ. Thanh Phong tử hàm cười nói, chậc chậc, Triệu sư đệ mới chính thức tu hành đã hơn một năm, cũng đã tiến giai khí mạch trung kỳ, có thể nói tu luyện kỳ tài. Sư phụ nhìn thấy, nhất định thật cao hứng. Còn lại vài tên đệ tử cũng là không ngớt lời tán thưởng, đồng thời cũng không khỏi có vài phần hâm mộ. Lý Mộ Nhiên khiêm cung nói, tại hạ chỉ là vận khí tốt hơn bỏ đi, tin tưởng các vị sư huynh đệ rất nhanh cũng gặp được riêng phần mình cơ duyên. Triệu sư đệ lời này nói không sai. Thanh Phong Tử cười nói, cái này không, cơ duyên đã tới. Sư phụ triệu tập chúng ta hơn phân nửa tiểu là vì chuyện này. Chương 35, dưới mặt đất mộ thành. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Sao vậy tựa hồ tứ tông đệ tử đều tại nghị luận một đại sự? Lý Mộ Nhiên hoang mang mà hỏi. Triệu sư huynh vừa trở về, còn không biết ta so ngươi sớm vài ngày trở lại, vừa mới vượt qua. Mục Ly nói xong, đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần. Nguyên lai, ngay tại mấy ngày trước, kiếm linh môn vài tên đệ tử tại chấp hành đoạn phàm trần nhiệm vụ lúc, tìm kiếm đuổi giết thôn tên theo như lời mấy cái yêu thú, vậy mà trong lúc vô tình xâm nhập một cái thập phần che giấu cực lớn trong cổ mộ. Cái này vài tên đệ tử tao ngộ nguy hiểm, chỉ có hai người chạy ra tìm đường sống, lập tức phản hồi tông môn thông báo việc này. Kiếm linh môn cao thấp thập phần coi trọng việc này, tăng số người nhân thủ trước đi điều tra, nhưng không biết như thế nào, việc này trước sau bị nguyên phủ tông các mặt khác tam tông biết rõ, cũng phái ra nhân thủ trước đi điều tra. Trường quản tứ tông những đại nhân vật kia thương nghị một phen sau, cuối cùng nhất quyết định tứ tông liên thủ đi điều tra cái kia dưới mặt đất mộ thành, thời gian tiểu định tại 2 tháng sau. 2 tháng sau, như thế vội vàng. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, bình thường nói đến, loại này kinh động toàn bộ tông môn cao thấp chuyện lớn, đều muốn nhiều lần châm trước hồi lâu, làm ra rất nhiều kỹ càng an bài, mới có thể cuối cùng nhất chấp hành. Hôm nay tứ tông cao thấp như thế cấp bách, xem ra tứ tông đều đối với dưới mặt đất mộ nội thành bí mật cùng bảo vật hết sức cảm thấy hứng thú. Mục Ly nói ra, đúng vậy à, hai tháng này tứ tông sẽ phái người liên hợp trông coi cửa ra vào chỗ, hai tháng sau, tiểu sẽ khiến chúng ta đệ tử tiến đến thám hiểm. Hiện tại cơ hồ các đệ tử đều tại vì thế sự tình mà chuẩn bị. Nghe nói cái kia dưới mặt đất mộ thành phạm vi thật lớn, niên đại khó có thể khảo chứng, bởi vì phong tồn nhiều năm, chỉ sợ có không ít bảo vật chưa từng xuất thế. Thậm chí còn khả năng có các loại năm cực cao quý báo linh dược, chật chật, nếu như có thể tìm được một cây linh dược, cả đời này tu hành đều vô tư. Lý Mộ Nhiên giật mình, trách không được trong phường thị pháp khí cùng thành phẩm phụ lục đều nguồn tiêu thụ vô cùng tốt, đây là rất nhanh tăng lên bản thân thực lực nhất nhanh và tiện thủ đoạn. Trái lại, thông qua phục đan ngồi xuống, tuy nhiên có thể chậm rãi tăng lên tu vi, nhưng thời gian chỉ có chính là 2 tháng, rất khó có rõ ràng hiệu quả. Sư phụ lần này triệu tập chúng ta có lẽ tiểu là vì thế sự tình. Thanh Phong Tử hàm cười nói, triệu sư đệ, ngươi đối với cái kia dưới mặt đất mộ thành có thể có hứng thú. Tự nhiên là muốn đi mở rộng tầm mắt. Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ sợ chúng ta tư lịch không đủ, tông môn không để cho chúng ta tiến đến. Lý Mộ Nhiên như thế vừa nói, mặt khác vài tên đệ tử trẻ tuổi không khỏi cũng có chút bận tâm. Bọn hắn thường nghe nói, tu tiên trừ chăm chỉ bên ngoài, cơ duyên cũng là thập phần trọng yếu. Nếu như trơ mắt sai sót bực này cơ hội tốt, vậy cũng cực kỳ tiếc nuối. Mấy người đang khi nói chuyện, đã đến Tử Hà Quan đại điện, riêng phần mình phân thành hai hàng mà đứng, tính hậu sư phụ Tử Hà đạo nhân đến đây. Nửa canh giờ sau, nương theo lấy một tiếng ho nhẹ, Tử Hà đạo nhân từ trong đường đi ra, đi vào đại điện, trực tiếp ngồi ở chủ tọa bên trên. Lý Mộ Nhiên các loại một đám đệ tử tại Thanh Phong Tử dưới sự dẫn dắt, chỉnh tề thi lễ thăm viếng, Tử Hà đạo nhân thì là mỉm cười gật gật đầu. Rồi mới khoát tay chặn lại ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Ân, đều tu luyện cũng không tệ lắm, không có lười biếng. Tử Hà đạo nhân mặt mỉm cười, tay vê râu dài, ánh mắt này theo chúng đệ tử trên người đảo qua, bất trụ khẽ gật đầu, dùng bày ra khen ngợi. Chứng kiến sư phụ thần sắc nhẹ nhõm vui sướng, chúng đệ tử trong nội tâm buông lỏng, riêng phần mình mừng thầm. Tử Hà đạo nhân chứng kiến Lý Mộ Nhiên, vẫn không khỏi được ngừng một lát, sắc mặt biến hóa. Vô danh, ngươi đã tu luyện tới khí mạch trung kỳ. Tử Hà đạo nhân kinh ngạc nói, lập tức cười lên ha ha, ha ha, vi sư đã sớm nhìn ra tư chất người không tệ, mấy vị khác đạo trưởng nếu là biết rõ việc này, không khỏi cũng bị chê cười nhìn lầm mất cha, lại để cho vi sư không công nhặt một cái kỳ tài. Cái này đều dựa vào sư phụ tài bồi, nhờ có các vị sư huynh chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ, khiêm cung có ra. Tử Hà đạo nhân thỏa mãn gật đầu, nói ra, rất tốt, không tiêu không nóng nảy, tiếp tục cố gắng xuống dưới, tiền đồ bất khả hạ lượng. Vâng, đa tạ sư phụ. Lý Mộ Nhiên đáp. Các ngươi đều rất không tồi. Tử Hà đạo nhân hướng chúng đệ tử nói ra, theo các ngươi tu vi đến xem, ngày bình thường là không có lời biếng, cũng đều là có thể chăm chỉ khắc khổ tu luyện chi nhân, chỉ có điều, tu tiên chính là nghịch thiên hành sự, cùng trời tranh mệnh. Chứ cần cú bên ngoài, cơ duyên cũng là thập phần trọng yếu. Nói đến đây, Tử Hà đạo nhân ngừng một lát, chúng đệ tử riêng phần mình trong nội tâm dùng mình, biết rõ sư phụ muốn nói chính đề. Vi sư lần này gọi các ngươi tới là cái gọi là chuyện gì, chắc hẳn các ngươi bao nhiêu đã đoán được một ít. Tử Hà đạo nhân tiếp tục nói, đúng vậy, có quan hệ cái kia dưới mặt đất mộ thành nghe đồn, là xác thực. Mà vi sư cùng bổn tông mặt khác đạo trưởng cũng đã thương nghị tốt, quyết định riêng phần mình dẫn đầu một đám đệ tử, tiến đến tuần tra. Ôi ôi, nói là tuần tra, nhưng thật ra là tầm bảo. Nghe được sư phụ ngữ khí như thế nhẹ nhõm, chúng đệ tử càng cao hơn hưng, mỗi một cái đều là kích động hưng phấn thần sắc. Nhìn thấy cảnh này, Tử Hà đạo nhân mỉm cười, cao giọng nói ra, căn cứ tứ tông quyết định, từng tông môn có thể phái ra 10 tên thần du kỳ trưởng bối, mang theo 100 tên khí mạch kỳ đệ tử tiến đến tầm bảo. Tìm được bảo vật, do tứ tông riêng phần mình kiểm giữ, cụ thể ngày sau như thế nào trao đổi mua bán, cũng không phải là các ngươi có thể tiếp xúc. Có một cái tin tức tốt là, vi sư cũng là bổn tông tiến đến dưới mặt đất mộ thành thần du kỳ trưởng bối một trong, vi sư ý định đánh một ít đệ tử tiến đến. Không biết các ngươi bên trong, ai nguyện ý theo vi sư cùng một chỗ tiến đến? Đệ tử nguyện ý tiến về trước. Tử Hà đạo nhân vừa dứt lời, chúng đệ tử tiểu cùng kêu lên đáp ứng, không chút do dự. Vốn Lý Mộ Nhiên còn có chút do dự, nhưng nghe nói sư phụ bực này cao nhân cũng sẽ cùng một chỗ tiến đến, cái kia tính nguy hiểm sẽ sâu sắc giảm xuống. Mặc dù nhưng có nhất định phong hiểm, nhưng ở trong tu tiên giới, một điểm phong hiểm cũng không dám thừa nhận người, lại có thể đi đến rất xa. Rất tốt. Tử Hà đạo nhân cao hứng gật đầu, nói ra, vi sư chỗ thu đệ tử không nhiều lắm, tiêu không hề lựa chọn tuyển tuyển, các ngươi đã nguyện ý, cái kia cùng nhau đều đi thôi. Vâng, đà tạ sư phụ. Chúng đệ tử lớn tiếng đáp ứng, riêng phần mình hỉ hình với sắc. Bất quá có một quy củ vi sư chuyện quan trọng nói rõ trước. Tử Hà nói người nghiêm sắc mặt nói, lần này tiến đến dưới mặt đất mộ thành, tìm được bảo vật bất luận giá cả thế nào, đều phải nộp lên tông môn đoạt lại bảo vật sau, hội đem bảo vật giá trị một thành, dùng linh thạch phương thức ban thưởng cho đến bảo vật đệ tử. Chớ xem thường cái này một thành, mặc dù chỉ là 1/10, nhưng nếu là có thể tìm được 1-2 gốc quý báo linh dược, cũng đủ để đạt được kết xù ban thưởng, cho ngươi các loại tu luyện không lo. Chúng đệ tử trong nội tâm cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, có một thành ban thưởng, tóm lại sống khá giả không có. Nếu là không có chuyện gì khác tình, các ngươi đã đi xuống đi cực kỳ chuẩn bị đi. Tử Hà đạo nhân nói ra, gần 2 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hiện tại cẩn thận chuẩn bị một ít thủ đoạn, ngày sau sẽ phái bên trên trọng dụng chàng. Vâng, sư phụ. Chúng đệ tử lĩnh mệnh cáo lui. Tử Hà quan đệ tử ít, danh ngạch đầy đủ, cho nên có thể đơn giản lại để cho mỗi người đệ tử đều đi, đến nỗi mặt khác đạo quan, ít thì 20-30 tên đệ tử, nhiều thì 6-70 tên. Cho nên danh ngạch tiểu thập phần thiếu. Những đệ tử này vì tranh thủ một cái tiến đến dưới mặt đất mộ thành tầm bảo cơ duyên, không thể không triển khai một ít tỉ thí cùng đọ sức, do sư phụ chọn lựa thức ở bên trong, mới có cơ hội này đi theo sư phụ tiến về trước dưới mặt đất mộ thành. Tử Hà quan đệ tử đều có thể tiến về trước dưới mặt đất mộ thành tin tức, đã ở Nguyên Phù Tông một đám trong hàng đệ tử chuyên gia, đưa tới không ít hâm mộ. Đã từng chế nhạo Mộc Ly cùng Lý Mộ Nhiên vi dự thính đệ tử một nhóm kia cùng giới đệ tử, tư lịch còn thấp, rất khó có cơ hội tại riêng phần mình sư môn trổ hết tài năng, thế là trực tiếp đạt được danh ngạch hai người này, ngược lại thành mọi người vô cùng hâm mộ mục tiêu. Cái gọi là phúc họa khó liệu, đại khái tiểu là như thế chuyện quan trọng. Gần 2 tháng, nên làm như thế nào chuẩn bị đâu này? Lý Mộ Nhiên trở lại chính mình trong phòng, cẩn thận suy tư. Hắn vừa mới tiến giai khí mạch trung kỳ, vốn là đúng là tu luyện thời cơ tốt, mau chóng luyện hóa thiên địa nguyên khí, lại để cho pháp lực của mình càng thêm đầy đủ tinh thông. Bất quá tu hành quý tại ngày qua ngày kiên trì không ngừng, ngắn ngủn 2 tháng, tiêu tính toán có đại lượng linh đan rượu dược tương trợ, tu vi cũng chỉ là cũng tìm được từng bước tăng lên, cũng không có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần 2 tháng, theo đệ tử khác lựa chọn đến xem, muốn sao là pháp khí, muốn sao là phụ lục, muốn sao là tu luyện quen thuộc nào đó pháp thuật. Pháp khí không phải Lý Mộ Nhiên đệ nhất lựa chọn, hắn nghe nói, pháp khí đều là khí mạch hậu kỳ đệ tử mới dám dùng đắt đỏ bảo vật, phẩm chất tốt hơn một chút pháp khí, giá cả đều cao không hợp thói thường. Mà phẩm chất thấp kém pháp khí tuy nhiên tiện nghi, lại phải không bên trên bao nhiêu tác dụng, nhưng lại lên giá phí không thiếu thời gian quen thuộc nắm giữ, không bằng hắn vốn ban đầu đi, phụ lục. Lý Mộ Nhiên quyết định vì thế chuẩn bị một đám phụ lục, không chỉ có là hắn, đại bộ phận Nguyên Phù Tông đệ tử đều là như thế ý định, dù sao phụ lục sử dụng thuận tiện, công thủ đều tốt, gặp được nguy hiểm lúc, sử dụng phụ lục là cái nhanh và tiện hữu hiệu ứng đối thủ đoạn. Đến khí mạch trung kỳ, là thời điểm thường thí luyện tập thoáng một phát vài loại cao minh hơn một ít sơ, trung giai pháp thuật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Luận tu tập pháp thuật tư chất tốc độ, ban ngày Lý Mộ Nhiên chỉ có thể coi là hết sức bình thường, thậm chí có chút ít vụ về, thế nhưng mà một khi đến tối, hết thể tiểu khác nhau rất lớn. Buổi tối Lý Mộ Nhiên, pháp lực tu luyện cực nhanh, pháp lực dồi dào, lưu chuyển điều động cũng đặc biệt thông thuận, tu tập pháp thuật như nước chảy thành sông, một đêm ngàn dặm, Lý Mộ Nhiên có lòng tin, có thể trong 2 tháng nắm giữ vài loại mới pháp thuật. Hơn nữa, có thần bí gương đồng tương trợ, chỉ cần Lý Mộ Nhiên có thể thi triển pháp thuật, có thể chế tạo ra tương ứng pháp thuật phụ lục, dù sao chỉ cần lá bùa bị cái kia kính quang một chiếu, họa khởi đấu văn tiểu xuôi gió xuôi nước, không chút nào thụ các loại vô hình trở ngại ảnh hưởng. Nếu như chỉ là ứng đối bình thường uy hiếp, có những phụ lục này nơi tay, hơn phân nửa đã đầy đủ. Nhưng nếu là gặp được khó có thể tưởng tượng cực lớn nguy hiểm, mấy cái phụ lục cũng là vô sự với bổ. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, trong đầu tự nhiên mà vậy nhớ lại không lâu cái kia đại minh tự tăng nhân trộm tu tế ra mai rùa trạng pháp khí. Lúc trước người này chỉ bằng cái này một kiện pháp khí, tiêu hóa giải đại danh đỉnh đỉnh, ám khí bảng bài danh thứ 3 mạn thiên phi toa một kích, cái này cho Lý Mộ Nhiên lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nếu có cơ hội hay là đi phường thị một chuyến, nếu như có thể mua được một kiện như vậy phòng ngự pháp khí, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chương 36, Chú Kiếm Các. Bách Khí Hiên là Bình Nam Cốc trong phường thị lớn nhất một nhà cửa hàng, chẳng những quy mô nhất to lớn, bối cảnh nhất hùng hậu, kinh doanh chủ nghiệp cũng là trong phường thị sang quý nhất bảo vật, pháp khí. Gần đây mấy ngày nay, Bách Khí Hiên không biết từ chỗ nào mua sắm một nhóm lớn các loại pháp khí, nhận được tin tức tứ tông đệ tử, nhao nhao đuổi tới mua, tại Bách Khí Hiên cửa hàng hàng phía trước khởi hàng dài giống như đội ngũ. Sớm đi vào phường thị Lý Mộ Nhiên, đã ở trong đội ngũ, hơn nữa còn là so sánh gần phía trước vị trí. Mua cái gì pháp khí đâu này? Lý Mộ Nhiên tại trong lòng tính toán, đối với Nguyên Phủ Tông tu sĩ mà nói, thường thấy nhất pháp khí, mặc qua với phù kiếm. Phù kiếm bản thân tựu là một thanh phi kiếm, đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, cũng có thể dùng này kiếm ngự kiếm phi hành. Ngoài ra, phù kiếm bất đồng với mặt khác phi kiếm chỗ nằm ở, phía trên dự đoán khắc ấn có các loại phù văn giải ấn pháp quyết, chỉ cần dùng kiếm quang nhẹ nhẹ một chút, có thể cởi bỏ đại đa số phù lục bên trên phong ấn, do đó thuận tiện mau lẹ sử dụng phù lục. Ban đầu ở khai quang đại điện bên trên, vị kia tuổi trẻ Mặc Vân Tử Mặc Sư Thúc, tựu là dùng một thanh phù kiếm thao túng tổ phù, vì tất cả vị đệ tử khai quang, tình cảnh lúc ấy, Lý Mộ Nhiên còn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Thế nhưng mà, một thanh cao phẩm chất phù kiếm, giá cả quý không hợp thói thường, kém một chút phù kiếm, lại chỉ trích bên trên bao nhiêu tác dụng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm do dự nói, dù sao hắn sử dụng phù lục, đều là so sánh sơ cấp sơ, trung giai pháp thuật phù lục, phía trên phong ấn đều tương đối đơn giản. Khởi bỏ sử dụng lúc cũng rất dễ dàng, không quá cần phù kiếm tương trợ. Nói như vậy, chỉ có những cái kia đại uy lực, phong ấn lại phức tạp phù lục, mới cần muốn nhờ phù kiếm đến thi triển. Linh thạch có hạn, hay vẫn là dùng để mua một kiện phòng ngự pháp khí a? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, một kiện cao phẩm chất phòng ngự pháp khí, có thể ở thời khắc mấu chốt vì chính mình ngăn trở một kiếp, đó mới là chính mình dưới mắt cần có nhất bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong lúc đang suy tư, một cái cười lạnh tại bên người truyền đến. Hắc hắc. Rõ ràng có mấy cái khí mạch trung kỳ đệ tử cũng tới mua pháp khí. Lý Mộ Nhiên sững sờ, do xét chung quanh, quả nhiên trước sau vài tên đệ tử đều muốn so với năm nào trường không ít, phát ra khí tức cũng càng thêm hùng hồn dày đặc, đều là khí mạch hậu kỳ đệ tử. Cả đầu chờ đợi mua sắm pháp khí tu sĩ trong đội ngũ, như Lý Mộ Nhiên như vậy khí mạch trung kỳ đệ tử, chỉ vẹn vẹn có 3-4 người, những thứ khác tất cả đều là khí mạch hậu kỳ đệ tử, những khí mạch kia sơ kỳ tiểu đệ tử. Tắc thì căn bản không dám đến đây gom góp cái này náo nhiệt, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, cũng không để ý tới người khác đùa cợt. Không bao lâu sau, Bách Khí Hiên bắt đầu buôn bán, xếp hàng đệ tử một người tiếp một người đi vào trong tiệm, rồi mới liền có chuyên môn nhân viên cửa hàng phụ trách tiếp đãi. Tiếp đãi Lý Mộ Nhiên là một cái làn da hơi đen thiếu niên, so Lý Mộ Nhiên tuổi khá lớn, cũng có khí mạch trùng kỳ tu vi. Nhân viên cửa hàng xem Lý Mộ Nhiên lướt sau. Lơ đãng toát ra một chút vẻ thất vọng, rồi mới nhàn nhạt mà hỏi, vị sư đệ này muốn mua cái gì pháp khí? Tại hạ muốn mua một kiện phòng ngự pháp khí, phẩm chất muốn cao một chút, ngũ hành thuộc tính không hạ, lực phòng ngự càng cường càng tốt, tối thiểu nếu có thể thừa nhận 10 cái viêm bạo thuật công kích mà bình yên không tổn hao gì. Lý Mộ Nhiên đem ý nghĩ của mình nói ra sau, liền chờ mong nhìn về phía đối phương. Cái kia chính là trung phẩm đã ngoài phòng ngự pháp khí. Nhân viên cửa hàng nói ra. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên cao hứng gật đầu. Không có. Nhân viên cửa hàng lạnh lùng nói. Không vậy. Lý Mộ Nhiên lập tức ngạc nhiên, như thế nhanh tiểu bán sạch. Nói không có là không có, nhân viên cửa hàng có chút không kiên nhẫn nói, ngươi nếu muốn mặt khác pháp khí, xin mời nói mau, như nếu không, cũng đừng có ảnh hưởng buồn điếm việc buôn bán, phía sau cũng không có thiếu sư huynh chờ mua sắm pháp khí đây này. Lý Mộ Nhiên nghe vậy chỉ tốt lui ở một bên, cái này nhân viên cửa hàng gặp Lý Mộ Nhiên tránh ra sau. Liền lập tức gương mặt tươi cười hướng Lý Mộ Nhiên phía sau cái kia tên khí mạch hậu kỳ đệ tử thi lễ, nhiệt tình nói, vị sư huynh này, không biết muốn mua cái gì dạng pháp khí. Ta muốn một kiện kim thuộc tính trung phẩm phòng ngự pháp khí, tốt nhất là tấm chắn loại. Khí mạch hậu kỳ đệ tử cao giọng nói ra, hắn thanh âm không nhỏ, Lý Mộ Nhiên tiểu ở bên cạnh hắn, tự nhiên nghe thanh thanh sở sở. Vị sư huynh này cũng phải thất vọng mà về. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở dài. Ai ngờ, vị kia nhân viên cửa hàng lại miệng đầy đáp ứng, nói ra, dễ nói, bổn điếm có vài món thỏa mãn sư huynh yêu cầu pháp khí, tại hạ cái này đi mang tới, sư huynh chờ một chốc một lát. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên quay người hướng cái kia nhân viên cửa hàng chất vấn, ta vừa rồi cũng muốn mua phòng ngự pháp khí, vì sao ngươi nói không có? Hừ. Nhân viên cửa hàng không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng, nói ra, loại này pháp khí rẻ nhất cũng muốn 4-500 linh thạch, ngươi một cái khí mạch trùng kỳ đệ tử, mua nổi sao? Với ngươi nhiều nói một câu, đều là lãng phí thời gian. Nhân viên cửa hàng dứt lời, rõ ràng cũng không quay đầu lại đi trong tiệm bắt trước khí, chỉ để lại có chút phẫn nộ Lý Mộ Nhiên cùng ở một bên mỉm cười nhìn xem đây hết thể mặt khác khí mạch hậu kỳ đệ tử. T. Duyện của tui.vn bị người như thế khinh thị, đổi lại là hắn khi còn trẻ khí thịnh thiếu niên, hận không thể đem linh thạch theo trong túi chữ vật lấy ra, nện vào cái kia cẩu mắt xem người thấp nhân viên cửa hàng trên mặt, nhưng Lý Mộ Nhiên dù sao muốn trầm ổn nhiều, hắn cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là lắc đầu, tự rêu cười cười, liền rời đi bách khí hiên. Một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí muốn 4-500 linh thạch, quả nhiên là rất quý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy nhiên linh thạch đầy đủ, vốn lấy chính mình khí mạch trung kỳ tu vi thân phận, thoáng cái xuất ra như thế nhiều linh thạch, khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tủ. Phương thị như thế náo nhiệt, tự nhiên có không ít trộm tu ẩn tàng ở giữa. Nếu như ta thật sự công nhiên ra tay mua xuống một kiện pháp khí, khẳng định phải khiến cho một ít trộm tu chú ý, bị trộm tu nhìn chằm chằm vào, đây chính là khó lòng phòng bị. Lý Mộ Nhiên cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, cuối cùng nhất buông tha cho mua sắm phòng ngự pháp khí ý nghĩ này. Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị đi dạo, thuận tiện lại mua một ít lá bùa phù mực, bất chi bất giác, hắn đi vào một nhà gọi chú kiếm các cửa hàng trước. Đây cũng là một nhà pháp khí phố, chỉ là quy mô muốn nhỏ một chút, lúc này chỉ vẹn vẹn có một gã chừng 30 tuổi khách nhân trong cửa hàng. Thử thời vận. Lý Mộ Nhiên đi vào chú kiếm các, đang muốn há miệng hỏi thăm. Một bên khoảng 40 tuổi trung niên nhân trưởng quầy đã nghênh đi ra, khách khí hàm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, bổn điếm pháp khí đã bán ra không còn, tạm thời không hàng, tiểu huynh đệ nếu là có tâm, vượt qua 10 ngày nửa tháng lại đến A. Cũng không có sao. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hỏi, cái kia vị khách nhân này là tới mua cái gì hay sao? Chẳng lẽ quý điếm là cho rằng tại hạ tu vi nông cạn, không xứng trước tới mua pháp khí? Tiểu huynh đệ hiểu lầm. Trưởng quầy thập phần hòa khí cười nói, vị khách nhân này là tới ủy thác rèn pháp khí, bổn điếm có kiếm linh môn luyện khí đại sư tọa chấn, những khách nhân nếu là tự chuẩn bị tài liệu luyện khí, cũng có thể ủy thác bổn điếm thay chế tạo thành các loại pháp khí, bổn điếm chỉ lấy nhất định được gia công phí tổn. Ủy thác rèn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức nhỏ giọng nói ra, tại hạ cũng đang muốn như thế làm. Là sao? Trường quầy hơi có vẻ hoài nghi xem Lý Mộ Nhiên liếc, bất quá vẫn là thập phần khách khí nói, đã như vậy, thỉnh tiểu huynh đệ tiến nội đường nói chuyện. Chờ một chút sẽ gặp có luyện khí sư đến đây bàn bạc. Lý Mộ Nhiên theo lời đi vào nội đường, tiểu ngồi một lát, liền có một gã hơn 30 tuổi, khởi trần khôi ngô đàn ông đi tới, âm thanh như hồng trùng, ngươi muốn chế tạo pháp khí. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên nói ra, các hạ là. Khôi ngô đại hán đánh gây Lý Mộ Nhiên lời nói ra, trước tiên đem tài liệu của ngươi lấy ra nhìn xem, phẩm chất quá kém, có thể không làm được. Không phải cái gì đồng nát sắt vụn đều có thể chế tạo pháp khí. Yêu cầm tài liệu có thể sao? Lý Mộ Nhiên nói xong, liền từ trong túi chữ vật, đem cái kia tầm 10 căn thiết si ưng lông vũ cùng một đôi ưng chảo đều lấy ra. Ồ, thật sự là yêu cầm tài liệu. Đại hán lập tức hai mắt tinh quang lóe lên, tiến lên vài bước, cẩn thận xem xét lấy những tài liệu này, hết sức cảm thấy hứng thú. Ân, là nhị cấp yêu cầm thiết si ưng bổn mạng trường linh cùng một đôi ưng chảo. Xem một lát, đại hán liên tục gật đầu nói. Gặp đối phương liếc tiểu đoán được tài liệu lai lịch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, xem ra vị này luyện khí sư đối với yêu loại tài liệu hết sức quen thuộc, chắc hẳn kinh nghiệm cũng là sâu. Đúng vậy, những tài liệu này có thể dùng đến luyện khí. Đại hán hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu nói, những lông vũ này thập phần sắc bén, lại là phong thuộc tính tài liệu, thích hợp luyện chế thành phi đao pháp khí, đến nỗi cái này đối với ưng chảo, thập phần nguyên vẹn, ta ngược lại là có một nghị cách có thể thử xem. Đại hán cùng Lý Mộ Nhiên kỹ càng nghiên cứu thảo luận, trong ngôn ngữ cũng có chút khách khí. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn ly khai chú kiếm các. Một tháng sau, hắn liền có thể chỗ này thu hồi đã chế tạo tốt pháp khí. Khung lư sơn mạch, ba điệp linh tuyển trước một mảnh khoáng đạt sơn cốc. Sơn cốc này nằm ở Khung Lư bốn trong tông chỗ, cùng Khung Lư sơn mạch lớn nhất linh tuyển, ba điệp tuyển đồng dạng, đều là loại với tứ tông cùng sở hữu khu vực, không thuộc với bất kỳ một cái nào tông môn. Lúc này, đến từ Khung Lư tứ tông mấy trăm tên đệ tử, trưởng bối tụ tập với này, nhưng sơn cốc vẫn đang tương đối yên tĩnh, không có người lớn tiếng động lớn xôn xao, nhiều lắm là chỉ có chút ít xì xào bàn tán. Dù sao cũng là có tông môn sư trưởng ở bên, những đệ tử này cũng không dám làm cản. Nguyên một đám thành thành thật thật đứng tại nguyên chỗ, có túi đầu không nói, có tắc thì hết nhìn đông tới nhìn tây. Mục Ly Tiểu là một cái trong số đó, hắn một bên nhìn quanh, còn một bên nhẹ giọng hướng bên người Lý Mộ Nhiên nói ra, Đại Minh tự đệ tử quả nhiên dùng xuất gia tăng nhân chiếm đa số, không quy y tục gia đệ tử chỉ có ba thành tả hữu. Kiếm linh môn các sư huynh nhất có khí thế, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, sát khí bức người, bên hông cũng đều bội lấy một thanh lợi kiếm, sợ người khác không biết bọn họ là sử dụng kiếm sao. Dùng được lấy như thế chứ dương, không thể bỏ vào túi chữ vật sao. Lý Mộ Nhiên cười nói, ôi ôi, đây là kiếm linh môn quy củ, bọn hắn dùng kiếm khai quang, người không rời kiếm, kiếm không rời người, như vậy một mực bội kiếm tại thân, nghe nói thời gian lâu, có thể làm cho người cùng kiếm càng thêm quen thuộc, sử dụng uy lực cũng lớn hơn. Đừng xem thường bọn hắn, Khung Lư tứ tông ở bên trong, tự lấy đệ tử thực lực mà nói, kiếm linh môn là công nhiên đệ nhất. Thì ra là thế. Mục Ly le lưỡi, lại hướng địa phương khác nhìn lại. Đan Tâm Tông quả nhiên thiệt nhiều nữ đệ tử a. Mục Ly bỗng nhiên cảm thán nói, đáng tiếc đại đa số đều mang mạng che mặt, nhìn không tới chân dung. Ồ, có một sư tỷ giống như đang xem ta. Chương 37, Phi Phượng. Triệu sư huynh ngươi xem, nàng thật sự đang nhìn. Mục Ly một tiếng thét kinh hãi, bất chủ ý bảo Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên theo Mục Ly ánh mắt nhìn đi, quả nhiên thấy một loạt Đan Tâm Tông nữ tu, đại đa số đều che mặt, quần áo và trang sức đều đồng nhất, cũng chưa không rõ ai là ai. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là liếc mắt liền phát hiện một cái quen thuộc thân hình, không phải người khác, đúng là đêm đó tại Tam Vũ Tuyển bên cạnh bị hắn cứu Nhan Sở Sở. Tuy nhiên nàng này vẫn đang che mặt, nhưng ánh mắt kia, thân hình, Lý Mộ Nhiên vẫn có thể phân biệt nhận ra. Lý Mộ Nhiên nhìn về phía nàng này lúc, vừa mới nàng này cũng đang nhìn về phía nơi này, ánh mắt hai người gặp nhau, Lý Mộ Nhiên xấu hổ cười cười, đối phương cũng rất nhanh nghiêng đầu đi. Nàng vốn là tại nhìn lén, bị phát hiện, cũng có chút không có ý tứ. Mục Ly nhỏ giọng nói ra, Triệu sư huynh, ngươi nói nàng đang nhìn vị nào sư huynh? Chính vào lúc này, sư phụ tử Hà đạo nhân bỗng nhiên quay người quét chúng đệ tử liếc, Mục Ly các loại lập tức ngậm miệng, nguyên một đám đứng thẳng tắp, không dám lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ chốc lát sau, lại có vài tên thần du kỳ tu sĩ mang theo đệ tử tới chỗ này, đến buổi trưa, phái hướng dưới mặt đất mộ thành tứ tông đệ tử đều kể hết đến đủ. Xích Hà đạo hữu, Quý tông trưởng môn Thương Hà đạo hữu sao vậy không có tới? Lại nói tiếp, Thương Hà đạo hưu đã thời gian rất lâu không có công nhiên lộ diện, lần trước chúng ta thương nghị dưới mặt đất mộ thành sự tình, hắn cũng không có tham gia. Kiếm Linh Tông một vị dâu dài mày kiếm trung niên nhân bỗng nhiên cao giọng nói ra. Xích Hà đạo nhân ôi ôi cười cười, nói ra, đa tạ phong đạo hưu quan tâm, trưởng môn sư huynh chính đang bế quan tu luyện, hành động lần này bổn tông cao thấp tạm do lão đạo dẫn đầu. Phong đạo hưu, kiếm linh môn phong thiên nhai phong trưởng môn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình. Nguyên lai người trung niên này tiểu là kiếm linh môn trưởng môn, thoạt nhìn có chút tuổi trẻ. Phong Thiên Ngai khẽ gật đầu, cảm thán nói, chật chật, Thương Hà đạo hưu tính toán là chúng ta nửa một trưởng bối, hắn tiến giai thần du kỳ lúc, chúng ta cũng còn là tất cả tông đệ tử trẻ tuổi, định đứng lên hắn thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, lúc này đây bế quan, đại khái là sinh tử quan A. Sinh tử quan? Cái gì ý tứ? Mục Ly nhỏ giọng hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Sinh tử một đường, bế quan tu hành, sống hay chết? Tiểu xem bế quan lúc có thể không có chỗ đột phá. Cái này kêu là sinh tử quan. Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng nói ra, ý của hắn vâng, trưởng môn sư bá chính đang bế quan tu luyện tìm kiếm đột phá, nếu như thành công, có thể tu vi tiến nhanh, kéo dài thọ nguyên, nếu như không thể, chỉ sợ tiểu mệnh không lâu vậy. Mục Ly nghe vậy im lặng một lát, thì thào nói ra, chỉ mong trưởng môn sư bá có thể thành công. Chúng đệ tử đều nói hắn là người tốt có tốt báo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên hắn cũng hy vọng trưởng môn tu luyện thuận lợi, nhưng có phải là hay không người tốt, cùng thọ nguyên dài ngắn, lại không có tất nhiên liên hệ. Chỉ có thực lực cường, tu vi cao tồn tại, mới có thể ở tu tiên giới tồn sống sót, mới có thể ủng có càng nhiều thọ nguyên. Lại qua một hồi, Phong Thiên Ngai ôm quyền bao quanh thi lễ, cao giọng nói ra, thời cơ đã đến, nên đến đều đến, chúng ta cái này lên đường đi. Buồn môn đi trước một bước, thỉnh, thỉnh. Mặt khác Tam Tông thần du kỳ các tu sĩ cũng nhao nhao ôm quyền đáp lễ. Ra lệnh một tiếng, Kiếm Linh Tông 10 tên thần du kỳ tu sĩ, riêng phần mình tế ra bản thân phi kiếm, cũng đánh vào pháp lực, lại để cho những phi kiếm này hình thể đón gió tăng vọt, trong chớp mắt liền biến thành một thanh chuôi dài đến hơn 10 trượng, rộng chừng hơn 1 trượng cự kiếm. Những cự kiếm này hoành trên không trung, thoạt nhìn khí thế phi phàm, tứ tông đệ tử đều xem đốc. Rút kiếm. Phong Thiên ngay ra lệnh, lập tức, kiếm linh môn các đệ tử nhao nhao đạp vào những phi kiếm này, tại riêng phần mình sư môn trưởng bối ngự kiếm dưới bay về phía không trung, trong chốc lát tiểu bay ra rất xa. Tất cả vị thí chủ, chúng ta cũng đi. Đại Minh tự một vị cao tăng đứng ra thi lễ nói ra, rồi mới xuất lĩnh Đại Minh tự mọi người, cũng nhao nhao rời đi. Đại Minh tự mọi người cũng là dựa vào ngự khí phi hành, chỉ có điều những thần du kỳ kia tu sĩ tế ra, không phải chỉnh tề thống nhất phi kiếm, mà là riêng phần mình chủng loại không đồng nhất pháp khí, có rất nhiều một thanh cực lớn tiền trượng, có nhưng lại một mặt tròn bát, có rất nhiều một ngụm đồng trung, tuy nhiên bị bầm nhiều, nhưng cuối cùng cũng có thể đem những đệ tử kia chịu tải, cùng một chỗ bay khỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Xích Hà đạo nhân phân phó một tiếng. Tử Hà đạo nhân nghe vậy, theo trong tay háo tay lấy ra phụ lục, tiện tay ném đi, sau người liền hào quang lóe lên hóa thành một chỉ cực lớn thải phượng. Cái này chỉ thải phượng tuy nhiên cũng cùng con hạc giấy giống nhau là giấy chết, nhưng hình thái lại trông rất sống động, lớn nhỏ cũng so phủ chỉ hạc đại gấp 10 lần có thừa, phẩm chất càng có cách biệt một trời. Lên đây đi. Tử Hà đạo nhân hướng chúng đệ tử nói ra. Một ly các loại một đám đệ tử đại hỉ, nhao nhao đạp vào thải phượng, hỉ hình với sắc. Nhất là một ly loại này chưa phi hành qua đệ tử, càng thêm kích động cùng hưng phấn. Vài tên đệ tử đều đạp vào thải phượng sau, Tử Hà đạo nhân thân hình một phiêu, rơi vào thải phượng đứng đầu bên trên, cũng không thấy hắn thi pháp, chỉ là dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, cái này chỉ thải phượng liền bay lên trời, về phía trước bay nhanh. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng phi cũng rất vững vàng, nhìn xem thải phượng phi càng ngày càng cao, tiếng gió tại hai bên gào thét mà qua, chúng đệ tử lại là khẩn trương, lại là hưng phấn. Bay ra thời gian nửa nén hương sau, vốn là cực kỳ hưng phấn Mộc Ly, nhưng có chút nặng nề, sắc mặt cũng có chút không khỏe. Sao vậy? Lý Mộ Nhiên thấy thế ân cần hỏi han. Có chút tráng váng đầu, trong bụng cũng có chút không khỏe. Mộc Ly chi tiết nói ra. Đại khái là lần đầu phi hành, cho nên không khỏe. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn nghe nói qua có số ít đệ tử lần đầu ngự khí lúc phi hành sẽ xuất hiện loại này không khỏe chứng bệnh, nghiêm trọng còn có thể buồn nôn nôn mửa. Tử Hà đạo nhân nghe vậy vội vàng quay người nói ra, mau vận công điều chỉnh khí tức, ngàn vạn đừng làm dơ vi sư phi phượng. Vâng. Mộc Ly vội vàng đáp ứng, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công một hồi, rồi mới lấy ra một cái hồ lô uống mấy ngụm, lập tức tinh thần, thoải mái nhiều. Tử Hà chân nhân thấy thế, ngửa đầu cười to, Ly Nhi, ngươi thường xuyên dùng để uống linh tiểu luyện công, xem ra đã có nghĩa rượu. Vi sư mặt khác buồn sự ngươi không có học được, tại uống rượu bên trên, nhưng lại được vi sư chân truyền. Ha ha. Chúng đệ tử đều cười ra tiếng, hào khí có chút nhẹ nhõm. So sánh dưới, cách đó không xa mặt khác mấy cái phi phượng bên trên Nguyên Phủ Tông đệ tử, tiểu lộ ra yên tĩnh nhiều, bọn hắn ngồi đàng hoàng tại riêng phần mình sư môn trưởng bối tế ra phi phượng bên trên, liền đọc đã mắt chung quanh cảnh đẹp cơ hội cũng không nhiều. Trên bầu trời, một thanh thanh phi kiếm, từng trích phi phượng lần lượt rơi xuống, khuông lư tứ tông người liền can các loại, đi vào một tòa không ngờ trên núi nhỏ. Phía tây chân núi là một phàm nhân ở lại thôn trang nhỏ, nhưng lúc này lại không có một bóng người, xem ra toàn bộ thôn người cũng đã di chuyển ly khai nơi này. Mà ở sơn đông, tắc thì có một tòa rõ ràng cho thấy tạm thời kiến tạo nhà đá, hơn 10 tên đệ tử chính ở chỗ này trông coi. Phong Thiên Ngai mang theo kiếm linh môn đệ tử, dẫn đầu đi vào cái kia gian nhà đá trong. Lý Mộ Nhiên trông thấy cái kia mênh mông quần quận hơn 100 người đội ngũ đi vào cái kia không lớn nhà đá, lại đều không có đi ra, thầm nghĩ trong lòng, xem ra đi thông dưới mặt đất mộ thành cửa vào, đang ở đó trong nhà đá. Kiếm linh môn cùng Đại Minh tự đệ tử trước sau tiến vào nhà đá sau, Xích Hà đạo nhân cũng ra lệnh một tiếng, mang theo Nguyên Phủ Tông chúng đệ tử hướng nhà đá đi đến. Lý Mộ Nhiên theo đội ngũ đi vào nhà đá, quả nhiên nhìn thấy một cái hơn một trượng rộng hẹp cửa động, ở mức khí tức hòa với nào đó yêu thú mùi, bay vào trong mũi của hắn. Tử Hà đạo nhân nhắc nhở phía sau vài tên đệ tử, tại đây vốn là một cái hồ loại yêu thú xào huyệt. Nhất phát hiện ra trước nơi này kiếm linh môn đệ tử, tự là đuổi giết cái kia hồ yêu mà trong lúc vô tình phát hiện đi thông dưới mặt đất mộ thành cửa vào. Cửa vào vốn rất nhỏ hẹp, trong hai tháng này đã thêm rộng không ít. Bất quá các ngươi hay là muốn coi chừng dưới chân, đến đen kịt chỗ, sẽ đem Dạ Minh Châu lấy ra. Vâng, sư phụ. Lý Mộ Nhiên các loại cùng kêu lên đáp ứng. Tiến vào cửa động sau, là một đoạn dốc đứng hướng phía dưới cầu thang, tại đây vốn là đen kịt một mảnh. Nhưng là vì hai bên trên thạch bích mỗi cách mấy trượng đều khảm nạm có một khỏa hạch đào lớn nhỏ huỳnh thạch, phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lại để cho nơi này bao nhiêu có chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh. Lý Mộ Nhiên nhãn lực không tầm thường, cái này yếu ớt ánh sáng cũng đầy đủ hắn thấy rõ dưới chân con đường, nhưng có chút đệ tử lại không thích ứng, nhao nhao xuất ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu, cũng rót vào một ít nguyên khí. Những Dạ Minh Châu này, một khi rót vào nguyên khí sau, có thể phát ra sáng ngời hào quang, chiếu sáng chung quanh, xung nhập nguyên khí càng nhiều, chiếu sáng phạm vi càng lớn, tiếp tục thời gian cũng càng dài. Dưới mặt đất mộ thành quanh năm không thấy mặt trời, đen kịt một mảnh, những Dạ Minh Châu này cũng là tông môn cấp cho tất cả vị đệ tử, lại để cho bọn hắn có thể ở dưới mặt đất mộ trong thành thấy rõ hoàn cảnh, tìm kiếm bảo vật. Bất quá, một khỏa Dạ Minh Châu muốn 5 khối linh thạch, những phí tổn này, sau này sẽ ở tông môn cấp cho ban thưởng lúc khấu trừ. Hướng phía dưới đi ra ước chừng 4-5 dặm đường, sơn động thông đạo vẫn đang nghiêng nghiêng hướng phía dưới, không có chút nào đến cùng ý tứ, chúng đệ tử không khỏi có chút kinh ngạc bắt đầu. Đã như thế sâu, còn chưa tới sao? Mục Ly thì thào nói ra, xuống chút nữa, quả thực muốn tới Âm Tào địa phủ. Tử Hà đạo nhân quay người cười nói, kỳ thật cái kia dưới mặt đất mộ thành, cùng Âm Tào địa phủ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Các ngươi coi chừng một ít, lập tức muốn đến. Mọi người nghe vậy tinh thần chấn động, lại đi ra vài dặm sau, thông đạo mặc dù không có đến cuối cùng, nhưng cuối cùng không còn là nghiêng nghiêng hướng phía dưới, mà là tương đối bằng phẳng. Không chỉ có bằng phẳng, hơn nữa cũng rộng lớn rất nhiều. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại phát hiện, thông đạo hai bên trên thạch bích rêu xanh loang lỗ, hiển nhiên đây không phải mới mở rộng rãi ra thông đạo. Đi tới, đột nhiên một cỗ gió lạnh trước mặt đánh tới, chúng đệ tử nhịn không được đều là dùng mình một cái. Đây là cái gì yêu phong, âm hiểm lạnh lùng. Mục Ly cả kinh, thậm chí còn tế ra một tầng thạch giáp thuật. Triệu sư huynh, người sao vậy? Mục Ly gặp Lý Mộ Nhiên giữa lông mày toát ra một chút mất tự nhiên thần sắc, liền ân cần hỏi han. Không có cái gì. Cái kia trận gió lạnh thổi có chút không thoải mái a. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng nói, mà trong lòng của hắn, nhưng lại kinh ngạc chi cực. Sao vậy, chuyện quan trọng? Trong cơ thể ta pháp lực, vì sao đột nhiên tầm đó có biến hóa? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, ngay tại vừa rồi bước vào nơi này trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm giác được, trong kinh mạch của mình pháp lực như suối tuôn ra thông thuận lưu động toàn thân. Chương 38, ám dạ thảo. Loại cảm giác này, Lý Mộ Nhiên cũng không xa lạ gì. Dĩ vãng loại cảm giác này sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện, hiện tại rõ ràng là buổi trưa vừa qua khỏi, còn là ban ngày, vì sao cũng có thể như vậy? Lý Mộ Nhiên kinh ngạc ngoài, âm thầm khép hờ hai mắt, cảm ứng đến tổ khiếu thần quang. Quả nhiên, hắn tổ khiếu thần quang ở bên trong, tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, hào quang lóng lánh, hoàn toàn ban đêm muộn thời điểm cảnh tượng. Lý Mộ Nhiên chính kinh nghi bất định ở bên trong, theo mọi người lại đi ra tầm hơn 10 trượng, lúc này Tử Hà đạo nhân bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nói ra: Đến. Cái này là dưới mặt đất mộ thành. Đen kịt một mảnh, cái gì đều nhìn không tới a. Mục Ly nói thầm lấy, mấy vị khác đệ tử cũng có cùng loại nghĩ cách. Vi sư cho ngươi các loại mở mang tầm mắt. Tử Hà đạo nhân mỉm cười, rồi mới vận khí công pháp, tay phải ngón cái ngón giữa khấu trừ cùng một chỗ, cũng lập tức rôi ngón bắn ra. Veo một tiếng, một đoàn bạch quang theo Tử Hà đạo nhân đầu ngón tay bay ra, hướng lên bay nhanh, phía sau lưu lại một đạo hình cung ánh sáng. Bạch quang bay đến cao vài chục trượng sau, đột nhiên phanh một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành lóng lánh chi cực hào quang, lập tức đem chung quanh chiếu sáng. Tại tia sáng này chiếu dọi xuống, phương viên số lượng nội cảnh vật đều ánh vào trong mắt. Chỉ thấy nơi này là một mảnh cự thạch lâm lập sơn cốc, bầu trời chừng cao hơn trăm trượng, là một tầng không biết có nhiều dày đất thạch bích, một ít thẳng tắp ngọn núi cao ngất nhập tiên, cùng bầu trời giáp giới cùng một chỗ, phảng phất nguyên một đám cực lớn cây cột, chống đỡ nổi chỗ này không gian. Tử Hà đạo nhân nói ra, tại đây đến cùng rộng lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có cửa vào phụ cận hơn 10 dặm địa phương bị tra xét rõ ràng qua, đã phát hiện không ít bảo vật, địa phương khác bảo vật đang chờ các ngươi tinh tế. Mượn hào quang lóng lánh trong khoảng thời gian này, chúng đệ tử mọi nơi nhìn quanh chung quanh, nhưng hào quang chỉ tiếp tục mười mấy hơi thở công phu, tựu dần dần ảm đạm đi. Ra cái này phiến sân cốc, thì càng thêm rộng lớn, các ngươi cùng tốt. Tử Hà đạo nhân nói xong, lấy ra một khỏa nắm đấm lớn Dạ Minh Châu ném ra không trung, cũng đánh vào một đạo pháp lực. Dạ Minh Châu lập tức phát ra sáng ngời hào quang, hơn nữa tiểu phiêu tại Tử Hà đạo nhân phía trên mấy trượng chỗ, chiếu sáng phương viên trăm trượng ở trong. Tại đây bất tiện phi hành, Tử Hà đạo nhân bước nhanh đi thẳng về phía trước, Lý Mộ Nhiên các loại một đám đệ tử theo sát hắn sau, Dạ Minh Châu tắc thì một mực phiêu trên không trung, cũng theo Tử Hà đạo nhân đi về phía trước mà di động. Cái này là thần du ly thể chi thuật a, chẳng những có thể dùng cách không khống vật, thậm chí còn có thể truyền lại pháp lực tiến hành thao túng. Lý Mộ Nhiên nhịn không được nhìn nhiều cái kia Dạ Minh Châu vài lần. Cái này thầy cho mấy người đi qua sau, không bao lâu, Đan Tâm Tông đệ tử các loại cũng trước sau tới chỗ này, riêng phần mình phân ra mấy chi đội ngũ, hướng dưới mặt đất mộ thành ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Lý Mộ Nhiên đi tại trong đội ngũ gian, một bên xem xét cảnh vật chung quanh, một bên đã ở bất trụ thường thử điều động trong cơ thể nguyên khí lưu động thập phần thông thuận, trong nháy mắt là được thi pháp, đích thực có như ban đêm tình hình. Xem ra cái này dưới mặt đất mộ thành không thấy mặt trời, hoàn cảnh cùng ban đêm tương tự, cho nên pháp lực của ta, thần quang các loại trạng thái, cũng như cùng tồn tại ban đêm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tại dưới mặt đất mộ trong thành đi một hồi, không có cảm giác đến nhận trước sao không thỏa Lý Mộ Nhiên, cuối cùng trong nội tâm buông lỏng. Đây chính là cái tin tức tốt. Bởi như vậy, ta tại dưới mặt đất mộ trong thành thực lực càng mạnh mẽ một ít. Lý Mộ Nhiên cao hứng nghĩ đến, cũng không biết giả ẩn thuật cùng thực nguyện thuật có thể không ở chỗ này thi triển đi ra, nhiều người ở đây bất tiện, tìm một cơ hội thử xem. Tử Hà đạo nhân mang theo đệ tử bước nhanh đi ra sơn cốc, trước mắt là một mảnh thập phần rộng lớn bình nguyên, ánh mắt xa xa đen kịt một mảnh, nhìn không tới cuối cùng. Tử Hà đạo nhân bước chân tạm dừng, hắn dò xét chung quanh một vòng, đột nhiên thần sắc khẽ biến, ánh mắt cũng tập trung đến xa xa một mảnh quái thạch đá lởm chởm chỗ. Chính vào lúc này, một thanh niên thanh âm bỗng nhiên theo một tảng đá lớn hậu truyện ra, "Sư thúc, sư thúc." Ngay sau đó, một cái đang mặc nguyên phủ tông đạo bảo khí mạch trung kỳ đệ tử chạy vội đến trước mọi người, hướng Tử Hà đạo nhân túi người hành lễ, "Tại hạ là Xích Hà quan đệ tử, bái kiến Tử Hà sư thúc." Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người này sau, không khỏi hơi sững sờ, thanh niên này hắn vừa mới nhận ra, chính là vị theo trong tay hắn tiếp quản tàng thư các mạc sư huynh. Xích Hà sư huynh đã sớm đi trước một bước, ngươi sao vậy còn ở nơi này? Tử Hà đạo nhân nhướng mày mà hỏi. Đệ tử không cẩn thận lạc đường, một mực trốn ở núi đá phía sau, nhìn thấy sư thúc mới dám ra đây. Đệ tử nguyện ý đi theo sư thúc tầm bảo, cầu sư thúc thu lưu. Họ Mạc thanh niên túi đầu ngã xuống đất, đối với Tử Hà đạo nhân liên tục dập đầu. Tử Hà đạo nhân không đáp, lại hướng Thanh Phong tử liếc mắt nhìn. Thanh Phong tử nói ra, đệ tử nhận ra vị này Mạc sư đệ, hắn đích thật là Xích Hà quan đệ tử. Tử Hà đạo nhân gật gật đầu, nói ra, đã đều là trong bổn môn người, cái kia liền không là người ngoại, ngươi hãy theo chúng ta a bất quá, sư thúc đã nói trước, ngươi tìm được bảo vật, phải phân một nửa cho sư thúc, đương nhiên, ngươi cái kia phần ban thưởng, sư thúc ta cũng sẽ theo thường lệ cấp cho ngươi. Vâng. Đa tạ sư thúc. Đa tạ Thanh Phong sư huynh. Họ Mạc thanh niên đại hỉ, vui sướng hài lòng đi đến trong đội ngũ, đi ngang qua Lý Mộ Nhiên bên người lúc, còn hướng hắn thân mật cười cười, Triệu sư đệ, lại gặp mặt. Bái kiến Mạc sư huynh. Lý Mộ Nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc đáp lại nói, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, nên đến, sao vậy đều tránh bất quá. Tử Hà đạo nhân tế ra Phi Phượng phụ lục, nói ra, đi thôi, nơi này cách lối vào thần cận quá, cái gì bảo vật đều bị quét qua là hết, vi sư mang bọn ngươi trực tiếp bay đi ở chỗ sâu trong. Chúng đệ tử cùng kêu lên lĩnh mệnh, liền cái kia họ Mạc thanh niên cùng một chỗ, nhao nhao đạp vào Phi Phượng, tại Tử Hà đạo nhân dưới sự thao túng, bay về phía đen kịt một mảnh dưới mặt đất mộ thành ở chỗ sâu trong. Tử Hà đạo nhân cố ý thao túng Phi Phượng dán mặt đất chậm rãi phi hành, đồng thời dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng bốn phía, hắn tắc thì đạp tại Phi Phượng đứng đầu bên trên, cẩn thận xem xét dọc theo đường hoàn cảnh. Đột nhiên, Tử Hà đạo nhân dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, Phi Phượng lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Tử Hà đạo nhân theo Phi Phượng bên trên phiêu dưới cũng hướng chúng đệ tử nói ra, các ngươi đều sang đây xem xem. Chúng đệ tử nghe vậy nhao nhao hướng sư phụ vây đi, chỉ thấy sư phụ ngón tay chỗ đang có một khỏa hơn một xích đến cao, toàn thân đen kịt tiểu thảo. Cái này tiểu thảo lá cây tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, còn phát ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tử Hà đạo nhân chỉ vào tiểu thảo nói ra, đây là ám dạ thảo, một loại có thể nhập đan dược linh thảo, giá trị xa xỉ. Cỏ này hỉ âm, địa phương khác rất ít nhìn thấy, nhưng ở cái này dưới mặt đất mộ trong thành lại phát hiện không ít, đúng là các ngươi việc này chủ yếu mục tiêu một trong. Cỏ này mỗi cách bách niên mới nhiều ra một mảnh lá mới, phiến lá càng nhiều, nói rõ năm càng cao, giá trị càng lớn. Dưới mắt cái này gốc ám dạ thảo có 3 phiến lá cây, là 300 năm dược linh, tại Khung Lư Sơn mạch căn bản tìm không thấy loại linh thảo này. Tử Hà đạo nhân một bên kiên nhẫn dạy bảo đệ tử, một bên cẩn thận đem cỏ này cả gốc đào lên, đặt ở một chỉ hộp gỗ nội, rồi mới thu vào trong chữ vật đại. Tiếp tục đi thôi. Tử Hà đạo nhân mang theo một đám đệ tử hướng chỗ càng sâu bay đi. Trên đường đi, hắn trước sau phát hiện vài kiện bảo vật, đều nhất nhất hướng đệ tử làm ra nói rõ, trừ cái kia ám dạ thảo bên ngoài, còn có vài loại linh thảo cùng đặc thù khoáng vật, đều là loại này âm u trong hoàn cảnh đặc sản, đều có không tầm thường công dụng, hơn nữa tại địa phương khác cực kỳ hiếm thấy. Dưới mặt đất mộ trong thành không thấy nhật nguyệt, tự nhiên cũng chẳng phân biệt được ngày đêm, như vậy chậm rãi phi hành, trọn vẹn qua tốt mấy canh giờ sau, Tử Hà đạo nhân mang theo một đám đệ tử đi vào một mảnh kéo tiểu sơn bên trong. Tử Hà đạo nhân lần nữa duỗi ngón bắn ra, bắn ra một đoàn bạch quang cũng ở trên không chỗ bạo liệt ra đến, hình thành một mảnh lóng lánh hào quang, tiếp tục mười mấy cái thời gian hô hấp. Hào quang chiếu sáng chung quanh vài dặm, chỗ xa hơn, cũng có thể chứng kiến mơ mơ hồ hồ hình thái. Tử Hà đạo nhân mượn hào quang dò xét bốn phía một phen sau, thỏa mãn gật đầu, nói ra, chúng ta lại tới đây sau, liên tục phát hiện vài kiện bảo vật, đủ để chứng minh, cái này phiến tiểu sơn còn chưa có tu sĩ khác vào xem. Các ngươi cái này liền phân tán ra đến, tại đây bảy tiểu sơn trong tìm kiếm bảo vật. Vi sư ngay tại phụ cận tòa chấn, nếu là các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là phát hiện không rõ bảo vật, có thể thông qua vật ấy đến liên hệ vi sư. Tử Hà đạo nhân nói xong, cho mỗi tên đệ tử đều phát một khối tấp hơn lớn nhỏ tứ phương ngọc bài. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc bài, phát hiện phía trên khắc có một ít thật nhỏ huyền ảo phù văn, lập tức tinh thần chấn động. Là ngọc phù. Dùng linh ngọc làm lá bùa khắc ấn phù văn hình thành phụ lục, ân, đối với sư phụ loại này cao giai tu sĩ mà nói ngược lại là thường dùng thủ đoạn. Ngọc phù tuy nhiên cũng là một loại phụ lục, nhưng linh ngọc bình thường tính chất cứng rắn, chỉ có dùng đặc thù pháp khí mới có thể khắc ấn phù văn. Bởi vậy khắc ấn phù văn so dùng phù bút tại lá bùa bên trên vẽ ra phù văn càng thêm khó khăn, cho nên khí mạch kỳ đệ tử rất ít có thể chế tạo ra ngọc phù. Nhìn kỹ phía dưới, Lý Mộ Nhiên đại khái minh bạch những phù văn này là lai lịch ra sao. Quả nhiên, Tử Hà đạo nhân nói ra, đây là truyền âm phù, có thể tại nhất định trong khoảng cách truyền lại thanh âm các loại, sử dụng lúc cũng rất đơn giản, chỉ cần đánh vào pháp lực cởi bỏ phong ấn là được. Nếu như phát hiện truyền âm phù nguyên khí chưa đủ, cũng có thể dùng nguyên khí phù đến bổ sung nguyên khí, sử dụng này phù cùng với khác phù lục cũng không quá lớn khác biệt. Có chút những truyền âm phù này, các ngươi tùy thời có thể hướng vi sư xin giúp đỡ, vi sư nếu có phân phó, cũng có thể thông qua này phù liên hệ các ngươi, cho nên không cần phải lo lắng. Tử Hà đạo nhân hàm cười nói, đa tạ sư phụ. Chúng đệ tử nhận lấy truyền âm phù, thắng liên tiếp cảm ơn. Tử Hà đạo nhân xem họ Mạc thanh niên liếc, cũng cho hắn một miếng truyền âm phù, cũng nói ra, ngươi cũng cầm lên một miếng a. Ngươi mặc dù không phải Tử Hà quan đệ tử, nhưng cũng là trong bổn môn người, nếu là gặp được nguy hiểm, sư thúc ta đồng dạng cũng hội xuất thủ tương trợ. Đa tạ sư thúc. Họ Mạc thanh niên đại hỉ tiếp nhận truyền âm phù, liên tục không người thi lễ, một bộ vô cùng cảm kích thần sắc. Tốt, các ngươi cái này tách ra tầm bảo a. Tử Hà đạo nhân cao giọng tuyên bố, rồi mới ngừng một lát, thu liệm dáng tươi cười nghiêm sắc mặt dặn dò, vi sư nhắc nhở các ngươi một câu, tại đây dưới mặt đất mộ trong thành tìm được bảo vật đều có đặc thù âm u chi khí, mặc dù các ngươi đặt ở trong túi trữ vật, tông môn cũng có thủ đoạn có thể trực tiếp cảm ứng ra đến, cho nên các ngươi không muốn đập vào tư tàng bảo vật ý niệm trong đầu, để tránh đã bị tông môn nghiêm khắc xử phạt. Chương 39, chui đầu vào lưới. Vâng. Chúng đệ tử cùng kêu lên lĩnh mệnh, phần lớn là một bộ hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Trên đường đi, bọn hắn nhìn xem sư phụ Tử Hà đạo nhân thu vài kiện bảo vật, nếu là mình cũng có thể tìm được một ít, tuy nhiên chỉ có một thành ban thưởng. Nhưng cũng là một số mức không nhỏ linh thạch, có thể cho bọn hắn mua sắm ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đang dược, pháp khí hoặc là phù chỉ hạc. Triệu sư huynh, bảo trọng. Một sư đệ, coi chừng một ít. Chúng đệ tử hướng dãy núi các nơi phân tán ra đến, hô đạo trân trọng. Cái kia họ Mạc thanh niên cũng khách khí hướng mọi người chắp tay nói đừng, hắn đi đến Lý Mộ Nhiên bên người lúc, còn hữu hảo vô vô Lý Mộ Nhiên bả vai, nói ra, Triệu sư đệ, chúc ngươi may mắn, bảo trọng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ là cười nhạt một tiếng nói, Mạc sư huynh bảo trọng. Tử Hà đạo nhân cũng nhìn thấy một màn này, hắn nhíu mày, hơi có vẻ hiếu kỳ hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, sao vậy, hai người các ngươi quen biết sao? Đệ tử từng tạm thời trông giữ qua tàng thư các, sau đến đúng là Mạc sư huynh thế thân đệ tử. Lý Mộ Nhiên đáp, thì ra là thế. Tử Hà đạo nhân gật gật đầu, nói ra, đi thôi, đều cẩn thận một chút. Lý Mộ Nhiên, họ Mạc thanh niên, cùng với thanh phong tử các loại một đám đệ tử, rất nhanh phân tán với dãy núi trong các nơi, chui vào cái kia đen kịt một mảnh dưới mặt đất mộ thành ở chỗ sâu trong. Tâm bảo loại chuyện này, đương nhiên là chia nhau hành động hiệu suất tương đối cao, ai cũng không muốn cùng hắn người một đường, như vậy tìm được bảo vật, muốn phân người khác một phần. Tất cả đi các lộ, tất cả xem tất cả cơ duyên tạo hóa. Lý Mộ Nhiên đem Dạ Minh Châu tràn ngập nguyên khí, treo trước người, có thể chiếu sáng phía trước trên dưới 100 trượng chỗ, xa hơn chút nữa địa phương tự là đen xỉ một mảnh, rất khó coi thanh. Lý Mộ Nhiên đi ra một hồi, gặp bốn phía không người, đột nhiên đem Dạ Minh Châu thu hồi, cũng điều động một tầng pháp lực bao phủ toàn thân, lập tức cả người biến mất tại đen kịt một mảnh chính giữa. Lúc này, mặc dù có ánh sáng chiếu đến, cũng rất khó coi đến Lý Mộ Nhiên thân ảnh, hắn đã thi triển Dạ ẩn thuật, đang tại chậm rãi di động. Quả nhiên có thể thi triển Dạ ẩn thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hắn đánh vỡ Dạ ẩn thuật thi pháp, lấy ra Dạ Minh Châu, đồng thời lại thử xem thực nguyệt thuật. Đương hắn thiêu đốt một chút pháp lực hóa thành nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân sau, lập tức động tác mau lẹ rất nhiều, như một đạo bóng đen trong núi xuyên thẳng qua. Hoàn cảnh nơi này quả nhiên cùng ban đêm độc nhất vô nhị, không chỉ có thần quang dị biến, pháp lực điều động trôi chảy, mà ngay cả tại ban đêm mới có thể thi triển hai chủng pháp thuật, cũng có thể sử dụng, hơn nữa tựa hồ hiệu quả đặc biệt tốt. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, mừng rỡ lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên đem đạo của mình bảo khởi, xem coi mặt trên một chút bụi bặm, trong mũi hừ lạnh một tiếng, đã ngươi lại nhiều lần không có hảo ý, cái kia liền tương kế tự kế. Nhìn xem là của ngươi thủ đoạn cao minh, hay vẫn là đạo kinh ghi lại thủ đoạn rất cao một bậc. Không thể tưởng được lúc trước đọc thuộc lòng đạo kinh, thật đúng là có cái gì công dụng thời điểm. Lý Mộ Nhiên nhớ lại lấy đạo kinh nội dung, trong nháy mắt liền có vài chục loại thủ đoạn nổi lên trong lòng, trong đó thích hợp tại lập tức hoàn cảnh, lại có thể rất nhanh bố trí xuống, cũng có 7-8 loại nhiều. Trong đó bất luận một loại nào, đều đủ để gây nên đối phương cận kề cái chết địa. Chúng đệ tử tách ra tầm bảo mấy canh giờ sau, một cái màu đen bóng người đang tại trong núi nhanh chóng chạy trốn. Bất đồng với đệ tử khác đem Dạ Minh Châu tràn ngập nguyên khí tận lực chiếu sáng xa hơn, người này Dạ Minh Châu chỉ là phát ra yếu ớt hào quang, miễn cưỡng chiếu sáng phía trước mấy trượng. Bóng đen chạy ra một khoảng cách sau, sẽ gặp xuất ra một khối hình tròn màu trắng ngọc bàn, ngọc bàn bên trên có một miếng mảnh khảnh ngân châm tại ngọc bàn bên trên một hồi xoay tròn, cuối cùng nhất chỉ hướng một chỗ. Bóng đen liền dựa theo ngân châm chỗ chỉ phương hướng, tiếp tục chạy gấp. Vượt qua lưỡng tòa núi nhỏ sau, ngọc bàn bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái yếu ớt ánh huỳnh quang quang điểm, bóng đen đại hỉ, chậm dần tốc độ, dựa theo cái kia quang điểm chỉ thị phương hướng chậm rãi tới gần. Không bao lâu, bóng đen liền chứng kiến cách đó không xa, đang có một đoàn ánh sáng tại chậm rãi di động, hiển nhiên, đây là một cái dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng đệ tử, đang tìm bảo. Bóng đen vội vàng đem chính mình Dạ Minh Châu thu vào trong túi trữ vật, bởi như vậy, nửa điểm hào quang cũng sẽ không chiếu ra. Bóng đen tại đen kịt giữa sơn cốc chậm rãi bò sát, từng bước một tới gần cách đó không xa ánh sáng. Xa xa ánh sáng bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng cũng chậm rãi chuyển động, chiếu hướng bốn phía, hiển nhiên là tên đệ tử kia đang tại quay người xem xét bốn phía. Bóng đen vội vàng phủ phục với địa, tàng với loạn thạch bên trong, không có bị cái kia ánh sáng soi sáng. Ánh sáng hướng bốn phía quét hai vòng sau, tựu không hề chuyển động, hơn nữa cũng không có di động. Bóng đen thừa cơ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước tới gần, không bao lâu sau, mượn nhờ đối phương phát ra ánh sáng, bóng đen đã mơ mơ hồ hồ thấy rõ đối phương vị trí. Người này đệ tử chính khoanh chân mà ngồi, Dạ Minh Châu tiểu để ở một bên, hơn nữa, hắn vừa vặn đưa lưng về phía bóng đen. Ha ha, vừa vặn bắt lại ngươi ngồi xuống khôi phục nguyên khí thời cơ, thật sự là trời cũng giúp ta. Bóng đen mừng rỡ trong lòng, nhưng thân thể động tác càng thêm rất nhỏ, cơ hồ là một tấc chậm rãi di động, dần dần tới gần Dạ Minh Châu bên cạnh tên đệ tử kia. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng. Chuyện của tôi VN. Cái lúc này, bóng đen mấy có lẽ đã có thể phát động công kích, nhưng khoảng cách nhưng có chút xa, vạn nhất đối phương nhạy bén, phản ứng kịp thời, thì có thể tới kịp tế ra pháp khí hoặc phù lục, ngăn lại chính mình một kích. Dù sao ngồi xuống không phải nhất thời bán hội sẽ chấm dứt, có rất nhiều thời gian, ta gần chút nữa một ít. Bóng đen ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng trước tới gần, đồng thời trong tay cũng đã âm thầm cài lên ba chi độc tiễn pháp khí, tùy thời đều muốn khởi xướng tập kích. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Mỗi tới gần một trượng, bóng đen trong nội tâm đều là một hồi cuồng hỉ, khoảng cách càng gần, hắn cơ hội đắc thủ càng lớn. Đợi ba mẹ nó gần ngươi 5 trượng trong vòng, ngươi sẽ chết định. Bóng đen nhìn xem tên đệ tử kia bóng lưng, trong lòng là hưng phấn không hiểu. Đột nhiên, tư một tiếng vang nhỏ ở bên cạnh hắn truyền ra, ngay sau đó, một cỗ ngọt hương bỗng nhiên trước mặt đánh tới, bóng đen lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, phảng phất khí lực đều không có. Hắn đã ngừng thở cũng không có đem hương khí hút vào, nhưng hương khí lại tự hành bám vào tại trên thân thể của hắn, cũng rót vào làn da. Sao vậy, chuyện quan trọng? Bóng đen kinh hãi, rốt cuộc bất chấp ẩn nấp hành động, lập tức điều động pháp lực, muốn tế ra một tầng thạch giáp thuật đem hương khí cách ly ra, lại đột nhiên gian phát hiện, pháp lực của mình cũng giống như là vững chắc cứng lại, vậy mà khó có thể điều động. Ở này trong một sát na, chung quanh lại là vài loại nọc độc đồng thời phun ra, có cay độc gây mũi, có lại như là mực nước đen kịt. Bóng đen lập tức cảm thấy toàn thân giống như là một đầu cứng ngắc khó có thể nhúc đích, hai mắt tức thì bị một cỗ đau xót xương mù kích thích, nước mắt chảy ròng, không thể không nhắm lại hai mắt. Cái này nhắm mắt lại, hắn tiểu không còn có cơ hội mở ra. Tại nhiều loại đau xót xương mù độc khí nọc độc xì ra đồng thời, vốn là chính khoanh chân mà ngồi, đưa lưng về phía nơi này tên đệ tử kia, đột nhiên xoay người lại, rồi ngón bắn ra, đánh ra một đạo pháp lực, chui vào trước người hơn một trượng ra một tảng đá lớn trong. Cự thạch nội bỗng nhiên dâng lên một đạo hỏa quang, cũng ở giữa không trung hóa thành vạn đạo quang mang bạo liệt ra đến, chiếu sáng phương viên tầm hơn 10 trượng nội. Đây chính là một chương hỏa thuộc tính trận phù, tại trận phù dưới sự cảm ứng, dùng cái kia không thể động đậy màu đen bóng người làm trung tâm, trong lúc đó 20-30 chương viêm bạo phù đồng thời kích phát, lập tức sinh ra một cỗ cuồng bạo bạo tạc hỏa đoàn. Không đều cái này trùng thiên bạo tạc ánh lửa biến mất, lại là xoát xoát mấy đạo hàn quang hiện lên, lại có 7-8 ngọn phi đao theo 4 phương 8 hướng hướng nơi này kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh. Bất quá, cái này mấy ngọn phi đao đều phốc một cái không, chỗ cũ đã bị tạc một mảnh cho bụi, không có nửa cái bóng người, chỉ vẹn vẹn có một cái làm tổn thương non nửa túi trữ vật cùng trong đó còn sót lại bộ phận bảo vật rơi mất trên mặt đất. Đây hết thể đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, trước một khắc cái kia màu đen bóng người vẫn còn đắc ý chính mình sắp đánh lén đắc thủ, sau một khắc hắn đã không minh bạch hình thần câu diệt, liền thi thể đều không có để lại. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Đánh chết màu đen bóng người đệ tử lạnh lùng nói ra. Cái này đệ tử đúng là Lý Mộ Nhiên, bị hắn đánh chết cái kia màu đen bóng người, tự là lại nhiều lần đối với hắn mưu đồ làm loạn họ Mạc thanh niên. Lý Mộ Nhiên đem đạo của mình bảo cởi xuống, liếc mắt nhìn, lập tức bắn ra một đoàn hỏa diễm đem hắn thiêu hủy, cũng thay đổi một kiện mới đạo bảo. Hừ, rõ ràng tại trên người của ta lưu lại một chút ít từ hồng, để truy tìm tung tích của ta, loại này thủ đoạn, tại đạo kinh đề cập phần đông truy tung thuật ở bên trong, chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu tiêu chuẩn. Lúc trước chúng đệ tử chia nhau tầm bảo lúc, họ Mạc thanh niên từng tại Lý Mộ Nhiên trên bờ vai vô vô, cái này nhìn như bình thường động tác, lại làm cho Lý Mộ Nhiên gấp đôi lưu tâm, loại này động tác bình thường chỉ có rất tinh tưởng sư huynh đệ gian mới sẽ làm ra, vị này Mạc sư huynh cùng hắn hiển nhiên còn chưa tới cái này cấp độ. Sau đến Lý Mộ Nhiên một chút kiểm tra đạo bảo, liền phát hiện phía trên một phấn, cũng nhận ra đây là một loại từ hồng, phối hợp ngọc bản pháp khí có thể truy tung mục tiêu, xem như trộm tu bên trong thông thường thủ đoạn. Đọc thuộc lòng đạo kinh Lý Mộ Nhiên, tự nhiên không đem hắn để vào mắt. Dứt khoát, hắn liền tương kế tự kế, bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi Mạc sư huynh chui đầu vào lưới, hắn chuẩn bị vài loại thủ đoạn, cơ hồ mỗi một chủng đều có thể đem cái kia Mạc sư huynh lập tức chế trụ, rồi mới diệt sát, bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Lý Mộ Nhiên còn là đồng thời bố trí nhiều loại thủ đoạn, dùng câu không sơ hở tí nào. Tha rằng tốn nhiều công phu tỉ mỉ bố trí, cũng không muốn lưu lại một tí thai hoàng ẩm. Đây là đạo kinh nhiều lần đề cập chuẩn tắc, thân là trọng tu, không thể có một tia ý nghĩ khinh địch. Lý Mộ Nhiên đã quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường, cái kia tiểu cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đến nỗi phải chăng muốn tạm thời chế phục Mạc sư huynh, lưu hắn người sống dùng khảo vấn hắn đối phó nguyên nhân của mình, Lý Mộ Nhiên cũng nghĩ qua, nhưng hắn cảm thấy loại làm này vẫn có một chút thai hoàng ẩm, vạn nhất Mạc sư huynh có đặc thù thủ đoạn hóa giải, có thể tiểu thập phần phiền toái. Trực tiếp giết sát mới là ổn thỏa nhất tiến hành. Dù sao chỉ cần hắn chết, nguyên nhân cũng tiểu chẳng nhiều sao trọng yếu. Cái kia họ Mạc thanh niên chỉ đương Lý Mộ Nhiên là mới nhập môn đã hơn một năm bình thường đệ tử, mới nhiều lần đánh hắn chủ ý, nhưng cách làm của hắn, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Vì cam đoan đem hắn diệt sát, dùng viêm bạo phù nhiều một ít, không cẩn thận đưa hắn túi chứa vật cũng làm tổn thương, chắc hẳn đại bộ phận bảo vật cũng cùng một chỗ hủy diệt, không biết còn thừa lại cái gì. Lý Mộ Nhiên tự nhủ, hắn đang muốn tiến đến nhặt bảo vật. Đột nhiên xa xa giữa không trung một đạo cường quang vạch phá hắc ám, vừa vặn chiếu hướng chính mình ở bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nửa khối ngọc bội. Sư phụ. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, hắn đã chứng kiến, phát ra cường quang, đúng là sư phụ của hắn Tử Hà đạo nhân. Sau người chính thừa lúc cái con kia phi phượng, cực nhanh phi ở đây, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Bái kiến sư phụ. Lý Mộ Nhiên cúi người hành lễ. Nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, hắn vừa diệt sát Mạc sư huynh, sư phụ tiểu ở chỗ này giờ phút này xuất hiện, không khỏi có chút trùng hợp. Tử Hà đạo nhân mỉm cười, xem liếc chung quanh, có chút kinh ngạc nói, cái kia họ Mạc tiểu tặc, đã bị ngươi giết. Sư phụ quả nhiên biết rõ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, nhưng hắn không biết dụng ý của sư phụ, chỉ tốt giả vờ ngây ngốc ngơ ngác lập tại nguyên chỗ không làm đáp lại. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Hắn dù sao cũng là đồng môn của ngươi sư huynh. Tử Hà đạo nhân lạnh lùng nói, ngón tay trên mặt đất cái kia không kịp bị Lý Mộ Nhiên thu hồi tàn phá túi chữ vật. Cái này túi chữ vật đã nói rõ hết thảy, lại che giấu cũng là hưởng công. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một hồi, dứt khoát nói ra, ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Tu tiên nguyên vốn là cùng thiên giành mạng sống, vì sống sót, mấy ngày liền đều muốn đấu, huống chi là người, huống chi là muốn hại chính mình người. Đệ tử nếu là bận tâm đồng môn chi nghĩa mà chân tay co cóng, chỉ sợ lúc này sư phụ nhìn thấy. Tiểu là đệ tử còn sót lại túi chữ vật. Tử Hà đạo nhân nghe vậy, hai mắt lạnh lùng đánh giá Lý Mộ Nhiên, ánh mắt của hắn lợi hại như đao, phảng phất muốn đâm vào Lý Mộ Nhiên sâu trong đáy lòng, lại để cho Lý Mộ Nhiên có loại không rét mà run cảm giác. Đông nhiên, Tử Hà đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nói ra, ha ha ha, nói rất khá. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà hiểu được đạo lý này. Sư phụ không trách cứ đệ tử. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng. Đương nhiên không trách. Tử Hà đạo nhân cười nói, vi sư cũng không phải những cổ hủ kia không chịu nổi người bảo thủ, há không rõ trong đó chỗ hiểm. Cái này họ Mạc tiểu tặc, rõ ràng dám đảm đương lấy vi sư đối mặt vi sư đệ tử âm thầm ra tay, lưu lại từ hồng dấu hiệu, thật sự là không biết sống chết. Cái này đủ để nói rõ, hắn đối với ngươi đã động tà niệm, đem ngươi hắn tru sát, là đương nhiên, là chính bản thân hắn trừng phạt đúng tội. Tiêu tính toán Xích Hà sư huynh ngày sau biết rõ việc này, vi sư cũng sẽ theo lý cố gắng, bảo vệ ngươi không bị trách phạt. Đa tạ sư phụ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên lai sư phụ sớm đã phát hiện họ Mạc thanh niên dạ tâm, như vậy hết thể cũng rất dễ dàng giải thích. Gặp Lý Mộ Nhiên còn có một chút nghi hoặc, Tử Hà đạo nhân mỉm cười, nói ra, ngươi nhất định là kỳ quái, vi sư vì sao không có trước tiên chọc thủng cái kia họ Mạc tiểu tặc chân diện mục. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn xác thực có cái nghi vấn này, dùng sư phụ Tử Hà đạo nhân thân phận tu vi, căn bản không cần băn khoăn cái gì. Trực tiếp liền có thể ý đồ bất chính tội danh đem cái kia Mạc sư huynh diệt sát, thanh lý môn hộ. Tử Hà đạo nhân nghiêm mặt nói ra, khi đó bởi vì vi sư cố ý lại để cho hắn tới tìm người phiền toái. Tu tiên giới cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành, giống như vậy tranh đấu gay gắt lúc có phát sinh, đây là một cái cực cơ hội tốt, cho người đối với tu tiên giới hiểm ác lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu muốn ở tu tiên giới tồn sống sót, chỉ vẹn vẹn có tu luyện thiên phú cùng chăm chỉ cố gắng còn xa xa không đủ. Phải có năng lực ứng đối đủ loại uy hiếp. Cả ngày khổ tu, mấy chục năm như một ngày, là tu tiên giới, loại này ngươi chết ta sống âm như bấy giờ, đồng dạng cũng là tu tiên giới một bộ phận. Vi sư cảm thấy ngươi là có thể tạo chi tài, mới cố ý mượn cơ hội này cho ngươi đạt được lịch lãm rèn luyện. Dù sao loại này sinh tử một đường lịch lãm rèn luyện cơ hội, cũng không phải là rất dễ dàng tiểu gặp được. Đương nhiên, vi sư một mực đang âm thầm giám thị cái kia họ Mạc tiểu tặc, nếu là ngươi không địch lại với hắn, vi sư cũng sẽ lập tức xuất thủ cứu rút. Đệ tử bái tạ sư phụ. Lý Mộ Nhiên không người cúi đầu, ngôn ngữ thập phần thành khẩn. Tử Hà đạo nhân khen ngợi gật đầu, nói ra, thế nhưng mà vi sư lại không nghĩ rằng, hắn còn không có ra tay, cũng đã bị ngươi lập tức diệt sát. Chỉ bằng phần này quả quyết, kể từ hôm nay, vi sư muốn đối với ngươi rất cao xem vài phần. Ngươi mới tu luyện đã hơn một năm, liền vào giai khí mạch trung kỳ, đủ thấy tư chất không kém, hôm nay có thể quyết đoán xuống tay trước diệt sát kẻ trộm. Đủ thấy tâm trí hơn người. Có hai điểm này, ngươi tại tu tiên giới là tiền đồ bất khả hạn lượng. Vi sư đối với ngươi có rất cao chờ mong, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Vâng, đệ tử nhất định chăm chỉ tu hành, báo đáp sư phụ tài bồi tri ân. Lý Mộ Nhiên lại là túi người hành lễ, hắn thậm chí cũng bắt đầu cho rằng, cái này Tử Hà đạo nhân đúng là tốt sư phụ, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, việc này xa xa không có như thế đơn giản. Tử Hà đạo nhân phảng phất có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên tâm sự. Hắn cười nói, vi sư dụng tâm tài bồi ngươi, tự nhiên cũng có vi sư mục đích. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngày sau hảo hảo tu hành, thay vi sư hoàn thành đại sự, vi sư sự tỉnh sau cũng ít không ngươi chỗ tốt. Vâng, đệ tử minh bạch. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, Tử Hà đạo nhân đem việc này làm rõ, trong lòng của hắn ngược lại càng yên ổn một ít. Muốn nói Tử Hà đạo nhân không có mục đích của mình, Lý Mộ Nhiên ngược lại không thể tin được. Tu tiên giới có lẽ có một ít khổ sở tâm tài bồi đệ tử lại không cầu hồi báo sư phụ, nhưng là tuyệt đối là ít càng thêm ít, chính mình vừa mới gặp được khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa Tử Hà đạo nhân nếu là thật sự là cái loại người này, trong tông môn chỉ sợ sớm đã truyền khắp, tất cả đệ tử tranh nhau bái sư, cũng sẽ không đến phiên hắn. Ngươi là người thông minh, rất tốt. Tử Hà đạo nhân nói ra, cùng người thông minh nói chuyện, luôn rất vui sướng. Họ Mạc tiểu tặc sự tình, tiểu xem như chưa bao giờ phát sinh. Vi sư hôm nay nói những lời này, lại hy vọng ngươi hảo hảo ghi ở trong lòng. Tử Hà đạo nhân nói xong, liền dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, thừa lúc phi phượng quay người rời đi, trong chốc lát liền biến mất trong bóng đêm. Họ Mạc thanh niên lưu lại tàn phá túi chữ vật, Tử Hà đạo nhân căn bản không có xem lần thứ hai, cái này cũng chẳng có gì lạ, một cái khí mạch trung kỳ đệ tử thân ra, có thể nào lại để cho thần du trung kỳ Tử Hà đạo nhân nhìn chúng. Huống chi, những di vật này nên do Lý Mộ Nhiên tiếp nhận. Hắn cũng không muốn cùng đệ tử tranh chấp. Nhìn xem sư phụ Tử Hà đạo nhân thân hình chui vào trong bóng tối, Lý Mộ Nhiên chậm rãi nói ra khí. Lập một hồi lâu, Lý Mộ Nhiên mới đem ánh mắt chuyển di, trở lại chung quanh. Trước đem tại đây thu thập một phen. Lý Mộ Nhiên đem phụ trận chung quanh còn lại nọc độc khí cùng với gây ra cơ quan các loại từng cái thu hồi. Những vật này, đều là hắn căn cứ đạo kinh ghi lại mà chuẩn bị thủ đoạn, không thể tưởng được như thế nhanh tiểu phái bên trên tác dụng. Theo sau, Lý Mộ Nhiên trở mình nhìn một chút cái kia tàn phá túi chữ vật, cùng với rơi xuống tại địa bộ phận bảo vật. Cơ hồ sở hữu đan dược, phụ lục, lá bùa, điển tịch, cùng với đại bộ phận linh thạch đều cùng một chỗ bị hủy, còn lại cũng tiểu hơn 10 khỏa cấp thấp linh thạch cùng với một thanh hạ phẩm phù kiếm. Loại này phẩm chất phù kiếm, Lý Mộ Nhiên căn bản trước mắt, tại ban ngày hắn pháp lực ngưng trệ lúc có lẽ còn có thể có nhất định tác dụng, nhưng ở ban đêm trong hoàn cảnh, hắn pháp lực lưu chuyển thông thuận, tế luyện phù lục thành thạo, cái này trôi phù kiếm đối với hắn không có chút nào tác dụng. Còn có nửa khối ngọc bội. Lý Mộ Nhiên lại tìm được một kiện bảo vật, hắn chứng kiến cái này nửa vòng tròn hình ngọc bội lần đầu tiên, thì có loại cảm giác quen thuộc, thoáng tưởng tượng, lập tức nhớ lại. Hắn vội vàng từ trong lòng chính mình trong túi chữ vật cũng lấy ra nửa khối ngọc bội, đồng dạng cũng là nửa vòng tròn hình. Lý Mộ Nhiên đem hai miếng ngọc bội biện cùng một chỗ, chỗ lô hổng tí ti đan sen, quả nhiên gom góp thành một khối nguyên vẹn hình tròn ngọc bội. Nguyên lai đây là một miếng thư ngọc phù. Lý Mộ Nhiên tường tận xem xét một lát sau, rất nhanh nhận ra ngọc bội kia lai lịch. Thư ngọc phù cũng là ngọc chất phù lục một loại, hơn nữa là đơn giản nhất ngọc phù, so truyền âm phù còn muốn đơn giản một ít. Thư ngọc phù bên trên chỉ có một công văn phong ấn, cởi bỏ phong ấn liền có thể sử dụng cái này miếng ngọc phù, bởi vậy sử dụng tương đối đơn giản. Nó tác dụng duy nhất, tự là chứa đựng đồ văn, có điểm giống nguyên khí phù chứa đựng nguyên khí như vậy. Thư ngọc phù có một càng thường dùng thông tục tên, gọi là ngọc giản, bình thường là cao giai tu sĩ dùng để ghi lại công pháp điển tịch bảo vật, sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần cởi bỏ phong ấn liền có thể chứng kiến tồn với trong đó đồ văn, phục chế bắt đầu càng là thuận tiện, chỉ cần đem một miếng chỗ chống ngọc giản cùng hắn phóng cùng một chỗ, thi pháp cởi bỏ hai miếng ngọc giản phong ấn, lại đánh vào một đạo pháp lực. Chỗ chống ngọc giản liền có thể tự hành phục chế một cái khác miếng. Trong ngọc giản, hơn nữa trong chốc lát có thể hoàn thành. Chế tác ngọc giản mỹ ngọc giá trị không thấp, cho nên một miếng chỗ chống ngọc giản muốn bán 10 khối cấp thấp linh thạch, cái này đối với cao giai tu sĩ không tính cái gì, nhưng cấp thấp tu sĩ rất ít dùng đến ngọc giản, 10 khối linh thạch đối với bọn họ mà nói, cũng không coi là nhỏ số lượng. Thiếu sư huynh chết, quả nhiên cùng cái kia họ Mạc có quan hệ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, cái này ngọc giản hai nửa một khối đến từ họ Mạc thanh niên, một cái khác khối, tắc lai tự tiếu thư sinh lưu lại bảo vật. Tiếu thư sinh tỉ mỉ thiết kế lưu cho Lý Mộ Nhiên di thư, tiếu thư sinh cùng Mạc sư huynh kết bạn ly khai tông môn, cũng chỉ có Mạc sư huynh mang thương phản hồi sự thật, cùng với Mạc sư huynh mang thương tiếp quản tàng thư các trước trước sau sau, còn có Mạc sư đệ lại nhiều lần ý muốn đối với chính mình bất lợi cử động, Lý Mộ Nhiên đem cái này vài món sự tình liên hệ cùng một chỗ, cẩn thận ngẫm lại, liền đại khái minh bạch phát sinh cái gì. Tiếu sư huynh, nếu như không có đoán sai, ta hôm nay trong lúc vô tình báo thủ cho ngươi. Lý Mộ Nhiên chắp tay hướng lên thi lễ, xa tế tiếu thư sinh. Lý Mộ Nhiên cho rằng, lúc trước đúng là tiếu thư sinh cùng Mạc sư huynh khởi tranh đấu, cuối cùng nhất vừa chết một thương. Mạc sư huynh lại không có lại tiếu thư sinh di vật trong tìm được muốn bảo vật, thế là hắn mãnh liệt yêu cầu tiếp quản tàng thư các, muốn tại trong tàng thư các phát hiện bảo vật manh mối. Đương nhiên, Mạc sư huynh tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Bởi vì di thư đã trước một bước bị Lý Mộ Nhiên phát hiện. Cuối cùng nhất, Mạc sư huynh hoài nghi đến Lý Mộ Nhiên trên đầu, cho nên ý đồ đối phó Lý Mộ Nhiên, Mạc sư huynh tuy nhiên đoán đúng, lại cuối cùng nhất là tự tìm đường chết. Cái này miếng trong ngọc giản, đến cùng ghi lại lấy cái gì? Vì sao nó hội một phần hai nửa? Vì sao chúng phân biệt bị tiếu sư huynh cùng Mạc sư huynh hai người đạt được? Vì sao hai người vi tranh đoạt trong tay đối phương một nửa khác ngọc bội mà tình nguyện tàn sát lẫn nhau? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại sinh ra càng nhiều nữa nghi hoặc. Nhìn xem liền biết. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ biện tụ cùng một chỗ ngọc giản, có phần có nắm chắc lẩm bẩm. Cái này miếng ngọc giản không khó chữa trị, chỉ cần đem hai nửa ngọc bội dung hợp, lại đem cái kia phong ấn trọng ghi khắc nối liền là được. Đến nỗi trong ngọc giản ghi lại, có lẽ cũng sẽ không mất đi. Chương 41, linh khí luyện chế thuật. Ngọc phù tính chất bình thường cực kỳ cứng rắn, muốn ở phía trên khắc ấn phù văn, trước phải tìm được một kiện sắc bén pháp khí. Lý Mộ Nhiên đem Dạ Minh Châu tận lực kích phát càng thêm sáng ngời, rồi mới cẩn thận tìm kiếm chung quanh, đem vừa rồi bắn ra một thanh ngọn phi đao từng cái tìm về. Tổng cộng có 9 ngọn phi đao, mỗi một chuôi đều là thân đao đen kịt, mỏng như cánh ve, lại sắc bén vô cùng. Những phi đao này đều là do Thiết Sĩ Ưng Long Vũ luyện chế mà thành, vốn là có hơn 10 căn lông vũ, nhưng chú kiếm các luyện khí sư thất thủ mấy lần, cuối cùng nhất đạt được 9 ngọn phi đao. Ồ, nơi này có một chi tên ngắn. Đang tìm phi đao trong quá trình, Lý Mộ Nhiên trong lúc vô tình còn tìm đến một chi tên ngắn, cái này chỉ tên ngắn chỉ có dài 3 tấc, mũi tên ra lóe ra hàn mang, lộ ra thập phần sắc bén, càng có một đám nhàn nhạt ngọt hương mùi tanh truyền đến, nói rõ mũi tên còn bôi có kịch độc. Cái này chi tên ngắn không phải Lý Mộ Nhiên chi vật, hiển nhiên, tựu là đến từ vị kia Mạc sư huynh. Như thế ngắn thì mũi tên, khẳng định không phải phối hợp cung nỏ sử dụng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia bao cổ tay linh khí Á Nguyệt nỏ. Lý Mộ Nhiên đem tên ngắn cắm vào Á Nguyệt nỏ bên trên khảm trong máng, lỗ gắn, quả nhiên nhịp nhàng ăn khớp, thập phần ăn khớp. Nay nỏ có 3 cái khảm rãnh, ít nhất thì có 3 căn tên ngắn. Lý Mộ Nhiên tiếp tục tại chung quanh một tấc cẩn thận loại bỏ, không bao lâu lại phát hiện lưỡng bên ngoài 2 chi tên ngắn. Những tên ngắn này có lẽ chất liệu bất phàm, không có ở vừa rồi trong lúc nổ tung phá hủy, chỉ là nổ bay đến các nơi. Trước thử xem cái này Á Nguyệt nỏ uy lực như thế nào. Lý Mộ Nhiên nói xong, đem Á Nguyệt nỏ mang tại cổ tay bên trên, đem khấu trừ cơ khấu trừ trên ngón tay bên trên, cũng cắm vào tên ngắn, an bên trên 3 khỏa nguyên khí sung túc linh thạch. Cuối cùng nhất đem thỏ tay nhắm ngay hơn 10 trượng bên ngoài một khối lớn gần trượng cự thạch. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, giấu ở trong tay háo ngón tay nhẹ nhàng kích thích khấu trừ cơ, lập tức liền có một khỏa linh thạch lập tức hóa thành một phấn, hắn ẩn chứa nguyên khí tất bị Á Nguyệt nỏ trực tiếp hấp thu, chuyển tới một chi tên ngắn bên trên. Tên ngắn lập tức vèo thoáng một phát kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên sớm có chuẩn bị, cũng chỉ thấy một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Oeng. Tên ngắn chuẩn xác trúng mục tiêu cự thạch. Bị tên ngắn đánh trúng cự thạch thì tại trong một tiếng nổ vang chia 5 x 7 nước toát ra hóa thành đầy trời mảnh đá văng khắp nơi bày tư tung. Hảo cương uy lực, tốc độ thật nhanh. Lý Mộ Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, đã giật mình. Cũng không biết này mũi tên đối phó phòng ngự pháp thuật có gì hiệu quả. Lý Mộ Nhiên quyết định lại thường thử một lần. Hắn tại một khối trên núi đá dán lên một trương kim cương phủ, hơn nữa đem hắn kích phát, lập tức liền có một tầng kim quang đem núi đá bao phủ. Chuyện của tôi nét. Lý Mộ Nhiên bắt chước làm theo, đối với kim quang bên trong núi đá lần nữa bắn ra một mũi tên. Phanh! Tên ngắn trực tiếp đâm rách kim cương cháo, đem trong đó núi đá lần nữa hoành thành phấn vụn. Liền kim cương phủ đều không thể ngăn cản này mũi tên. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, sắc mặt biến hóa. Đối với bình thường đệ tử mà nói, kim cương phủ đã xem như rất mạnh phòng ngự thủ đoạn, có thể có được cao phẩm chất phòng ngự pháp khí, dù sao chỉ là số rất ít người. Lý Mộ Nhiên thậm chí cảm thấy được. Nếu có người dùng cái này Á Nguyệt nỏ đánh lén mình, chỉ sợ rất khó chạy trốn. Lý Mộ Nhiên đem tên ngắn theo loạn thạch trong tìm về, rồi mới đem Á Nguyệt nỏ cùng tên ngắn thu vào trong chữ vật đại. Bất quá cẩn thận ngẫm lại sau, Lý Mộ Nhiên lại đem chúng lấy ra, mang tại cổ tay bên trên. Hay vẫn là đeo tại trên thân thể, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, dù sao hắn định lực đầy đủ, sẽ không lung tung bóp Á Nguyệt nỏ. Lý Mộ Nhiên thử xem. Cái này Á Nguyệt nỏ mang trong tay cũng sẽ không có bất luận cái gì không tiện chỗ, hoàn toàn không ảnh hưởng thi pháp. Đạt được nguyên vẹn Á Nguyệt tên nỏ sau, Lý Mộ Nhiên đối với cái kia trong ngọc giản nội dung càng thêm hiếu kỳ, tiếu thư sinh cùng Mạc sư huynh lưu lại này nỏ bất phàm như thế, chắc hẳn cái kia trong ngọc giản ghi lại cũng không phải tầm thường nội dung. Lý Mộ Nhiên đem chung quanh thu thập một phen, rồi mới đổi một chỗ càng yên tĩnh địa phương, bắt đầu chữa trị ngọc giản. Hắn vốn là đem pháp lực xúc tích với chỉ đầu, thế ra một đám ngọn lửa, rồi mới dùng ngọn lửa tại ngọc giản đứt gãy chỗ trong khe hở đốt qua. Ngọn lửa những nơi đi qua, ngọc giản đốt rung, hợp hai là một, chỉ là cái kia công văn phong ấn phù văn lại gián đoạn ra, không cách nào tự hành liên tiếp. Lý Mộ Nhiên cầm lấy một ngọn phi đao, cẩn thận từng ly từng tí khắc lấy phong ấn phù văn, hạn chế phụ trụ cột công ôm thực, phi đao cũng thập phần sắc bén, tăng thêm cái này phù văn cũng không phải đặc biệt phức tạp khó khăn, cho nên không bao lâu hắn liền thành công đem phù văn chữa trị, khối ngọc này giản cũng có thể lần nữa sử dụng. Lý Mộ Nhiên trước dùng lưỡng trương nguyên khí phù đem ngọc giản nguyên khí một lần nữa trang ngập, rồi mới đánh vào một đạo pháp lực tại trong ngọc giản, cởi bỏ phía trên công văn phong ấn. Trong chốc lát, một đạo hào quang tại ngọc giản mặt ngoài chớp động, cái này hào quang dần dần liền đại, cũng chậm rãi phiêu ở giữa không trung, hình thành một mặt lớn gần trượng quang bích. Quang bích bên trên, nguyên một đám cổ văn dần dần hiện hiện mà ra, nhưng đúng là này trong ngọc giản ghi lại đồ văn. Ngũ hành hôn nguyên quyết. Lý Mộ Nhiên giật mình, nguyên lai đây là một bộ công pháp điển tịch. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ xuống dưới, phát hiện bộ công pháp kia nguyên lai là đại có lai lịch, lưu lại công pháp này, là một gã tu luyện tới chân nhân kỳ đại tu sĩ. Chân nhân kỳ, chẳng phải là cùng bổn tông phá núi lao tổ phù thánh tổ sư tu vi cảnh giới đồng dạng. Lý Mộ Nhiên giật mình không nhỏ, bực này cao nhân lưu lại công pháp, tự nhiên là không giống tầm thường, khó trách sẽ khiến tiếu thư sinh cùng Mạc sư huynh hai người tranh đoạt. Bộ công pháp kia trừ lai lịch bất phàm bên ngoài, còn có một hiếm thấy chỗ, tựu là ngũ hành thuộc tính thông tu. Lý Mộ Nhiên tại trong tàng thư các xem qua vô số công pháp điển tịch, nhưng tuyệt đại đa số đều là nào đó chỉ một ngũ hành thuộc tính công pháp, như hỏa thuộc tính liệt diễm quyết, phần tâm quyết, thủy thuộc tính trảm lãng quyết, kinh đào quyết các loại, mà cái này bộ ngũ hành hỗn nguyên quyết nhưng lại ngũ hành thuộc tính thông tu, nhưng lại rõ ràng đề cập, này công tu luyện tiểu thành sau, có thể chuyển hóa ngũ hành, khắc chế thiên hạ hết thể ngũ hành công pháp. Bất quá, khẩu quyết trong còn đề cập, muốn tu luyện bộ này công pháp, tốt nhất là có ngũ hành thuộc tính thần quang, theo khai quang chi tế mà bắt đầu tu hành, như vậy mới có thể tương đối thuận lợi. Nếu như là chỉ một thuộc tính thần quang, lúc ban đầu lúc tu luyện sẽ gấp đôi cực khổ, nhưng nếu là có thể tu luyện tiểu thành sau, cũng sẽ từ từ đi đến quỹ đạo. Xem ra công pháp này không nhất định thích hợp ta. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn tổ khiếu thần quang hết sức đặc thù, thay đổi liên tục, cũng không biết là cái gì ngũ hành thuộc tính, thậm chí rất có thể không tại ngũ hành thuộc tính bên trong. Tuy nhiên hắn cũng có thể tu luyện một ít ngũ hành thuộc tính pháp thuật, nhưng pháp thuật chỉ là điều động vận dụng pháp lực phương thức, cùng tu luyện công pháp tương chênh lệch rất xa, cái này cũng không đại biểu mình có thể tu luyện cái này ngũ hành hôn nguyên quyết. Như tiếu thư sinh những dùng này bình thường ngũ hành thuộc tính khai quang phủ khai quang đệ tử, ngược lại là có thể tu luyện bộ này công pháp. Nếu như là một bộ chuyên môn tại ban đêm tu luyện công pháp là tốt rồi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Lý Mộ Nhiên rất nhanh xem xuống dưới, một mặt quang bích bên trên văn tự xem hết sau, chỉ cần hắn đánh vào một đạo pháp lực, ngọc giản sẽ chiếu ra mặt khác quang bích, tiếp tục hiện ra kế tiếp nội dung. Bộ này công pháp theo khí mạch kỳ đến chân nhân kỳ, ngược lại là thập phần nguyên vẹn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, sau này có cơ hội hay vẫn là thường thử tu luyện thoáng một phát bộ này công pháp, thật sự không được, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Trong ngọc giản ghi lại công pháp khẩu quyết, đến chân nhân kỳ liền không có, Lý Mộ Nhiên nguyên lai tưởng rằng trong ngọc giản ghi lại đến này tiểu chấm dứt, lại không thể tưởng được, tại công pháp khẩu quyết sau, rõ ràng còn toát ra vài lần quang bích. Cái này vài lần quang bích bên trên văn tự, ghi lại lại không phải cái gì công pháp, mà là luyện khí thuật, hơn nữa, là chuyên môn giảng thuật linh khí luyện chế kỹ xảo điện tịch. Chẳng những có hạ phẩm linh khí luyện chế thuật, thậm chí còn có trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm linh khí luyện chế thuật. Hạ phẩm luyện chế thuật ngược lại là còn có một chút truyền lưu, thế nhưng mà rất cao phẩm cấp linh khí luyện chế thuật, trong truyền thuyết là sớm đã thất truyền, không thể tưởng được cái này miếng trong ngọc giản thậm chí có kỹ càng ghi lại, hơn nữa chỉ là kèm theo tại công pháp khẩu quyết sau khi. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ linh khí luyện chế thuật có chút lưu hành, xem ra cái này miếng ngọc giản ghi lại nội dung rất có thể là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, công pháp hắn không nhất định có thể sử dụng bên trên, nhưng cái này luyện khí thuật lại là có thể tu tập. Nhất là vừa rồi hắn kiến thức ám nguyệt nỏ uy lực sau, đối với loại này sử dụng nhanh và tiện, không cần pháp lực cũng có thể tế ra tay đoạn càng thêm cảm thấy hứng thú. Bây giờ không phải là thời điểm, sau này lại chậm rãi nghiên cứu không muộn. Lý Mộ Nhiên đem ngọc giản thu hồi, tiếp tục ở đây mênh mông dãy núi trong tìm kiếm bảo vật. Lý Mộ Nhiên lấy ra một tờ kim cương phù dán ở trước ngực, cũng đem hắn kích phát, quanh thân khỏa bên trên một tầng kim sắc màn hào quang. Một mực sử dụng kim cương phù hộ thân, có chút tiêu hao nguyên khí, đại bộ phận đệ tử đều là tại gặp được nguy hiểm lúc mới tế ra này phù, nhưng Lý Mộ Nhiên lại cảm thấy, nguyên khí có thể dùng nguyên khí phù đến bổ sung, nguyên khí phù sử dụng hết còn có thể chế tác, nhưng bạn vừa gặp phải đột nhiên xuất hiện nguy hiểm mà không kịp chuẩn bị lúc, trước đó có một tầng kim cương cháo hộ thể, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Lý Mộ Nhiên đi đến một đầu khe suối phụ cận lúc, cảm thấy trận trận gió lạnh trước mặt mà đến, mặc dù hắn có kim cương cháo phòng hộ, cũng là không rét mà run. Tại đây tựa hồ gió lạnh càng lớn, thiên tài địa bảo tổng là xuất hiện ở loại địa phương này. Lý Mộ Nhiên mượn Dạ Minh Châu ánh sáng, chậm rãi hướng khe suối nội tìm kiếm. Chưa có chạy bao lâu, hắn bỗng nhiên ẩn ẩn phát hiện, phía trước lại có nguyên một đám lóe sáng hồng sắc quang điểm rất bé, hào quang cũng rất tạm đạm, nhưng số lượng không nhỏ, đủ có vài chục cái. Đây là cái gì bảo vật? Rõ ràng có thể phát ra nhất điểm hồng quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, theo ánh sáng màu đỏ số lượng đến xem, bảo vật này cũng không có thiếu. Lý Mộ Nhiên chậm rãi tới gần, trong mũi lại nghe đến từng đợt nói không nên lời mùi thối. Cái này mùi thối cùng thiết si ưng trong xào huyệt mùi có một chút tương tự, nhưng là có rõ ràng bất đồng, đến tột cùng là cái gì? Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, trong lúc đó nhớ tới trong điển tịch nâng lên một ít nội dung. Thị huyết bức. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tay trong ngực tìm tòi, lập tức xuất ra dạy đặt một đạp phụ lục, hướng cái kia ánh sáng màu đỏ chỗ trương giơ tay lên. Cùng lúc đó, những ánh sáng màu đỏ kia đột nhiên cũng đều chấp động, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên tới gần, tốc độ cực nhanh. Chương 42, giết rơi. Điểm một chút ánh sáng màu đỏ phi gần, tại Dạ Minh Châu chiếu sáng dưới Lý Mộ Nhiên cuối cùng thấy rõ những ánh sáng màu đỏ này chân diện mục. Nguyên lai, bay tới là một đám toàn thân đen kịt con rơi, từng trích đều có mấy xích cỡ. So tầm thường con rơi đại gấp 10 lần có thừa, này chút ít ánh sáng màu đỏ, đúng là những con rơi này phát ra huyết quang hai mắt. Thị huyết bức, một cấp yêu thú, chỉ ở ban đêm hoạt động, thường quần cư với chỗ tối tăm, tốt ăn thịt người xúc máu tươi. Lý Mộ Nhiên trong đầu lập tức hiện ra trong điển tịch tương quan ghi lại. Thị huyết bức mặc dù chỉ là một cấp yêu thú, thực lực khá thấp, nếu như chỉ là gặp được một chỉ lạc đàn thị huyết bức, Lý Mộ Nhiên căn bản không để vào mắt, nhưng là tại đây chí ít có 20-30 chỉ thị huyết bức, nếu là bị hắn vây công, vậy thì thập phần không ổn. Lý Mộ Nhiên tế ra tầm hơn 10 trượng phụ lục, hóa thành từng đoàn hơn một xích cỡ hỏa cầu, ở giữa không trung nhao nhao bạo liệt ra đến, cực lớn trong tiếng nổ vang, ánh lửa vang khắp nơi, đem cái này phiến khe suối triệt để chiếu sáng. Một ít tránh né không kịp thị huyết bức, lập tức bị nổ tung hỏa diễm cuốn vào trong đó, trong chốc lát tan thành mây khói, nhưng đại đa số thị huyết bức lại có thể vung vẩy cánh bằng thịt hiểm hiểm tránh đi, cũng riêng phần mình há mồm phun ra một hồi vô hình sóng âm, đem vang khắp nơi hỏa diễm ngăn cản tại bên ngoài. Không chỉ có như thế, những thị huyết bức này còn hướng Lý Mộ Nhiên phun ra từng đạo sóng âm, loại này vô hình pháp thuật kích tại Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân kim cương cháo bên trên sau, chấn kim cương cháo một hồi có chút lắc lư, mặc dù không thể đánh bại kim cương cháo, lại làm cho kim cương phủ nguyên khí tổn thất không ít. Đây là âm ba thuật, nghe nói là thị huyết bức duy nhất hội pháp thuật, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, một cái âm ba thuật không có ý nghĩa, không đủ để thành uy hiếp. Nhưng nếu là cái này 20 chỉ thị huyết bức không ngừng giống như vậy phun ra sóng âm vây công, hắn cũng không chịu nổi. Phải tốc chiến tốc thắng. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, hai tay cùng lúc thi triển viêm bạo thuật, 10 ngón liên đạn gian, trong chốc lát liền có 4-5 cái hỏa cầu kích xạ mà ra, đánh về phía trong đó một chỉ thị huyết bức. Một màn này nếu để cho đệ tử khác nhìn thấy, nhất định phải giật mình không nhỏ, mới tu luyện đã hơn 1 năm trong hàng đệ tử, có thể thuần thục thi triển viêm bạo thuật, trong nháy mắt thi pháp thành công. Đã thuộc về đăng quý, có thể liên tục thi triển ra lượng đến 3 cái viêm bạo thuật, coi như là kỳ tài, đủ để dùng cái này tự hào, mà như Lý Mộ Nhiên như vậy rõ ràng có thể tay 5 tay 10, hai cánh tay đồng thời thi triển viêm bạo thuật, hơn nữa là không ngừng liên tục thi triển, có thể nói là điên cuồng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ có tại ban đêm trong hoàn cảnh, mới có thể làm được như vậy thông thuận thi pháp, tại ban ngày trong hoàn cảnh, hắn đồng dạng không cách nào làm được. Cái này chỉ thị huyết bức vội vàng miệng phun sóng âm ngăn cản trước người, nhưng mấy cái viêm bạo thuật liên tục đánh tới, lập tức đem hắn vô hình sóng âm đánh tan, cái này chỉ thị huyết bức đã ở trong ngọn lửa hóa thành phi yên. Lý Mộ Nhiên bắt chước làm theo lần nữa rất nhanh thi pháp, mấy cái viêm bạo thuật tế ra phía dưới, lại một chỉ thị huyết bức lập tức bị giết. Bất quá, tại hắn diệt sát hai cái thị huyết bức đồng thời, những thứ khác thị huyết bức lại nuốt ra một đạo âm ba thuật, công hướng Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân kim cương cháo tại vô hình âm ba công kích hạ kịch liệt chấn động lấy, kim quang hào quang cũng dần dần ảm đạm đi, tràn đầy nguy cơ. Như vậy giết yếu hay vẫn là quá chậm. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cánh tay duỗi ra, đối với thị huyết bức dày đặc nhất chỗ, kích phát dấu diếm với tay háo gian ám nguyệt nỏ. Lập tức ám nguyệt nỏ bên trên khảm nạm ba khỏa linh thạch đồng thời hóa thành cho bụi, ba cổ tinh túy thiên địa nguyên khí bị ám nguyệt nỏ hấp thu, hội tụ với ba chi đoạn trên tên. Lập tức, ba chi tên ngắn bắn một lượt mà ra. Vừa nhanh vừa vội, xen lẫn bén nhọn tiếng thét. Thị huyết bức tuy nhiên phi cũng rất nhanh, nhưng cùng cái này tên ngắn so sánh với, rõ ràng còn kém rất nhiều, thị huyết bức né tránh không kịp, chỉ có thể nhổ ra sóng âm, bảo vệ chính mình. Phốc phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên, ba chi tên ngắn đơn giản xuyên thấu vô hình sóng âm, xuyên thủng thị huyết bức thân thể. Mỗi một chi tên ngắn, ít nhất đều diệt sát một chỉ thị huyết bức, trong đó có một chi tên ngắn còn thoáng cái trước sau xuyên thủng hai cái thị huyết bức. Cái này Á Nguyệt Nỏ quả nhiên không hướng mà bất lợi. Chỉ là đáng tiếc, nó không thể liên tục sử dụng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Á Nguyệt Nỏ chỉ có 3 mũi tên, bắn ra sau nếu không đem tên ngắn thu hồi, không thể tiếp tục vòng tiếp theo công kích. Lý Mộ Nhiên trong ngực vừa sờ, chín chuôi mỏng như cánh ve đen kịt phi đao bị hắn lấy ra, rồi mới hai tay hướng bốn phía hất lên, xoát xoát trong tiếng, cũng có mấy cái thị huyết bức bị phi đao đánh trúng, lập tức hoặc chết hoặc thương. Những phi đao này, sắc bén vô cùng. Thị huyết bức chỉ là một cấp yêu thú, đồng dạng không cách nào chính diện ngăn cản. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên không phải thần du kỳ tu sĩ, phi đao pháp khí tế ra sau, không cách nào làm cho kỳ chủ động thu hồi. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên tại một lát tầm đó tiểu diệt sát non nửa thị huyết bức, nhưng vẫn có hơn 10 chỉ thị huyết bức không chịu rời đi, tiếp tục vây công Lý Mộ Nhiên. Nhất định phải vận dụng rất cao giai phụ lục. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một chồng hơn 10 chương lòng bài tay lớn nhỏ phụ lục, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Nhưng cái này thần sắc cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lập tức, hắn tiểu không chút do dự đem phù lục kể hết tế ra, mỗi nhất chương phù lục, đều đánh về phía một chỉ thị huyết bức. Những phù lục này phong ấn bị Lý Mộ Nhiên kích phát sau, lập tức hóa thành một đạo vừa mịn lại dài thanh quang hướng thị huyết bức đánh tới, trong chốc lát hóa thành vô số dây leo, đem thị huyết bức chăm chú quấn quanh. Đây là một thuộc tính pháp thuật phụ lục triền nhiêu phủ, loại này triền nhiêu thuật là Lý Mộ Nhiên tiến giai khí mạch trung kỳ sau tài học biết sử dụng pháp thuật, hơn nữa chỉ có tại ban đêm, pháp lực đặc biệt thông thuận lúc mới có thể thi triển đi ra. Tại thần bí gương đồng chi quang dưới, Lý Mộ Nhiên dùng triền nhiêu thuật cùng tam giai lá bùa chế tác một ít triền nhiêu phủ, vẹn vẹn là lá bùa thành phẩm, muốn 10 linh thạch một trường, mà ở trong phường thị, một trường triền nhiêu phủ muốn bán 50 linh thạch. Chế tác triền nhiễu phủ cần vẽ trói buộc đấu văn, thập phần gian nan, xem như ngũ hành sơ giai đấu văn trong khó khăn nhất vài loại đấu văn một trong, mặc dù là khí mạch hậu kỳ đệ tử, cũng rất khó nắm giữ loại này đấu văn vẽ, bởi vì mà chế phủ xác suất thành công không cao, triền nhiễu phủ giá cả tự nhiên cũng tiểu tùy theo dâng lên. Mà Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, rất ít thất thủ, cơ hồ chỉ cần có thể thuận lợi thi triển pháp thuật, có thể chế tạo ra tương ứng pháp thuật phù lục. Tại triền nhiễu phủ trói buộc dưới, từng trích thị huyết bức đều bị thanh đằng chăm chú bao lấy, cánh bằng thị không cách nào mở ra, cả đám đều mất rơi trên mặt đất. Một ít thị huyết bức liều mình phun ra vô hình sóng âm, muốn chấn khai cái này thanh đằng trói buộc, nhưng thanh đằng có rất mạnh tính bền dẻo, riêng là vô hình sóng âm cơ hồ đối với hắn hảo không hiệu quả. Vậy cũng là một vật khác một vật, nếu như là thiết sĩ ứng đối mặt cái này triền nhiễu phủ, căn bản không sợ chút nào, nó chỉ cần phiến ra sắc bén vô cùng phong nhận, có thể đem triền nhiễu phù huyễn hóa ra thanh đằng giải quyết dứt khoát giống như đều chặt đứt, mà những thị huyết bức này tuy nhiên số lượng không ít, nhưng đều không có thủ đoạn lập tức chạm phá thanh đằng, thập phần thụ cái này triền nhiễu phù khắc chế. Lý Mộ Nhiên thừa cơ nhắc tới một thanh kim đao pháp khí, lấn tiến nhưng không cách nào kia nhúc nhích thị huyết bức bên người, một đao một cái, đem đại bộ phận thị huyết bức đều tại chỗ chém giết, chỉ vẹn vẹn có 2-3 con thị huyết bức thừa dịp thanh đằng không có đem chính mình triệt để cuốn lấy, cực lực tranh ôm vài cái may mắn đào thoát. Rất xa bay ra khe suối, trốn vào trong bóng tối. Cuối cùng giải quyết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, hắn đem bắn ra tên ngắn cùng phi đao từng cái tìm về, rồi mới dùng kim đao phá vỡ thị huyết bức thi thể, tìm ra chúng trong cơ thể tinh nguyên. Tổng cộng tìm được 11 khỏa nguyên vẹn thị huyết bức tinh nguyên, những là này một cấp yêu thú tinh nguyên, đối với khí mạch trung kỳ đệ tử tu luyện tác dụng không lớn, nhưng là có nhất định được giá trị, có thể tại trong phường thị bán cái giá tốt. Hơn nữa, yêu thú tài liệu loại vật này không cần nộp lên tông môn. Lý Mộ Nhiên lại nghĩ đến, một cấp yêu thú tinh nguyên, đối với pháp lực gia tăng thập phần có hạn, bất quá, những thị huyết bức này đều là dạ ra ban ngày phục tập tính, lại đang cái này không thấy mặt trời dưới mặt đất mộ trong thành sinh tồn như thế lâu, có lẽ có chút đặc thù chỗ. Của ta thần quang đặc thù chỗ, đã ở với chỉ có tại ban đêm hoàn cảnh mới có thể đại phóng dị sắc, không biết những thị huyết bức này tinh nguyên đối với ta là có phải có dùng. Lý Mộ Nhiên tạm thời đem những tinh nguyên này thích đáng thu nhập trong hộp ngọc, tạm gác lại ngày sau thử lại lần nữa hắn hiệu quả. Yêu thú lựa chọn sao huyệt, đều lựa chọn nhất vụ lợi chính mình tu hành chỗ. Muốn sao là thiên địa nguyên khí dị thường dồi dào, muốn sao tiểu là có mặt khác dị bảo. Ví dụ như cái kia thiết sĩ ưng, liền đem sao huyệt định tại ngàn năm linh dược mặc linh chi bên cạnh. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền nhịn xuống mùi thối, tại đây khe suối trong cẩn thận tìm tra. Không bao lâu sau, hắn liền phát hiện một chỗ ám kim thạch mạch khoáng. Đây cũng là dưới mặt đất mộ trong thành thông thường một loại thiên tài địa bảo, ám kim thạch phi thường rộng khắp dùng với luyện khí bên trong, bất quá sản lượng không nhỏ cho nên giá cả cũng không cao lắm. Lý Mộ Nhiên dùng kim đao pháp khí đào ra hơn 10 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay cao phẩm chất ám kim thạch, mặt khác tán rơi đích khối nhỏ hoặc là phẩm chất độ chênh lệch ám kim thạch mỏ, hắn liền không để ý đến. Dù sao những bảo vật này vốn là tiểu giá trị bình thường, hơn nữa đều muốn lên giao tông môn, chính mình tốn hao rất nhiều công phu nhiều đào một ít. Đạt được ban thưởng kỳ thật cũng không tính nhiều. Lý Mộ Nhiên tại khe suối trong loại bỏ một lần, cũng không phát hiện gì khác lạ sau, liền rời đi nơi này, tiếp tục hướng địa phương khác tìm kiếm. Một canh giờ sau, đang tại cẩn thận từng ly từng tí hái một cây bách niên ám dạ thảo, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thần sắc khẽ biến, hắn đem ám dạ thảo để ở một bên, rồi mới từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc phù. Đây chính là sư phụ Tử Hà đạo nhân giao cho hắn và chúng đệ tử cái kia miếng truyền âm phù, lúc này truyền âm phù chính không ngừng lóe ra hào quang, hơn nữa khẽ chấn động, đây chính là có tin tức truyền đạt lúc phản ứng. Lý Mộ Nhiên đánh vào một đạo pháp quyết, hởi bỏ cái này truyền âm phủ bên trên phong ấn, lập tức liền có một cái quen thuộc trung niên nam tử thanh âm truyền đến, đúng là Tử Hà đạo nhân. Sư phụ khẩn cấp triệu tập chúng ta không biết cái gọi là chuyện gì. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, bất quá hắn hay vẫn là y theo sư mệnh, trước tiên hướng sư phụ chỉ định địa điểm tiến đến. Lý Mộ Nhiên không có sử dụng phù chỉ hạc. Đương hắn đuổi tới chỉ định địa điểm lúc, đã thấy Thanh Phong Tử, Mục Ly các loại đại bộ phận đệ tử cũng đã trước hắn một bước đến nơi này. Mặt khác sư huynh khả năng có phù chỉ hạc nơi tay, cho nên mới khá. Một sư đệ cũng tới như thế nhanh. Chẳng lẽ hắn vừa vận tại phụ cận? Lý Mộ Nhiên có chút kỳ quái nghĩ đến, bất quá cũng không có quá để ý. Triệu sư huynh, ngươi tới vừa vặn. Mộc Ly nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, rất xa tiểu lớn tiếng mời đến, cũng hưng phấn hô, hôm nay chúng ta muốn mở rộng tầm mắt, sư phụ sẽ đích thân thi pháp diệt yêu. Chương 43, biến dị yêu thú. Sư phụ muốn ra tay diệt yêu. Lý Mộ Nhiên cả kinh, truy vấn, gặp được cái gì yêu thú lợi hại? Lại muốn sư phụ tự mình ra tay. Thị huyết bức. Mộc Ly nói ra, đương nhiên không phải một chỉ, mà là một đoàn, ít nhất cũng có mấy trăm chỉ a. Mộc Ly đem ngọn nguồn hướng Lý Mộ Nhiên nói rõ, nguyên lai, phát hiện chỗ này thị huyết bức xảo huyệt, đúng là Mộc Ly. Bất quá Mộc Ly tự biết thực lực thấp kém, cũng không có vọng tự hành động, mà là trước tiên dùng truyền âm phủ cáo chi sư phụ Tử Hà đạo nhân. Tử Hà đạo nhân tự mình đến này điều tra, cho rằng cái này thị huyết bức trong xảo huyệt nhất định có trọng bảo, cho nên muốn triệu tập chúng đệ tử, cùng một chỗ đem cái này ổ thị huyết bức cả gốc diệt trừ. Mấy trăm chỉ thị huyết bức. Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh, không lâu gặp được 20-30 chỉ thị huyết bức tiểu lại để cho hắn một hồi luống cuống tay chân, mỏi mệt với ứng phó, cuối cùng nhất giao ra giá trị sổ trăm linh thạch phụ lục mới cuối cùng giải quyết, hôm nay gặp được sổ nhiều gấp 10 thị huyết bức, chỉ sợ thập phần khó giải quyết. Sư phụ đâu này? Lý Mộ Nhiên hỏi. Mộc Ly nói ra, sư phụ đi sơn động xào huyệt phụ cận bố trí đi, hắn nói trong sơn động động thủ thập phần không tiện, muốn nghĩ cách đem những thị huyết bức này dẫn xuất, rồi mới tại cửa động diệt giết bọn nó. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn đối với điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trong sơn động động thủ, rất có thể đã bị nhóm lớn thị huyết bức vây công, rất khó ứng phó. Nhân loại tu sĩ so sánh với cấp thấp yêu thú, mạnh nhất địa phương ngay tại với linh trí, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng, không thể chỉ là lung tung xung phong liều chết. Không bao lâu sau, vài tên đệ tử lục tục tới chỗ này. Sao vậy không thấy cái kia Xích Hà Quan Mạc sư đệ? Thanh Phong Tử tò mò hỏi. Trừ họ Mạc thanh niên bên ngoài, đệ tử còn lại đã kể hết đổi tới. Hắn dù sao không phải Tử Hà Quan người, cũng hứa sư phụ không có thông chí hắn. Mục Ly suy đoán nói. Chúng đệ tử gật gật đầu, nhận thức vì lý do này nói thông. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, cũng không phát biểu bình luận. Lại qua một hồi, một đạo kiếm quang từ phía dưới trong sơn động bay ra. Đúng là ngự kiếm phi hành Tử Hà đạo nhân. Hắn dưới chân đạp trên cái kia chuôi kiếm, đúng là một thanh phẩm chất cực cao phủ kiếm. Tử Hà đạo nhân bay đến giữa không trung, đem phủ kiếm nắm trong tay, hướng chúng đệ tử quét mắt một vòng, thỏa mãn gật đầu, nói ra, rất tốt, các ngươi đều đến. Vi sư đợi tí nữa muốn dẫn xuất những thị huyết bức kia, rồi mới thi pháp diệt sát, các ngươi muốn làm, tự là đem cửa động bao vây lại, tận lực đừng cho chúng chạy trốn. Vi sư nơi này có một bộ phụ trận, tên là Thiên Lãng trận. Là một loại thủy thuộc tính cỡ lớn phụ trận, trận này sử dụng đại bộ phận phụ lục, vi sư cũng đã chuẩn bị cho tốt, nhưng cần các ngươi vi phụ trận bổ sung nguyên khí. Tử Hà đạo nhân nói xong, cho mỗi tên đệ tử đều phát hạ nhất trường phụ lục, giao đại bọn hắn như thế nào nghe hiệu lệnh, như thế nào dùng bản thân pháp lực hoặc nguyên khí phủ vi phụ trận bổ sung nguyên khí. Thủy văn phủ. Lý Mộ Nhiên nhìn xem trong tay phụ lục, đây là một trường thủy thuộc tính trận phủ, phía trên phủ văn hết sức phức tạp, mặc dù không có kích phát. Những phủ văn này cũng chớp động lên nhàn nhạt linh quang, thoạt nhìn như nước chảy bắt đầu khởi động, thập phần huyền liền diệu. Chúng đệ tử tại Tử Hà đạo nhân phân phó dưới tất cả thủ cương vị, chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức, Tử Hà đạo nhân run lên trong tay phù kiếm, lập tức liền có một đạo đỏ thâm kiếm quang khoảng cách kiếm bay ra, bắn về phía thân hình sâu sâu kín trong sân động. Đạo này kiếm quang cũng không dùng sắc bén vô cùng tăng trưởng, nó ẩn chứa nhưng lại một đạo có thể cởi bỏ phù lục phong ấn, do đó kích phát phù lục pháp quyết. Phu kiếm kiếm quang vừa ra, trong sơn động lập tức truyền ra một tiếng rung trời nổ mạnh, lập tức ánh lửa phóng lên trời. Phía dưới hẳn là bố trí một cái hỏa thuộc tính phụ trận, dùng để kinh động những thị huyết bức kia. Lý Mộ Nhiên thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, trong chốc lát liền có vô số hắc sắc thân ảnh theo trong sơn động bay ra, đúng là từng trích chấn kinh thị huyết bức. Kích phát phụ trận. Tử Hà đạo nhân ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử nhao nhao kích phát riêng phần mình trong tay phụ lục. Trong chốc lát, cửa động phụ cận lam hà lập lòe. Đan vào thành phiến, một cái cự đại màu xanh da trời màn hào quang tại trong chớp mắt hình thành, màn hào quang bên trên linh quang lưu động, phảng phất nước chảy, nhìn kỹ phía dưới, tầng này màu xanh da trời màn hào quang lại có rậm rạp chẳng chịt vô số mỏng tầng, tổng thể thập phần dày đặc. Nhóm đầu tiên lao tới thị huyết bức, nhao nhao đâm vào màu xanh da trời màn sáng phía trên, như gặp sền sệt chi cực giao dầu, vậy mà bám vào màn sáng bên trên không cách nào dãy rủa, càng chưa nói tới xông ra màn sáng. Màu xanh da trời màn sáng bên trên tuôn ra từng đạo như lưu thủy bản linh quang, đem những thị huyết bức này nhao nhao bao vây lại, có không ít thị huyết bức bị Lam Hà triệt để bao khỏa, tranh ôm vài cái sau tiểu vẫn không núp nhích, cũng không biết là chết hay sống. Càng nhiều nữa thị huyết bức tắc thì miệng phun sóng âm, hướng màu xanh ra trời màn sáng đánh tới, nhưng màu xanh da trời màn sáng chỉ hơi hơi lắc lư vài cái tiểu hóa giải sóng âm công kích. Thiên Lãng phủ trận thoạt nhìn vững chắc chi cực, chúng đệ tử thần sắc nhẹ nhõm, Lý Mộ Nhiên lại không như thế cho rằng. Cái này chỉ là mấy chục chỉ thị huyết bức, phát ra âm ba thuật uy lực có hạn, nếu như là mấy trăm chỉ thị huyết bức, tình huống kia tiểu sâu sắc bất đồng. Càng ngày càng nhiều thị huyết bức theo trong sơn động bay ra, rồi mới phát hiện tầng này tầng ngăn trở cửa động màu xanh da trời màn hào quang, nhao nhao miệng phun sóng âm, phóng tới bốn phía. Chú ý cho trận phù bổ sung nguyên khí. Tử Hà đạo nhân hướng chúng đệ tử phân phó một tiếng, rồi mới trong tay phủ kiếm một điểm, một đạo kiếm quang pháp quyết kích xạ mà ra, chui vào phủ trận bên trong. Theo hắn điểm này, màu xanh da trời màn hào quang bên trên trong lúc đó toát ra vô số bọt nước giống như màu xanh da trời hào quang, chủ động công kích phụ cận thị huyết bức, đem hắn cuốn quanh, trong chốc lát liền có không ít thị huyết bức bị Lam Hà trô khỏa vẫn không núp đích. Cao giai phủ trận quả nhiên lợi hại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm khâm phục, nhiều như vậy thị huyết bức, rõ ràng cầm một cái phủ trận không có biện pháp, ngược lại từng trích bị phủ trận bắt, không thể động đậy. Tử Hà đạo nhân cũng là thần thái nhẹ nhõm. Hắn đạp trên phi phượng phiêu ở giữa không trung, thỉnh thoảng dùng phù kiếm đánh ra mấy đạo pháp quyết, thao túng phụ trận, đem sông ra sơn động thị huyết bức từng cái trói buộc, trong chốc lát liền có gần trăm chỉ thị huyết bức bị phụ trận bắt được, vẫn không nhúc nhích treo ở màu xanh da trời màn sáng bên trên, bộ dáng thật là cổ quái. Đột nhiên, trong sơn động bay ra một chỉ trừng lớn gần trượng thị huyết bức, cái này chỉ thị huyết bức chẳng những hình thể so đồng loại toàn cục lần, hơn nữa đen kịt bề ngoài bên trên phát ra một tầng tối quang mang màu vàng, đỏ bừng như máu trong đôi mắt. Cũng có một tầng kim quang long lánh. Cái này chỉ khổng lồ thị huyết bức phát ra khí tức, thâm bất khả chắc, cùng với khác thị huyết bức không thể so sánh nổi. Là biến dị yêu thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Hán tại trong điển tịch chứng kiến, yêu thú đến trưởng thành, tu vi cũng tiểu dừng lại không tiến, dừng lại tại cái nào đó giai đoạn, nói thí dụ như thiết xí ưng đều là nhị cấp tu vi, mà thị huyết bức đều là một cấp yêu thú. Nhưng là, cũng có cực cá biệt yêu thú yêu cầm, chúng có thể đột phá cái này hạn chế. Tu vi không ngừng tăng tiến, loại này yêu thú đều là huyết mạch cực kỳ dày đặc hoặc là có mặt khác đặc thù cơ duyên sinh ra biến hóa, bình thường bị loài người tu sĩ xưng là biến dị yêu thú. Trước mắt cái này chỉ khổng lồ thị huyết bức, rõ ràng không phải một cấp yêu thú, nói một cách khác, nó là một chỉ bất thường biến dị yêu thú. Biến dị yêu thú có thể đột phá tu vi hạn chế, thần thông bên trên tự nhiên cũng đại không phải lúc trước, nói như vậy, biến dị yêu thú đều có đặc thù thần thông pháp thuật, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Biến dị thị huyết bức xuất hiện sau, cũng không có như mặt khác thị huyết bức như vậy mạnh mẽ đâm tới, mà là hai mắt lạnh lùng quét dò xét lấy màu xanh da trời màn hào quang. Lý Mộ Nhiên chứng kiến ánh mắt của nó, cảm thấy cái này tuyệt không phải bình thường thú loại ánh mắt, ẩn chứa ý nghĩa phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít lại có vài phần cùng loại nhân loại thần sắc. Đều nói yêu thú tu vi càng cao, linh trí cũng càng cao, quả là thế. Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ nói, rõ ràng có một chỉ tứ cấp bức vương. Tử Hà đạo nhân cũng là sững sờ, thì thào nói ra, tứ cấp bức vương. Chúng đệ tử nghe vậy đều là trong lòng chấn động, bọn hắn sớm đoán được cái này chỉ biến dị thị huyết bức tu vi không thấp, nhưng là thật không ngờ, nó lại là tứ cấp yêu thú, đây chính là tương đương với thần du sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Bức vương tìm hiểu chung quanh một phen sau, đồng nhiên há miệng một tiếng bén nhọn chi cực thét lên, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm hóa làm một cái sắc nhọn mũi khoan giống như xoay tròn lấy thẳng kích màu xanh ra trời màn hào quang, trong chốc lát đem màn hào quang đục lỗ ra một cái hơn một xích cỡ lỗ thủng. Chúng đệ tử đều là a một tiếng kêu đau, tiếng thét chói thai này truyền lọt vào trong thai, giống như châm chói thai màng bình thường, kịch liệt đau nhức không thôi. Hai cái thị huyết bức thừa cơ theo trong lỗ thủng bay ra, công hướng bên người đệ tử. Rầm rầm rầm. Mấy cái viêm bạo thuật kịp thời đánh tới, đem cái này hai cái thị huyết bức tại chỗ diệt sát. Thi triển cái này viêm bạo thuật có hai người, một cái là Thanh Phong Tử, cái khác nhưng lại Lý Mộ Nhiên. Tại loại này nguy cấp cục diện dưới có thể nhịn được trong thai kịch liệt đau nhức cùng dòng sướng rất nhanh liên tục thi pháp, không phải mỗi người đệ tử cũng có thể làm đến. Thanh Phong Tử là khí mạch hậu kỳ đại đệ tử, có thể làm được cũng không kỳ lạ quý hiếm, Lý Mộ Nhiên chỉ là một người tu luyện đã hơn một năm khí mạch trung kỳ đệ tử, rõ ràng cũng có thể kịp thời ra tay tự cứu, làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Hai cái thị huyết bức chạy đến đồng thời, Tử Hà đạo nhân cũng lập tức ra tay, trong tay hắn phủ kiếm hướng màu xanh da trời màn hào quang chỗ tổn hại một điểm. Lập tức liền có một cỗ cường đại nguyên khí thông qua kiếm quang pháp quyết rót vào phù trận bên trong, màu xanh da trời màn hào quang lập tức lam quang đại thịnh, tổn hại lỗ thủng, đã ở trong nháy mắt tự hành khôi phục như lúc ban đầu. Làm không tệ. Tử Hà đạo nhân hướng Thanh Phong Tử cùng Lý Mộ Nhiên hai người đại khen một tiếng, lại hướng chúng đệ tử phân phó nói, các ngươi giữ vững vị trí phù trận, vi sư để đối phó cái này chỉ biến dị yêu thú. Vừa dứt lời, Tử Hà đạo nhân đã từ trong lòng lấy ra một trương lập loè lóng lánh kim phủ. Kim phủ cũng là phù lục một loại, chỉ là chất liệu không phải bình thường lá bùa, cũng không phải ngọc phù như vậy dùng linh ngọc làm phù. Kim phủ sử dụng tài liệu là một ít phẩm chất rất cao luyện khí dùng khoáng vật kim loại, đem hắn luyện chế thành hơi mỏng giấy vàng, rồi mới ở phía trên làm phù. Kim phủ yêu cầu chất liệu thật tốt, có thể chịu tải càng nhiều nữa nguyên khí, bởi vì mà có thể chế tạo ra càng mạnh hơn nữa phù lục. Tử Hà đạo nhân đơn giơ tay lên đem kim phủ ném trước người, trong tay phủ kiếm kéo ra một cái kiếm quyết, đánh vào kim phủ bên trên. Trong chốc lát, kim phủ kim mang đại tránh, hóa thành một thanh chừng 7-8 trượng chi cự kiếm bằng rộng, chui vào phủ trận bên trong, hướng cái kia tứ cấp bức vương chém tới. Hóa kiếm phủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hai mắt gian không khỏi toát ra vài phần vẻ hâm mộ. Chương 44, Di chỉ. Lý Mộ Nhiên tại trong điện tịch chứng kiến, đạt tới thần du kỳ tu vi sau, trong cơ thể pháp lực chẳng những thâm hậu, hơn nữa luyện hóa càng thêm tinh túy, có thể thi triển ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cường đại pháp thuật. Trong đó bị phổ biến nhất hiện sử dụng một loại pháp thuật, gọi là hóa kiếm thuật, tu sĩ đem bản thân pháp lực không ngừng áp xúc, cuối cùng nhất thông qua trong nháy mắt phất tay rồi đột nhiên thi triển đi ra, hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang ánh đao, thậm chí là một thanh trông rất sống động đao kiếm. Loại này pháp thuật là thập phần dùng tốt công kích loại pháp thuật, pháp lực càng thâm hậu, thi triển ra hóa kiếm thuật uy lực càng cường. Nếu như đem hóa kiếm thuật chế tác thành phù lục, tự là cái gọi là hóa kiếm phù. Hóa kiếm phù không phải chỉ một loại phù lục, mà là một đại loại phù lục gọi chung. Bất đồng hóa kiếm phù uy lực khác nhau khá xa, chế tác độ khó cũng tất cả không có cùng, chủ yếu khác nhau, ngay tại với phong ấn nguyên khí mạnh yếu cùng với chế tác hóa kiếm phù phù văn, nhất là kiếm khí đấu văn. Kiếm khí đấu văn ít nhất cũng có 7-80 loại, truyền lưu khá nhiều thì có 40-50 loại, kiếm khí đấu văn càng phức tạp, ẩn chứa kiếm khí biến hóa càng nhiều, thường thường có thể thi triển ra càng thêm thiện tâm vui mắt sắc bén vô cùng kiếm quang. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này hóa kiếm phù biến thành phi kiếm thật lớn như thế, hẳn là một loại cự kiếm đấu văn. Dùng loại này đấu văn vẽ hóa kiếm phù, đặc điểm là uy lực vô cùng lớn, không có gì không chạm, nhưng ở linh động tính bên trên có chỗ khiếm khuyết. Quả nhiên, cự kiếm chỉ là tại thị huyết bức bảy trong một kiếm chém xuống, lập tức liền có 7-8 chỉ thị huyết bức bị chém vi hai, nhưng này tứ cấp bức vương lại linh xảo hai cánh mở ra né tránh một bên, né qua cái này cự kiếm chém. Cự kiếm tiếp tục truy kích, tại phù trong trận nổn ngang lộn xộn một hồi điên cùng chém, tứ cấp bức vương thủy chung không dám thẳng lướt hắn phong, chỉ có thể không ngừng né tránh, đồng thời miệng phun tiêm khoan sóng âm, tùy thời đánh về phía phù trận màu xanh ra trời màn hào quang. Mỗi lần bức vương một kích phía dưới, màn hào quang đều muốn rung động lắc lư không thôi, đồng thời cũng tiêu hao không ít nguyên khí, chúng đệ tử vội vàng đem pháp lực chuốt xuống với phù trận bên trong, trợ phù trận thủ vững. Lý Mộ Nhiên mới đầu cũng là dùng bản thân pháp lực vi phù trận bổ sung nguyên khí, nhưng đương bản thân pháp lực tiêu hao non nửa lúc, hắn liền cải thành sử dụng nguyên khí phù. Tuy nhiên như thế làm muốn tiêu hao không ít nguyên khí phù, nhưng có thể bảo chứng bản thân pháp lực không đến nỗi thiếu hụt, vạn vừa gặp phải nguy hiểm lúc, còn có ứng đối tự bảo vệ mình chi lực. Mấy cái hiệp xuống, tuy nhiên cự kiếm không thể chém giết bức vương, nhưng lại thuận tiện diện sát gần trăm chỉ thị huyết bức. Bức vương xem thời cơ không ổn, một tiếng bén nhọn gào thét, tựa hồ tại hướng rơi bầy hạ đạt lấy chỉ lệnh. Còn lại thị huyết bức nghe được hiệu lệnh, nhao nhao đình chỉ mọi nơi bay loạn, quay lại phương hướng, hướng phía dưới phương huyệt động bay đi. Bức vương mình cũng là huy động cánh bằng thịt, hướng cửa động tới gần. Muốn chạy trốn. Tử Hà đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay tề động. Hắn một tay nắm phù kiếm không chế cái kia hóa kiếm phù biến thành cự kiếm. Tay kia tắc thì không ngừng hướng phù trận điểm ra, đánh ra từng đạo pháp quyết. Phù trận màu xanh ra trời màn hào quang bên trên, lập tức bay ra thành từng mảnh lam hà, theo bốn phía hướng bức vương xoắn tới. Cùng lúc đó, trôi này cự kiếm cũng hướng chỗ động khẩu chém, chặt đứt bức vương cùng chúng rơi đường lui. Bức vương kinh hãi, thét lên liên tục, từng đạo sóng âm như sắc bén bảo kiếm, đem chung quanh màu xanh ra trời hào quang đánh tan, nhưng vẫn là có số ít lam hà bám vào đến bức vương trên người, lại để cho bức vương lập tức thân hình ngưng trệ. Bức vương cực lực tranh ôm, muốn thoát khỏi lam hà trói buộc, nhưng đã có càng ngày càng nhiều lam hà hướng nó khỏa đến, làm cho nó hành động càng buồn ngủ khó. Nhưng vào lúc này, cự kiếm một kiếm chém ngang, bị lam hà cuốn lấy mà không thể kịp thời mau né đến bức vương, bị một kiếm này đánh bại hộ thể sóng âm, tại chỗ bị chém hai nửa, như vậy vẫn lạc. Cự kiếm lực công kích cường lại tính linh hoạt không đủ, phụ trận trói buộc lực cường lại không một chiêu giết địch hiệu quả, cả hai kết hợp lại có thể hữu hiệu giết hết cường địch. Sư phụ thủ đoạn quả nhiên cao minh. Lý Mộ Nhiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm có chút khâm phục, đồng thời cũng cảm thấy tầm mắt khai thác rất nhiều. Bức vương vừa chết, bầy rơi không đầu, cự kiếm cùng phù trận công kích càng phát thuận tay, cũng không lâu lắm, đại bộ phận thị huyết bức đều bị phù trận trói buộc hoặc là bị cự kiếm giết chết, chỉ có số ít thị huyết bước trốn về trong huyệt động. Có thể. Tử Hà đạo nhân ngón tay hướng cự kiếm một điểm, sau người lập tức tự hành bay trở về, đều xem trọng mới hóa thành một trường kim phủ rơi vào trong tay của hắn. Tử Hà đạo nhân đem kim phủ thu hồi, hướng chúng đệ tử nói ra, phía dưới sự tình, tiểu giao cho các ngươi xử lý. Chính là một ít lạc đàn thị huyết bước, tin tưởng khó cũng không đến phiên người các loại. Vâng. Chúng đệ tử tuân lệnh, nhao nhao chui vào phù trận bên trong, xuất ra pháp khí hoặc thi triển pháp thuật, đem những cái kia bị phù trận trói buộc thị huyết bức từng cái diệt sát, đồng thời cũng thu hắn thi thể nội tinh nguyên. Tử Hà đạo nhân cũng tự mình tìm được cái kia tứ cấp bức vương thi thần, đem trong đó tinh nguyên lấy đi. Cái này khỏa tứ cấp tinh nguyên trường hải nhi lớn nhỏ cỡ năm tay, mặt ngoài phát ra một tầng ám kim hào quang, xem xét tiểu đại không tầm thường. Tử Hà đạo nhân lấy đi tứ cấp tinh nguyên sau, thỏa mãn gật đầu, hướng chúng đệ tử nói ra, vừa rồi một trận chiến, chúng đồ nhi đều có công lao, những thị huyết bức này tinh nguyên tiểu quy các ngươi sở hữu, không cần nộp lên vi sư cùng tông môn. Đa tạ sư phụ. Chúng đệ tử đại hỉ, như thế nhiều tinh nguyên, mấy người đệ tử toàn bộ chia hết, mỗi người đều có thể thu hoạch một nhóm lớn, đây chính là một số tiền của phi nghĩa. Tử Hà quan thầy cho mấy người theo sau lẻn vào trong huyệt động, đem còn sót lại thị huyết bức diệt sát, đồng thời cũng trong huyệt động phát hiện không ít phẩm chất ưu dị khoáng thạch. Chúng đệ tử đem những khoáng thạch này kể hết đào ra, giao cho Tử Hà đạo nhân, sau người nhận lấy sau, Duẫn Nặc đạo, những bảo vật này tiểu giao cho vi sư, các ngươi nên được cái kia phần ban thưởng, vi sư trở lại tông môn sau sẽ từng cái cấp cho các ngươi. Ngoài ra, Ly Nhi thủ phát hiện ra trước chỗ này huyệt động, công lao lớn nhất, vi sư hội thêm vào ban thưởng ngươi một số linh thạch. Chúng đệ tử cảm ơn, Tử Hà quan thầy trò hỉ nhạc vui hòa, cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Không bao lâu sau, Tử Hà quan thầy trò mọi người ly khai cái này phiến dãy núi, đi hướng chỗ hắn tầm bảo, cũng hơi có thu hoạch. Xích Hà quan họ Mạc đệ tử mất đi tung tích sự tình, tại chúng đệ tử trong cũng nghị luận một hồi, có ít người nói hắn tự hành đi, có ít người nói hắn gặp được bất trắc, người này xuất hiện ly kỳ, biến mất quỷ dị, chúng đệ tử nghị luận bên trong cũng là không bắt được trọng điểm, không bao lâu cũng tiểu không người nhắc lại và. Ngày nào, Tử Hà đạo nhân chính mang theo một đám đệ tử thừa lúc phi phượng tại một mảnh rộng lớn hoang nguyên bên trên kề sát đất phi hành, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Hắn lập tức từ trong lòng lấy ra một miếng phe phẩy linh quang truyền âm phủ, duỗi ra một ngón tay đem hắn phong ấn cởi bỏ, lập tức liền có thanh âm truyền lọt vào trong tai. Chu. Yến ủ ạ toại Tử Hà đạo nhân nghe thế truyền âm sau, thần sắc trở nên càng phát ngưng trọng. Sự tình có biến, chúng ta tạm không tầm bảo. Tử Hà đạo nhân phân phó một tiếng, dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút phi phượng. Sau người hướng lên bay ra cao vài chục trượng, rồi mới chuyển hướng bay nhanh, tốc độ kinh người. Phi phượng bên trên chúng đệ tử không kinh ngạc hoang mang, âm thầm phỏng đoán đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng sư phụ không muốn nói, cũng không có người xin hỏi. Phi phượng tốc độ cực nhanh, không bao lâu tiểu bay ra trăm dặm xa, đi vào một mảnh đổ nát thê lương phế tích trên không. Tại đây phong mạo tuy nhiên đã rách nát không chịu nổi, nhưng có thể thấy được hùng vĩ thành trì tình hình chung, loại này di chỉ tuyệt không có khả năng là những linh trí kia rất thấp cấp thấp yêu thú kiến tạo, mà là nhân loại kiến trúc di chỉ. Không biết đây là bao nhiêu năm trước cổ thành, chắc hẳn năm đó cũng là phồn hoa giống như gấm, muốn không nhiều lắm một số cuối năm, rõ ràng chôn sâu với này. Mượn dạ Minh Châu hào quang, chứng kiến dưới thân liên tục bắt ngát cổ thành di chỉ, Lý Mộ Nhiên có chút cảm thán. Nhanh đến cổ trong thành chỗ lúc, rất xa liền gặp được vô số lóe sáng hào quang, đó là từng khỏa dạ Minh Châu, nói rõ có rất nhiều tu sĩ tập trung ở chỗ đó. Phát sinh cái gì sự tình? Tại sao có như thế nhiều người? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn gặp sư phụ thao túng phi phượng một mực hướng cái kia ánh sáng tối đa địa phương bay đi, hiển nhiên mục tiêu chính là chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, Tử Hà đạo nhân cùng một đám đệ tử tiểu đáp xuống phụ cận, tại đây đã bị vô số dạ Minh Châu chiếu sáng trưng, giống như ban ngày. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng chính là, tuy nhiên tại đây ánh sáng sáng ngời, nhưng pháp lực của mình điều hành y nguyên thập phần thông thuận, cùng ban đêm độc nhất vô nhị. Hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên thần quang ngày đêm biến hóa cùng ánh sáng mạnh yếu không quan hệ, nhưng cùng chỉnh thể hoàn cảnh có quan hệ. Tại đây dưới mặt đất mộ trong thành, chẳng phân biệt được ngày đêm, vô luận sáng tối, Lý Mộ Nhiên tổ khiếu thần quang thủy chung là sáng ngời sáng chói, pháp lực điều động cũng đặc biệt thông thuận. Thứ tông người đều tại, đến tột cùng phát sinh hạng gì đại sự? Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh sau trong nội tâm hơi kinh hãi, hắn phát hiện, không chỉ có là bọn hắn Nguyên Phủ tông đệ tử, Kiếm Linh môn, Đại Minh tự cùng đàn tâm các đệ tử, cũng trên cơ bản đều đến nơi này. Mấy trăm người vây quanh ở cổ thành phế tích ở bên trong, đều tại hướng ở trung tâm nhìn lại. Xa xa nhìn lại, chỗ đó có một mảnh lóng lánh ngũ thải quang mang, hình thành một tòa hoa mỹ cực lớn hình tròn màn hào quang. Hảo cường linh quang, có thể thi triển ra như vậy pháp thuật màn hào quang, cần bao nhiêu nguyên khí à? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một hồi sợ hai thán phục, tuy nhiên cách xa nhau khá xa, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cực lớn ngũ thải quang cháo cường đại. Tử Hà đạo nhân mang theo một đám đệ tử hướng mọi người quay chung quanh ở trung tâm bước nhanh đi đến, còn chưa đổi tới, chợt nghe đến Xích Hà đạo nhân thanh âm xa xa truyền đến, Tử Hà sư đệ, ngươi tới vội vạn, mau tới tương trợ chúng ta. Các ngươi tiểu sống ở chỗ này, nghe tông môn phân phó hành động. Tử Hà đạo nhân hướng vài tên đệ tử phân phó một tiếng, rồi mới hướng ở trung tâm bay đi, chỉ chốc lát sau, hắn sẽ không nhập ngũ thải quang cháo trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên bọn người cũng cùng đệ tử khác đồng dạng, ngốc ở chỗ này, đứng xa xa nhìn cái kia cực lớn màn hào quang. Vương sư đệ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Thanh Phong Tử hướng một gã nguyên phủ tông đệ tử hỏi, vị này Vương sư đệ là Xích Hà quan một vị tư lịch sâu đệ tử, hắn nên biết không ít. Vương sư đệ nói ra, Thanh Phong sư huynh còn không biết sao? Tại đây phát hiện một chỉ không biết ngủ say bao lâu thượng cổ hung thú, cũng không cẩn thận đem hắn bừng tỉnh, tứ tông các tiền bối đang tại liên thủ đối phó cái này chỉ hung thú. Thượng cổ hung thú? Là cái gì hung thú? Thanh Phong Tử kinh hãi. Ta nghe sư phụ gọi nó cùng kỳ, có lẽ tiểu là cùng kỳ hung thú a. Vương sư đệ đáp. Hung thú cùng kỳ. Một bên Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, sắc mặt cũng rõ ràng nhất biến hóa thoáng một phát. Sao vậy, sư đệ nghe nói qua loại thú dữ này? Thanh Phong Tử truy vấn. Chương 45, dưới thành chi thành. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, tại hạ tại trong tàng thư các đã từng gặp một bản chuyên môn giảng thuật các loại nghe đồn kỳ thú dị yêu điển tịch, trong đó có nâng lên vài loại đáng sợ nhất thượng cổ hung thú, mà cung kỳ, tự là một cái trong số đó. Nghe nói cái này các loại thượng cổ hung thú thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là chân nhân kỳ cao nhân cũng khó có thể đối phó. Liền chân nhân kỳ tồn tại cũng khó khăn mà chống đỡ phó, cái kia sư phụ bọn người chẳng phải là cũng không cách nào ngăn cản. Mục Ly Kinh Hai nói, sư phụ giống như cũng là như thế nói. Cái kia Xích Hà quan họ Vương đệ tử tiếp lời nói ra, bất quá, sư phụ còn nói cái con kia cùng kỳ hung thú tựa hồ bị vô danh chi lực phong ấn, một thân thần thông đều không thể thi triển đi ra. Dù vậy, sư phụ bọn người cũng không cách nào đem hắn diệt sát, chỉ có thể liên thủ thi pháp, đem hắn vây khốn. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm hơi thả lỏng, nếu không dùng cùng kỳ hung thú đáng sợ, bọn hắn những đệ tử này chỉ sợ một cái cũng không cách nào chạy trốn. Chúng đệ tử ở một bên xa xa vây xem, không được tông môn trưởng bối phân phó, không dám lên trước. Chỉ chốc lát sau, lục tục ngao ngoe lại có không ít tu sĩ đuổi ở đây, hiển nhiên đều là thu được tông môn thông chi. Không bao lâu sau, tứ tông 40 tên thần du kỳ tu sĩ, cũng đã trước sau tới chỗ này. Bọn hắn nhao nhao chui vào ngũ thải quang cháo bên trong, mà đem chúng đệ tử ngưng lại tại bên ngoài. Tứ tông đệ tử nghe lệnh. Màn hào quang trong đống nhiên truyền ra một cái hùng hậu thanh âm này chẳng những truyền khắp phương viên 10 dặm, càng làm cho phụ cận đệ tử riêng phần mình trong lòng chấn động. Chúng đệ tử lập tức an tĩnh lại, không dám lại lớn tiếng nghị luận. Ai vậy? Mục Ly tò mò hỏi. Nghe thanh âm này, hẳn là Đại Minh tự Huyền Mẫu đại sư, nhưng hắn là trừ chủ trì Huyền Pháp đại sư bên ngoài Đại Minh tự nhất đức cao vọng trọng cao tăng. Thanh Phong Tử nghiêm sắc mặt nói, nghe nói cái này Huyền Mẫu đại sư làm người bình chính, tại tứ tông thần du kỳ tu sĩ trong rất có địa vị, chúng sư bá sư thúc đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Huyền Mẫu đại sư? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lúc trước bị hắn diệt sát cái kia tên tăng nhân trọng tu, nghe nói đúng là Huyền Mẫu đại sư tọa hạ thủ đồ. Huyền Mẫu đại sư tiếp tục cao giọng nói ra, chúng ta thần du kỳ tu sĩ đã đem cái này thượng cổ hung thú vây khốn, tạm thời không có nguy hiểm. Bất quá, cử động lần này thập phần hao phí pháp lực, tuy nhiên chúng ta có thể thay phiên thi pháp cùng nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng là vẹn vẹn có nắm chắc vây khốn cái này hung thú 3 ngày mà thôi. Chúng đệ tử nghe vậy, đại đô trong nội tâm buông lỏng, 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn chạy ra cái này dưới mặt đất mộ thành. Bất quá Huyền Mẫu đại sư kế tiếp lại phong hồi lộ chuyện, hắn nói ra, chúng ta phát hiện ở này cổ thành di chỉ trung tâm chỗ, thậm chí có một cái cửa vào, có thể đi thông chỗ càng sâu, mà sơ bộ dò xét kết quả chứng minh, cái này dưới mặt đất mộ thành lại vẫn có tầng thứ 2 không gian. Tầng thứ 2. Lý Mộ Nhiên chấn động, cái này ý nghĩa còn có thêm nữa không biết khu vực không bị dò xét, khả năng còn có không tưởng được bí mật hoặc bảo vật. Đệ tử khác cũng là riêng phần mình kinh ngạc, có thần sắc hưng phấn kích động, có tắc thì cả kinh ngoài lại bất động thanh sắc. Huyền Mẫu đại sư nói ra, cái này hung thú tiểu là đến từ tầng thứ 2 lối vào. Đến nỗi trong tầng thứ 2 phải chăng có mặt khác nguy hiểm, tạm thời chưa phát hiện. Nhưng khẳng định đáng giá chúng ta tìm hiểu một phen. Chúng ta thần du kỳ tu sĩ phải liên thủ đối phó cái này chỉ hung thú, cho nên không cách nào rút ra thân đến. Tiến đến tầng thứ 2 thám hiểm, liền chỉ có các ngươi tứ tông đệ tử. Cơ hội khó được, chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, chúng ta nhất định phải đem cái này cửa vào cùng hung thú cùng một chỗ phong ấn, để tránh hung thú nguy hại thế gian. Đến nỗi phải chăng tiến vào tầng thứ 2 thám hiểm, tự nhìn ngươi các loại cá nhân ý nguyện, chúng ta thần du kỳ tu sĩ đã không bắt buộc, cũng không miễn cưỡng, bất quá, nếu là tìm được bảo vật, tất cả đệ tử có thể đạt được tương đương với bảo vật giá trị 1/3 linh thạch ban thưởng. Thời gian quý giá, các ngươi hiện tại liền làm ra lựa chọn, không muốn tiến về trước tầng thứ 2, hiện tại có thể phản hồi hoặc là dừng lại tại trong tầng thứ nhất, nguyện ý tiến về trước tầng thứ 2 tìm tòi, lập tức hướng cái này cửa vào đi tới. Huyền Mẫu đại sư vừa dứt lời, năm màu màn sáng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng bên trong lại hiện ra một cái nhỏ một chút kim sắc màn hào quang bên cạnh mấy chục cái thân ảnh đang tại khoanh chân mà ngồi, những điều này đều là tất cả tông môn thần du kỳ tu sĩ. Khi bọn hắn bên cạnh hơn 100 trượng chỗ, có một cái bị trùng trùng điệp điệp thủ hộ cửa động, không thể nghi ngờ chỗ đó tiểu là tầng thứ 2 cửa vào. Một nén nhang sau, cửa vào sẽ, các ngươi nhanh chóng làm quyết đoán. Huyền Mẫu đại sư nói xong câu đó, liền không hề ngôn ngữ. Xích Hà đạo nhân các loại còn lại tam tông thần du kỳ tu sĩ, cũng nhao nhao lên tiếng, cổ vũ môn hạ đệ tử tiến đến thám hiểm. Tứ tông thần du kỳ tu sĩ ước định liên thủ hạn chế hung thú, mà lại để cho đệ tử tiến đến thám hiểm, tuy có thực tế cần, đồng thời cũng là tận lực cam đoan công bình. Đối với bọn họ mà nói, tầng thứ 2 là một cái không biết bảo tàng, có thể thu lấy được bao nhiêu bảo vật, tự xem tất cả tông đệ tử cơ duyên cùng tạo hóa. Sao vậy xử lý? Đi, hay là không đi? Cơ hồ sở hữu đệ tử đều đang tự hỏi vấn đề này, có nhanh chóng làm ra lựa chọn, lập tức đi về hướng màn sáng cửa vào. Rất hiển nhiên, càng sớm tiến vào tầng thứ 2, phát hiện bảo vật cơ hội lại càng lớn. Có chút đệ tử tắc thì do dự, đi, nguy hiểm không biết, nói không chừng vừa đi không quay lại, không đi, cơ hội khó được bỏ qua lại thập phần đáng tiếc. Triệu sư huynh, ngươi nói có nên hay không đây? Mục Ly nhíu mày hỏi, hắn xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên căn bản không tại bên người. Ồ, Triệu sư huynh đâu này? Mục Ly kinh nghi bất định bốn phía nhìn quanh, lại phát hiện, Lý Mộ Nhiên đúng là cái kia dẫn đầu đã tìm đến tầng thứ 2 lối vào cái đám kia đệ tử một trong. Mục sư đệ, người tu vi khá thấp, tốt nhất hay vẫn là không muốn đi. Thanh Phong Tử nói ra, rồi mới than nhẹ một tiếng, cũng hướng lối vào đi đến. Kỳ quái, Thanh Phong sư huynh tựa hồ cũng không quá muốn đi bộ dạng, vì sao nhưng vẫn là muốn đi đâu này. Mục Ly có chút hoang mang tự nhủ, hắn cuối cùng nhất còn không có tiến vào tầng thứ 2. Dù sao hắn chỉ là khí mạch sơ kỳ đệ tử, mà ở tràng đại bộ phận đều là khí mạch hậu kỳ đệ tử, những khí mạch này hậu kỳ trong hàng đệ tử, cũng chỉ có một bộ phận tiến vào tầng thứ 2. Lý Mộ Nhiên đi đến cửa vào phụ cận, đem màn sáng trong tình hình xem càng thêm tinh tường. 40 tên thần du kỳ tu sĩ, đều tại khoanh chân mà ngồi, có đang tại thi pháp, có lại đang ngồi điều hòa pháp lực, mỗi một cái đều là thần sắc mặt ngưng trọng, không ai là vẻ nhẹ nhàng. Từ khi bọn hắn vây quanh ở trung tâm, còn có một càng thêm dày đặc màn hào quang, quét sạch cháo bên trong, có một chỉ toàn thân ám kim sắc lân giáp một sừng cự thú, thân hình như một tòa núi nhỏ một thật lớn, chính phủ phục tại địa tựa hồ lâm vào trong mê ngủ. Cái này là hung thú cùng kỳ. Trừ đặc biệt cực lớn bên ngoài, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn phỏng đoán, cái này cùng kỳ đích thật là đã bị không hiểu phong ấn, nếu không riêng là thượng cổ hung thú đáng sợ khí tức, đều đủ để cho Lý Mộ Nhiên bực này tu sĩ kinh hãi lạnh mình. Làm tốt lắm. Ngươi đáp ứng vi sư tiến vào tầng thứ 2, chuyện này vi sư ngày sau tất có trọng thưởng. Lý Mộ Nhiên trong thai lại truyền tới sư phụ Tử Hà đạo nhân thanh âm. Lý Mộ Nhiên hướng màn hào quang trông được đi, Tử Hà đạo nhân vừa vặn dương đôi mắt, mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Tử Hà đạo nhân tuy nhiên môi bất động, rồi lại có thanh âm đàm thoại truyền vào Lý Mộ Nhiên trong thai, coi chừng một ít, nhớ kỹ vi sư nói với ngươi lời nói. Lý Mộ Nhiên biết rõ, đây là một loại gọi là truyền âm thuật pháp thuật. Có thể dùng pháp lực đem thanh âm bao khỏa, chuẩn xác truyền ra một khoảng cách, mà sẽ không để cho thanh âm phát tán ra. Dùng chuyên âm thuật, có thể cho đặc điểm người nghe được lời của mình, nhưng những người khác nhưng căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Chuyên âm thuật cũng không phức tạp, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ thi triển, bất quá hắn chỉ có thể đem thanh âm chuẩn xác truyền ra hơn 10 trượng, lại xa sẽ rất khó làm được. Mà Tử Hà đạo nhân bực này pháp lực càng mạnh hơn nữa thần du kỳ tu sĩ, lại có thể cách xa nhau 100 trượng truyền âm cho hắn. Lý Mộ Nhiên hướng sư phụ rất xa thi lễ, rồi mới bước vào tầng thứ 2 bên trong cửa vào. Lý Mộ Nhiên mặc dù nói mình cũng có tâm tiến vào tầng thứ 2 tìm tòi, nhưng cũng không có như vậy kiên quyết. Thế nhưng mà, sư phụ Tử Hà đạo nhân lại âm thầm truyền âm cho hắn, phân phó hắn cần phải tiến vào trong đó tìm tòi, cũng đồng ý trọng thưởng. Đã không thể không đi, Lý Mộ Nhiên dứt khoát sớm chút tiến vào trong đó, sớm một chút đi vào, tiếp theo sớm người khác một bước phát hiện bảo vật, càng có thể tránh khai người khác tỉ mỉ bố trí xuống bây giờ. Lối vào tại một tòa sụp xuống, không ngờ phế tích phía dưới, thập phần che giấu, cũng không biết là như thế nào bị Khung Lư Tứ Tông tu sĩ phát hiện. Mà tiến vào tầng thứ hai thông đạo, là liếc nhìn lại sâu không thấy đáy thang đá, cái này thang đá có chút rộng lớn, khó niên đại đã lâu, che kín rêu xanh, tràn ngập âm trầm mục nát ngùi. Dọc theo thang đá bước nhanh đi tới, Lý Mộ Nhiên đông nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vậy mà đi vào một mảnh rộng lớn mà sáng ngời cổ thành trong. Lý Mộ Nhiên nguyên lai tưởng rằng cái này tầng thứ hai càng thêm hắc ám, không thể tưởng được, tại đây lại là một tòa dị thường phồn hoa thành thị, mặc dù chỉ là đổ nát thê lương phế tích, nhưng vẫn có thể thấy được khắp nơi là cao lớn kiến trúc, hơn nữa những kiến trúc này trên vách tường, khảm nạm có từng khỏa phát ra ánh huỳnh quang đá tròn, tuy nhiên một mình một khỏa đá tròn phát ra hào quang so sánh yếu ớt, nhưng số lượng kỳ hơn đá tròn cộng đồng dưới tác dụng, đem cái này dưới mặt đất cổ thành chiếu tương đối sáng ngời, mặc dù không giống ban ngày như vậy, ít nhất cũng là có thể thấy được vài dặm bên ngoài cảnh vật, hoàn toàn không cần Dạ Minh Châu. Lý Mộ Nhiên nhận ra những đá tròn này lai lịch, loại này thạch đầu gọi là huỳnh thạch, có thể phát cho yêu ớt hào quang vài vạn năm không suy, trừ lần đó ra, không còn dùng cho việc khác, bởi vậy giá trị cũng không cao. Bất quá, cái này tòa cổ thành có được huỳnh thạch số lượng, khó có thể đoán chừng, nói tóm lại, cũng là một số khó có thể tưởng tượng cực lớn tài phú. Có không ít đệ tử bị những huỳnh này thạch hấp dẫn, nhao nhao lấy ra pháp khí, theo phế tích trong đảo ra từng khối huỳnh thạch, thu vào trong chữ vật đại. Lý Mộ Nhiên đảo ra mấy khối lớn hơn huỳnh thạch sau, tiểu không hề vì thế trì hoãn thời gian, tiếp tục hướng trước tìm kiếm. Tổng cộng chỉ có 3 ngày thời gian có thể cung cấp thăm dò nơi này, làm một chút ít huỳnh thạch mà lãng phí quá nhiều thời gian, thập phần không có lợi nhất. Hắn càng chạy càng sâu, lại phát hiện cái này tòa thành hạ chi thành cực kỳ rộng lớn, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Chắc không được sư phụ đối với cái này tầng thứ hai cổ thành rất cảm thấy hứng thú. Theo bố cục đến xem, phía trên cái kia tòa cổ thành, hơn phân nửa chỉ là che giấu, mà cái này dưới thành chi thành, mới thật sự là thượng cổ di tích. Chương 46, bấy dập. Lý Mộ Nhiên bọc lấy một tầng kim cương cháo pháp thuật, tại đây phiến vô biên vô hạn phế tích trong tìm kiếm manh mối. Từ khi lại tới đây, Lý Mộ Nhiên tiểu trở nên đặc biệt cẩn thận, tại tầng thứ nhất dưới mặt đất mộ trong thành, còn có sư phụ dẫn đội. Hắn chỉ cần thấp điều làm việc là được, nhưng mà tại đây trong tầng thứ hai, mỗi người đệ tử đều chỉ có thể dựa vào chính mình, không có sư môn che chở. Lý Mộ Nhiên một mình một người tại phế tích trong đi ra rất dài một khoảng cách, cuối cùng lại để cho hắn phát hiện một điểm mặt mày. Hắn phát hiện, tuy nhiên đều là đổ nát thê lương, nhưng có kiến trúc sử dụng vật liệu bằng đá mấy vị chắc chắn, có tương đối bình thường, có rõ ràng là lọt vào con người làm ra phá hư, có nhưng lại không địch lại tuế nguyệt ăn mòn mà tự nhiên sụp xuống mục nát. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán nói, năm đó cái này tòa cổ thành, nhất định là tao ngộ nào đó đại nạn, mặt lâm diệt thành thai hương. Trong thành chi nhân vi bảo vệ gia viên, cùng người xâm nhập triển khai liều chết tranh đấu, đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn đang không địch lại, thành phá người vong. Cả tòa thành chi cũng bị vùi sâu vào sâu trong lòng đất. Không đúng. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lại nghĩ đến, cái này tòa thành chi kiến tạo thời điểm, tiêu khảm nạm có vô số huỳnh thạch dùng để chiếu sáng. Nói rõ cái này tòa cổ thành vốn là ngay tại sâu không thấy đáy dưới mặt đất, mà không phải là sau đến bởi vì địa chất biến thiên mà vùi xuống dưới đất. Hắn tiếp tục phỏng đoán lấy, nói một cách khác, cái này tòa cổ thành nguyên chủ nhân, là một đám ở trong lòng đất hắc ám chỗ bộ lạc. Như thế quái gì, cũng không biết là người hay vẫn là yêu. Hẳn là nhân tộc à, dù sao theo di tích đến xem, có chút kiến trúc thập phần tinh tế, yêu tộc chỉ có thể kiến tạo một ít dày đặc xào huyệt. Chỉ sợ cũng không đủ trí tuệ kiến tạo ra như vậy quy mô to lớn cổ thành. Lý Mộ Nhiên lấy ra kim đao pháp khí, tại phế tích trong khoáy động lấy, tìm kiếm cổ nhân di tích. Kỳ quái, tiêu tính toán cách xa nhau vạn năm trở lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ít chứng minh nhân loại ở lại qua tung tích lưu lại, sao vậy phát hiện một điểm đều không có. Lý Mộ Nhiên tại phế tích trong dở hồi lâu, không tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Hắn muốn thông qua nhiều năm trước lưu lại cốt cách tàn thi đến xác minh chính mình phỏng đoán, thế nhưng mà lại không có phát hiện một điểm cùng loại di tích. Chẳng lẽ cái này trước kia là một tòa không thành? Tại đây kiến trúc đồ vật, cũng chỉ là bài trí. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên mà hoang mang, trong nội tâm không ngừng suy đoán, hoặc là nói, đã từng có người tốn hao cực lớn công phu, tại hồi lâu trước kia, liền đem toàn bộ thành trì dấu vết đều thanh trừ sạch sẽ. Lý Mộ Nhiên mang theo các loại phỏng đoán, tại thành từng mảnh phế tích trong đi qua. Tại đây hết thể dấu vết đều bị thanh trừ sạch sẽ. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thượng cổ bảo vật lưu lại, nhiều lắm thì một ít sau đến sinh ra đời thiên tài địa bảo, chỉ sợ sư phụ bọn người phải thất vọng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là thập phần cẩn thận dở, không buông tha một tia manh mối. Hơn nửa ngày sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tại trong một mảnh phế tích phát hiện vài cọng dược mầm. Tại đây nguyên vốn phải là cái dược viên, tuy nhiên dược viên bị hủy, nhưng vẫn còn có chút sinh mệnh lực mạnh linh thảo linh dược may mắn còn sống sót xuống, một số cuối năm lần nữa sinh dài ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, đang muốn thanh lý phế tích, tìm ra càng nhiều nữa dược thảo, đột nhiên, hắn phát hiện có một khối đá vụn tựa hồ có chút dị thường. Nơi này là không biết phủ đầy bụi bao nhiêu năm cổ thành, vô luận là hòn đá mặt đất, biểu hiện ra đều bịt kín một tầng dày đặc tích cho, cái kia khối đá vụn bên trên cũng có tích cho, nhưng lại không tại chính phía trên. Rất hiển nhiên, cái này khối đá vụn bị lật qua lật lại qua, hơn nữa ngay tại không lâu trước khi. Bấy giờ, Lý Mộ Nhiên trong đầu lập tức hiện ra đạo kinh trong ghi lại có chút chương và tiết, trong nháy mắt các loại âm như quỷ kế đều dũng mãnh vào trong đầu. Nửa nén hương sau, ba đạo nhân ảnh lục tục theo ba phương hướng tới gần dược viên phế tích, cũng lúc này gặp. Bọn hắn đều thi triển khinh thân thuật, một loại đơn giản, có thể làm cho thân thể nhẹ phù như yến pháp thuật, như vậy có thể làm cho bọn hắn không tại cổ thành dày đặc tích cho bên trên lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Sao vậy chuyện quan trọng? Người nọ đâu này? Ba người đồng đều là một bộ kinh ngạc cùng hoang mang thần sắc. Hạ sư đệ, ngươi không phải nói có một nguyên phù tông khí mạch trung kỳ đệ tử đi tới sao? Sao vậy ta và ba người đều không có gặp được hắn? Một gã khí mạch hậu kỳ thanh niên nhíu mày hỏi, cái hông của hắn nghiêng khóa một thanh dài nhỏ bảo kiếm, tuy nhiên kiếm không ra khỏi vỏ, lại làm cho vỏ kiếm mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, xem xét đã biết nhất định không phải phàm vật. Hai người khác đều là khí mạch trung kỳ tu vi, cũng riêng phần mình mang theo một thanh bảo kiếm, trong đó so sánh thấp tên đệ tử kia phía sau lưng có một thanh sâu sắc kiếm bằng rộng, vỏ kiếm chiều dài, ít tại hắn chiều cao phía dưới. Rất hiển nhiên, ba người này đều là kiếm linh môn đệ tử. Lưng con kiếm bản rộng hạ họ đệ tử cũng là vẻ mặt mê hoặc, hắn gãi gãi đầu, nói ra, kỳ quái. Ta rõ ràng ở phía xa nhìn xem hắn hướng tại đây đi tới, liền lập tức thông chi hai vị sư huynh sư đệ. Thông qua dược viên này phế tích giao lộ chỉ có ba cái, ta và ba người phân biệt theo ba phương hướng vây đến, không có khả năng tìm không thấy hắn. Trừ phi hạ họ đệ tử ngẩng đầu nhìn lên trên đi, trừ phi hắn sử dụng phù chỉ hạc, theo chúng ta đỉnh đầu bay đi. Điều đó không có khả năng. Cầm đầu khí mạch hậu kỳ thanh niên lắc đầu nói ra, hắn nếu là hiển nhiên sử dụng phù chỉ hạc, sớm bị chúng ta trông thấy, sao vậy hội bóng dáng đều không có. Đó là sao vậy chuyện quan trọng. Một cái đại người sống có thể vô duyên vô cớ biến mất. Theo hắn lưu lại dấu chân đến xem, rõ ràng đã đi tới tại đây. Một danh khác khí mạch trung kỳ đệ tử có chút oán khí nói, chẳng lẽ lại là Yến sư huynh đã diệt sát người này, vì độc chiếm tài vật mà dương giả không biết. Lưu sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Yến họ thanh niên, tên kia khí mạch hậu kỳ đệ tử nói ra, Yến mỗ là cái loại người này sao? Yến mỗ còn muốn dựa Lưu sư đệ cùng Hạ sư đệ hai người cơ quan bấy dập đối phó càng nhiều nữa tư tông đệ tử. Sao vậy hội bởi vì chính là một cái nguyên phủ tông khí mạch trung kỳ đệ tử thân ra tài vật tiểu bội bạc? Hạ họ đệ tử cũng theo bên cạnh khuyên nhủ, Yến sư huynh nói là, ta và ba người liên thủ, chỉ cần không đối phó những tên kia khí thật lớn số ít mấy vị đệ tử. Tại đây trong tầng thứ hai có thể nói là không đâu địch nổi. Ba ngày thời gian, đầy đủ chúng ta mai phục nhiều lần, không cần vì một chuyện nhỏ tiểu thương hòa khí. Huống hồ chúng ta cách xa nhau không tính quá xa, nếu như Yến sư huynh diệt sát người nọ, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không phát ra. Họ Lưu đệ tử cũng gật gật đầu, nói ra, được rồi, lần này tiểu tính toán. Nếu như lần sau còn có nhập lưới chi nhân không hiểu thấu biến mất, tại hạ nhưng không thể tin được. Chắc chắn sẽ không bất quá lần thứ hai. Yến họ thanh niên nói ra, nếu không Lưu sư đệ nhìn xem cái kia cơ quan bố trí như thế nào. Thoạt nhìn người nọ tựa hồ cũng không có xúc động cơ quan, chẳng lẽ lại là người nọ phát hiện mánh khỏe, cho nên lặng yên rời đi. Hạ họ đệ tử lắc đầu liên tục nói ra, không có khả năng. Luận cơ quan bấy dập, tứ tông trong hàng đệ tử, chỉ sợ đều không có người thứ hai có thể cùng Lưu sư đệ đánh đồng. Đây chính là Lưu sư đệ gia truyền tuyệt kỹ. Mà ở dưới dụng độc chi thuật, cũng không phải ba ngày hai ngày liền có thể tu thành. Một khi nhập lưới, có chạy đằng trời. Cái này bấy dập họ Lưu đệ tử tại một gốc linh thảo chung quanh cẩn thận xem xét, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào một khối đá vụn bên trên. Các ngươi sờ chút tảng đá kia. Họ Lưu đệ tử nhướng mày nói. Hạ họ đệ tử gật gật đầu, nói ra, vì để linh thảo lại càng dễ bị phát hiện, ta coi chừng đem chung quanh mấy khối đá vụn rời, nhưng đều bảo trì nguyên dạng, liền tích cho bực này chi tiết đều xử lý. Hay vẫn là không đủ cẩn thận. Họ Lưu đệ tử than nhẹ một tiếng, nói ra, đối phó bình thường tu sĩ cũng tiểu bỏ đi, nếu như là người trong nghề nhìn thấy, từ nơi này khối trong đá vụn liền có thể phát hiện không ổn. Nói xong, họ Lưu đệ tử liền chậm rãi đến gần đá vụn, thò tay đem hắn quấn, động tác của hắn thập phần cẩn thận chậm chạp, sợ chấn động rớt xuống đá vụn bên trên tích cho. Hòn đá so với hắn tưởng tượng hơi chìm một ít, thế nhưng mà hắn lại không có lưu ý, dù sao chỉ là thập phần rất nhỏ khác biệt. Đương hòn đá cuốn sau, phía trên còn có kèm theo một căn mảnh như sợi tóc màu xám dây nhỏ, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Họ Lưu đệ tử nhìn thấy vật ấy, cũng tại trong chốc lát sắc mặt đại biến, trở nên hoảng sợ chi cực. Có lừa dối hắn lời còn chưa dứt, bốn cỗ vô sắc vô vị khí tức theo bốn phía hướng hắn đánh tới, như là vài cỗ lạnh lạnh gió mát, thập phần không dễ dàng phát giác. Nhưng mà, ở này trong gió mát, họ Lưu đệ tử lập tức thân thể cứng ngắc như sắt không chút sức mẻ, trong cơ thể pháp lực đã ở trong thời gian ngắn không cách nào điều động. Cùng lúc đó, mấy đạo hàn quang lóe lên tới, nhưng lại mỏng như cánh ve mấy ngọn phi đao, đem họ Lưu đệ tử thân thể đâm thủng mấy cái lỗ thủng. Phanh! Họ Lưu đệ tử thi thần ầm ầm ngã xuống đất, trùng trùng điệp điệp ngã tại đống đá vụn bên trên, tung tóe ra một mảnh cho bụi. A! Hạ họ đệ tử cùng Yến họ thanh niên hai người cái này mới phát giác không ổn, riêng phần mình chấn động, hướng sau nhanh chóng tối lui, đồng thời tâm niệm cấp chuyển, pháp lực lưu chuyển, thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng hộ thể màn hào quang. Cũng coi như bọn hắn thi pháp thuần thục, tâm niệm vừa động liền có thể kích phát, từ khi bọn hắn vừa mới tế ra hộ thể màn hào quang lúc, dùng họ Lưu đệ tử thi thể làm trung tâm, trong giây lát buộc phát ra hơn 10 đạo ánh lửa, hình thành một mảnh cực lớn bạo tạc hòa đoàn, đem bên trong đá vụn, linh thảo cùng với thi thể đều tạc thành bụi phấn. Hạ họ đệ tử cùng Yến họ thanh niên hai người, cách này bạo tạc hỏa đoàn đều có nhất định khoảng cách, không có bị trực tiếp cuốn vào trong lúc nổ tung, nhưng bạo tạc sinh ra nóng bỏng khí lưu, đem hai người rất xa giải khai đến ngoài mấy trượng, khác hai người hộ thể màn hào quang lập tức đều hào quang ảm đạm rất nhiều. Thiệt nhiều viêm bạo phủ, là phủ trận. Yến họ thanh niên kiến thức rộng rãi, thoáng cái tiểu nhận ra sinh ra cái này bạo tạc nguyên nhân. Một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu tại hắn trong lòng hiện lên, làm hắn thoáng cái mặt xám như cho. Là hắn. Là cái kia nguyên phủ tông khí mạch trung kỳ đệ tử. Yến họ thanh niên trong nội tâm kinh hãi, nguyên lai hắn không có đi, mà là che giấu nơi này, bố trí bẫy dập tường kế tiểu kế đối phó chúng ta. Thủ đoạn của hắn cao như thế, chẳng những phát hiện chúng ta bố trí xuống bẫy dập, nhưng lại có thể trái lại thiết hạ mai phục. Mà hắn bố trí cơ quan, liền người trong nghề lưu sư đệ đều chủ quan mắc lửa. Không xong, chúng ta gặp gỡ cao nhân. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, còn không kịp cáo chi đồng bạn, tiểu có một đạo nhân ảnh trong lúc đó tại cách đó không xa phế tích sau lăng không dần hiện ra đến, cũng dùng tốc độ cực nhanh hướng nơi này di động. Coi chừng. Yến họ thanh niên hét lớn một tiếng, đồng thời chính mình tay phải tại bên hông tìm tòi, một đạo hoa mỹ bạch quang lóe lên, hắn đã đem một thanh mặt ngoài linh quang chớp động dài nhỏ bảo kiếm nắm trong tay. Cùng lúc đó, bóng người kia đã tránh đến hạ họ đệ tử phía sau, cũng hướng hắn chắp tay thi lễ. Chương 47, không có kiếm thức. Hạ họ đệ tử cũng là phản ứng cực nhanh, ở này trong chớp mắt, hắn không kịp rút ra bảo kiếm, dứt khoát đem bảo kiếm tính cả vỏ kiếm tại chính mình trước người quét ngang bảo vệ chính mình chỗ hiểm, đồng thời hăng hái quay người, mặt hướng cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Nhưng vào lúc này, bóng người kia vừa chắp tay tầm đó, lại có ba đạo hàn quang kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh theo thượng trung hạ ba đường bắn về phía hạ họ đệ tử. Hạ họ đệ tử phản ứng cũng không chậm, ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, hắn dùng bảo kiếm ngăn trở trong đó lưỡng đạo hàn quang, đang bắn ra hai miếng tinh xảo tên ngắn, thế nhưng mà hắn cuối cùng ngăn không được thứ ba miếng tên ngắn, sau người trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn chỗ, cũng phanh thoáng một phát đem ẩn chứa nguyên khí phóng xuất ra, sinh ra bạo tạc. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ bạo tạc, cũng tại hạ họ đệ tử trong vết thương sinh ra, cho nên lập tức đem hắn thân thể tạc toái hơn phân nửa, hạ họ đệ tử như vậy đi đời nhà ma. Bóng người lúc này cũng hiện ra tại Yến họ thanh niên trước mặt, đúng là nguyên phủ tông khí mạch trung kỳ đệ tử Lý Mộ Nhiên. May mắn một lần bắn ra ba chi tên ngắn, nếu không còn khó hơn dùng diệt sát người này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, kiếm linh môn đệ tử bảo kiếm quả nhiên phẩm chất không tệ, rõ ràng liên tục ngăn chặn Ám Nguyệt nỏ hai cái tên ngắn. Kỳ thật vị này hạ họ đệ tử tại kiếm linh môn chúng đệ tử ở bên trong, xem như thân gia tương đối xa xỉ, cho nên mới có thể sử dụng không ít thiên tài địa bảo dung luyện với bảo kiếm bên trong, lại để cho bảo kiếm phẩm chất phi phàm. Cũng không phải là mỗi người đệ tử đều có như thế một thanh hảo kiếm. Người này ra tay thật tác độc. Yến họ thanh niên kinh hãi, tuy nhiên hắn người trước mắt, đích thực chỉ có khí mạch trùng kỳ tu vi, nhưng như thế gọn gàng ở lập tức diệt sát hắn hai gã đồng bạn, cái này lại để cho hắn không dám chút nào có lòng khinh thường. Bất quá, hắn dù sao cũng là khí mạch hậu kỳ đệ tử, ỷ vào bản thân tu vi tương đối cao, không thường không dám cùng người này một trận chiến. Yến họ thanh niên trong tay bảo kiếm run lên, lập tức xoạt xoạt liền có hai đạo kiếm quang chém ra, thẳng kích Lý Mộ Nhiên mà đến. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm kêu khổ, hắn sớm biết nơi này có bẫy dập, vì ngăn ngừa trong người khác mai phục, hắn dứt khoát tương kế tự kế, ở chỗ này cũng bố trí xuống cơ quan phụ trợ, rồi mới dùng dạ ẩn thuật tiềm phục tại một bên, tùy thời mà động.